Gián độc có thể lớn như vậy? Có học sinh không tin nói. Đây là một cái thổ công xà. Vốn là thân thể dài nên 60-70 cm, lại có thể dài đến 2 m, thật là ít gặp. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sách gián độc tử tế suy nghĩ, muốn biết nó kết quả là như thế nào có thể vừa được lớn như vậy. Nhưng cái này một đầu tường không sao cả, Diệp Phong sắc mặt nhưng là đột nhiên tối sầm. Hắn mới vừa rồi xem lần điều này thổ công xà thân thể, nhưng mà không nhìn thấy một phiến rơi xuống vảy rắn. Hơn nữa điều này thổ công xà trên người vảy rắn, cũng không có hắn từ đầm nước bên kia nhặt được vậy cái lớn. Diệp Phong, thế nào? Thấy Diệp Phong có cái gì không đúng, Niếp Thanh Vu cảnh giác nói. Niếp giáo quan, điều này thổ công xà có thể lớn như vậy rất không tầm thường, hơn nữa loại rắn này thích đồng loại bạn cư. Ngươi tốt nhất cùng sau khi trời sáng phái ngươi dưới tay người tỉ mỉ cầm ngọn núi này tìm tòi một lần. Diệp Phong trầm giọng nói. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, nàng nhìn ra được, Diệp Phong bây giờ không giống như là nói đùa. Hơn nữa tên này ở hại người thời gian ra nói, độ có thể tin cũng rất cao. Bị rắn lớn sự việc như thế ồn ào, ba cây số Việt dã dĩ nhiên là không nhanh mà chấm dứt. Mấy cái gan lớn học sinh tìm mấy cây côn gỗ, cầm chết rắn lớn đi cây gậy lần trước cột, mang trở về doanh khu. Chỉ là cơn sóng trong lòng dâng trào xuống đám người, nhưng là không có phát hiện ở bóng tối trong rừng rậm, có mấy đôi màu xanh thâm ánh mắt đang ngó chừng bọn họ cử động, ở bọn họ rời đi đồng thời, vậy chậm rãi tới lui tuần tra vào sơn lâm thâm sử, biến mất ở trong bóng đêm. Một cái 2 m dài, to cỡ miệng chén rắn lớn xuất hiện, kinh động toàn bộ doanh khu, liền liền những cái kia ngủ các nữ sinh, cũng không nhịn được ăn mặc mát mẽ quần áo ngủ chạy xuống lầu nhìn việc lạ, để cho các nam sinh đại báo liền một lần nhãn phúc. Mà theo tụ tập đám người dần dần tăng hơn, Diệp Phong dũng đấu gian lớn, cứu Niếp Thanh Vu hành động vĩ đại, cũng bị quý kế hiểu thêm dầu thêm mỡ tuyên dương mở. Ngắn ngủi mấy phút sau, toàn bộ doanh trại đều biết Diệp Phong miệng rắn cứu mỹ nhân hành động vĩ đại. Hơn nữa ở quý kế hiểu tạo nên hạ, lúc đó Diệp Phong dũng mãnh vô song, một cái tay liền đem đầu rắn nặng khép lại, mà đương thời Niếp Thanh Vu ở hắn trong miệng, thì xem con thỏ nhỏ kinh hoàng thất thố, cơ hồ là nhảy đến Diệp Phong trong ngực cầu bảo vệ. Trong chốc lát, lời đồn đãi đầy trời bay. Tựa hồ canh tọa thật Niếp Thanh Vu theo đuổi Diệp Phong sự việc. Tin tức không chỉ có đang học sinh trung gian truyền lưu, ở các huấn luyện viên gian vậy truyền bá được khá là rộng rãi, cuối cùng còn tới liền Niếp Thanh Vu trong lỗ thai. Niếp Thanh Vu hồn hện, một đường truy xét, phát hiện là quý kế hiểu biên tạo nên sau đó, trực tiếp phạt hàng này vòng quanh thao trường chạy dòng dã 10 vòng. Lời đồn đãi trên thân, thậm chí đều đến sắp tọa thực bước, Niếp Thanh Vu vì tránh hiểm nghi, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể buông lỏng đối với Diệp Phong bức bách. Lại nữa đối với hắn có cái gì quá nhiều quân huấn nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ là nàng cái này hành vi, ở tất cả mọi người nhìn lại, vô cùng giống như là muốn xây di trường, hơn nữa tỏa thật suy đoán. Thậm chí còn có người nói, Niếp Thanh Vu là dự định thay đổi cường ngạnh thế công, dùng chân tình để đả động Diệp Phong. Quân huấn chỉ như vậy một ngày ngày trôi qua, tất cả mọi người tiến bộ đều rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù ở quân huấn doanh trại, nhưng Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng không có cắt đứt liên lạc. Tiên thiên nhất vật thang đã nhóm lớn tính đầu sinh, tiến hành hết sức thuận lợi, đến khi Diệp Phong quân huấn kết thúc, hắn và Lưu Phỉ Phỉ quay phim quảng cáo thả vào tất cả đài truyền hình lớn, liền sẽ lập tức hàng bán đến toàn quốc tiệm thuốc. Vương gia và Niếp gia bên kia, tựa hồ vậy phát giác căn bản không đối phó được Diệp Phong, buông tham một ít sao cũng được động tác nhỏ. Mà Khương Mập cũng cho Diệp Phong tới một điện thoại, nói Tạ Phi Dược đã bị hắn chăm sóc huấn luyện phải cùng cái chó xù như nhau trung thực, hai ngày trước nhận một điện thoại, nội dung cũng là dựa theo Diệp Phong phân phó lừa bịp được. Quân huấn căn cứ bên này, Niếp Thanh Vu vậy an bài đại quy mô lục soát núi, mặc dù thủ hạ nàng những binh lính kia cửa đi khắp cái này phiến đại sơn, nhưng không có phát hiện nữa bất kỳ rắn độc tung tích. Diệp Phong thừa dịp bóng đêm, vậy lặng lẽ đi cạnh đầm nước kiểm tra qua mấy lần, nhưng tiếc là giống vậy không có phát hiện rắn lớn, cũng không có lại nhìn thấy Niếp Thanh Vu vậy đối với trứng đà điểu. Mà ở quân huấn bắt đầu sau ngày thứ 6, Giang Vũ Hân Kinh Nguyệt rốt cuộc rời đi, trở về huấn luyện quân sự đại đội ngũ. Làm ngày này sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, tất cả mọi người đang trong giấc mộng lúc, đột nhiên, tạch tạch tạch, đột nhiên có một chùm thanh thúy tiếng súng vang lên. Hơn nữa tiếng súng này còn rất gần, ngay tại lầu dưới nhà trọ, tiếng súng so tiếng cười canh tác dụng, tất cả nhân mã lên liền từ trên giường nhảy lên. Nam ở đi tới đi xuống vừa thấy, trừ Diệp Phong ra, tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì cũng sáng. Chỉ gặp Niếp Thanh Vu tự nhiên vô cùng vác một rất nhỏ sông lên, họng súng hướng lên trời, chống nạnh ngửa đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Niếp giáo quan. Đây là thật người sao? Tiếp xúc một tuần lễ, những học sinh này cũng đều phát hiện, Niếp Thanh Vu mặc dù ở lúc huấn luyện không nói tình cảm, hung hăng, nhưng tư phía dưới còn là một rất dễ nói chuyện người, liền lớn tiếng hỏi. Niếp Thanh Vu cười một tiếng, đưa tay cầm băng đạn động một cái, trực tiếp cởi đi ra một hàng vàng trừng trừng viên đạn, nặng ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chà một cái, liền phát ra một hồi kim loại đụng giòn vang. Vậy thanh thúy tiếng vang, để cho trên lầu những cái kia những học sinh mới từng cái lại là hưng phấn được theo đánh máu gà như nhau, hoa hoa kêu loạn. Muốn sờ người thiệt, một phút bên trong xuống lầu. Niếp Thanh Vu hài lòng quét mắt mọi người, cười nói. Không bao đánh, có cái gì hiếm. Diệp Phong bĩu môi một cái, ánh mắt ở Niếp Thanh Vu ngực qua loa quanh quẩn. Hắn rất muốn hỏi một chút Niếp Thanh Vu, nếu như hắn có thể ở trong vòng 30 giây xuống lầu mà nói, có được hay không lựa chọn không sờ không bao đánh, mà là sờ một cái nàng vậy đối với trứng đà điểu. Chương 333, lần đầu tiên sơ súng. Rốt cuộc có thể bắn bia. Bất kể là nam sinh lầu túc xá, vẫn là ký túc xá nữ sinh lầu, đều không ngừng vang lên hương phân tiếng kêu to. Hơn nữa lần đầu tiên, tất cả mọi người không có bất kỳ than phiền liền trong vòng một phút tập họp ở dưới lầu. Dĩ nhiên, trong những người này không hề bao gồm Diệp Phong. Hắn đối với súng hưng thu không lớn, nhất là Niếp Thanh Vu cầm trong tay cái này cầm nhỏ xông lên, đồ chơi này mang theo bất tiện, thật làm lên chiếc tới, còn không bằng trong tay hắn kim nang thuận lợi. Quy củ cũ, trước vòng quanh thao trường chạy 3 vòng, nửa giờ tư thế quân đội sau đi ăn điểm tâm. Thấy đội ngũ tập họp sau đó, Niếp Thanh Vu trên mặt lộ ra lau một cái gian trá nụ cười, cầm súng đeo ở sau lưng, nhìn mọi người nói. Một câu nói lối ra, tất cả mọi người nhất thời than thở liền liền. Vốn cho là một phút bên trong xuống lầu tập họp, liền có thể mò tới thật súng, không nghĩ tới vẫn bị Niếp Thanh Vu đùa bỡn. Chạy bộ xong, tư thế quân đội chẳng hoàn, bữa ăn sáng ăn xong, tất cả mọi người liền lại đang thao trường tập hợp. Ngoài dự đoán của mọi người là, Niếp Thanh Vu buổi sáng nói thật ra thì cũng không phải là đang đùa bọn họ, ngày hôm nay lại có thể thật sự là phải đi sân bắn bắn bia. Bất quá không phải buổi sáng Niếp Thanh Vu trong tay thanh kia nhỏ xông lên, mà là trong bộ đội sắp đào thải kiểu xưa bắt nhị giang súng bộ binh. Hơn nữa bởi vì khẩu súng số lượng có hạn, cho nên không làm được người một cán súng, tất cả ban chỉ có thể phân nhóm lần tiến vào sân bắn. Nhưng chính là bởi vì cái này nhóm lần thứ tự, để cho tất cả phương đội ồn ào cái không thể tách rời ra. Dẫu sao ai cũng muốn ở thời gian đầu tiên sơ súng, không muốn trơ mắt nhìn người khác bắn bia. Tốt như vậy, mỗi một phương đội đề cử ra chọn một người, chúng ta làm súng ống tháo rõ ràng diễn luyện, cái nào phương đội đẩy chọn người đi ra ngoài tháo rõ ràng phục hồi như cũ tốc độ càng nhanh, liền do cái nào phương đội trước tiến hành bắn bia huấn luyện. Cuối cùng, vẫn là Niếp Thanh Vu đưa ra một cái công bình biện pháp giải quyết. Giáo quan, tại sao không thể so với bắn bia, muốn so với súng ống tháo rõ ràng à? Nhưng cho dù là như vậy, hay là có người đối với Niếp Thanh Vu biện pháp giải quyết đưa ra nghi ngờ. Súng thật đạn thật chơi mới thoải mái, súng ống tháo rõ ràng có ý gì, còn không bằng xoa một chút mình xuống đây. Đối với quân nhân mà nói, súng chính là sinh mạng. Ở trên chiến trường, nếu như không có súng, thì chẳng khác nào không có mạng sống. Chỉ có cầm súng làm thân thể một số, đi tìm hiểu nó, đi làm quen nó, đi yêu quý nó, người súng hợp nhất, bắn bia lúc mới có thể hơn nữa tinh chuẩn. Niếp Thanh Vu trịnh trọng lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, súng không phải và người phụ nữ như nhau sao? Chỉ có ngươi đi rõ ràng nàng, yêu quý nàng, mới có thể để cho ngươi cần nàng thời điểm không làm khó nóng nảy, có thể yên tâm to gan phối hợp ngươi sử dụng. Diệp Phong cười đều nói. Một câu nói rơi xuống, phương đội ở giữa nam sinh nhất thời vang lên một hồi hội ý cười to. Niếp Thanh Vu một hồi không nói, tên này thật là tuyệt, lại có thể liền cái này cũng có thể liên lạc với trên người phụ nữ. Bất quá nàng cũng không thể không phủ nhận, Diệp Phong lời này quả thật có chút đạo lý, súng xác thực và người phụ nữ rất giống, chỉ có biết, mới sẽ ở lúc cần không làm khó nóng nảy. Tất cả ban đề cử mình đại biểu đi. Niếp Thanh Vu không muốn dây dưa tới vấn đề này quá lâu, khoát khoát tay sau đó, cường thế nói. Nàng đều nói như vậy, mỗi cái đội ngũ người tự nhiên cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể đề cử người. Ta đẩy chọn lão đại, hắn ra sân nói, chúng ta cũng có thể nhóm đầu tiên mò tới súng. Ban đầu đề cử, quý kế hiểu liền lớn tiếng đề cử Diệp Phong. Lớp 4 những người khác không do dự, đi theo liền bầu Diệp Phong. Cảnh Thiên mặc dù có chút do dự, nhưng nghĩ tới sờ súng cắm rỗ, cũng đem mình vậy một phiếu bỏ cho Diệp Phong, cuối cùng toàn phiếu thông qua. Rất nhanh, mỗi cái đội ngũ đề cử thí sinh liền chọn xong. Trong đó phần lớn Diệp Phong là không nhận biết, bất quá đại học thanh viên ngành quản trị kinh doanh một cái lớp học, ngược lại là đề cử ra Diệp Phong một cái người quen cũ, Vương Tử Hào. Tên này một mặt phấn khởi, không ngừng xoa tay, hiển nhiên là muốn dùng cái này một chàng tới kéo hồi một ván. Gặp mỗi cái đội ngũ chọn lựa xong liền đề cử người sau đó, Niếp Thanh Vu ngoắc ngoắc tay, gọi tới một người mặt lộ vẻ ngạo khí trẻ tuổi binh lính. Vị này là chúng ta đại đội tay súng thần Lưu Phong, cũng là trong tay các ngươi cây súng này bắn bia ghi chép người sáng tạo. Tiếp theo liền do hắn tới cho mọi người biểu diễn một chút, làm ngươi đối với súng hiểu được cực điểm lúc, tháo rõ ràng và hợp lại chứa giống vậy cũng có thể nước chảy mây trôi như nghệ thuật. Trẻ tuổi binh lính nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, đẹp trai giơ tay lên, hướng tất cả mọi người sau khi chào một cái, liền chân sau nửa quỳ xuống, đem súng cầm lên. Rào rào rào rào. Một hồi làm người ta động tác hoa cả mắt sau đó, 30 giây sau, Bát Nhị Giang liền bị trẻ tuổi binh lính tháo rõ ràng thành một đống linh liện. Wow! Thật là đẹp trai à? Ta sau này nhất định cũng phải tìm quân nhân làm bạn trai. Hơn nữa muốn tìm một tay súng thần, tay này tốc quá nhanh. Trong chốc lát, mỗi cái phương đội nữ sinh cũng cặp mắt sáng lên, còn có to gan đều bắt đầu hướng trẻ tuổi binh lính vứt lên liền ánh mắt quyến rũ. Niếp Thanh Vu cười đắc ý, nàng cầm Lưu Phong mang tới, chính là vì chấn động một cái những thứ này thiên chi tiêu tử cửa. Bây giờ nhìn lại, nàng mục đích đã tới. Lách cách, lách cách. Nhưng ngay khi Niếp Thanh Vu há hốc mồm, chuẩn bị khen ngợi Lưu Phong mấy câu, sau đó cho những thứ này những học sinh mới lại học một khóa lúc, đột nhiên nghe qua một bên chuyển tới cơ quát kéo thanh âm. Lại vừa nghiêng đầu, nàng không khỏi trợn to hai mắt, gầm hét lên, Diệp Phong, ngươi làm sao cầm súng phá hủy? Không phải dạy chúng ta tháo rõ ràng khẩu súng sao? Giáo quan đã làm một lần, chúng ta tự nhiên muốn đi theo diễn luyện một lần. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Niếp Thanh Vu, mặt đầy vô tội. Xem một lần ngươi là có thể làm. Niếp Thanh Vu khí được đầu ngộng, không nhịn được gầm thét, nhưng lời mới vừa nói một nửa, nàng liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hướng Diệp Phong trước người đảo qua, kinh ngạc nói, toàn phá hủy. Ngươi lại có thể tất cả đều tháo ra. Ngươi trước kia sờ qua súng. Lần đầu tiên, Diệp Phong cười hắc hắc, sờ mũi một cái, có thể là thiên phú đi. Thiên ngươi cái đại đầu quỷ. Niếp Thanh Vu cảm thấy tên này đoán chừng là đánh bậy đánh bạ tháo cởi ra, liền nói, nếu ngươi như thế có thiên phú, ngươi liền cho ta cầm mở ra súng một lần nữa hợp lại đón về. Ta cũng không muốn ngươi có thể đạt tới Lưu Phong cái loại đó tốc độ, chỉ cần ngươi có thể ở 3 phút bên trong hợp lại hoàn, ta sẽ để cho các ngươi lớp 4 cái đầu tiên đi sơ súng. 3 phút. Niếp giáo quan ngươi quá xem thường người chứ. Diệp Phong khinh thường bĩu môi một cái, sau đó xem một mặt khác chờ mong mong đợi ôn nhu. Lam Linh Nhi các người, cười ha hả nói, nếu như ta tốc độ có thể vượt qua hắn thời gian, ngươi có thể hay không cho chúng ta bắn bia thời gian thêm một tiếng. Không thành vấn đề, đồng ý. Niếp Thanh Vu ánh mắt cũng không nháy mắt liền đánh nhịp đồng ý. Tháo gỡ dễ dàng, có thể tưởng tượng cầm hủy đi đồ lần nữa chứa trở về, vậy thì phiền thoái. Một chút nhỏ xíu sai lệch và sơ suất, đều có thể sẽ đưa đến hợp lại hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên sơ súng, là có thể cầm súng phân giải mở ra, cái này đích xác không dễ dàng. Nhưng không phải là không có loại này tiền lệ. Có thể lần đầu tiên sơ súng, là có thể cầm mở ra súng lại được lên, nàng còn không có gặp qua ai có thể làm được. Rào! Rào! Diệp Phong cười hắc hắc, hai cái tay nắm lên trên đất linh liện, tay giống như là phân phi hoa chùn con bướm vậy, dùng làm Niếp Thanh Vu trận mắt hốc mồm tốc độ, liền thật nhanh cầm súng lần nữa hợp lại tiếp nối. Từ bắt đầu đổ kết thúc, chưa đủ 20 giây, tốc độ kia, xem được tay súng thần Lưu Phong cũng há to miệng, tự thẹn không bằng. Niếp giáo quan, nói chuyện phải giữ lời hưởng. Diệp Phong nắm lên súng liếc một cái, sau đó nhìn Niếp Thanh Vu cười nói. Lắp ráp súng mặc dù đúng là khó khăn, nhưng đối với đã gặp qua là không quên được hắn mà nói, mới vừa rồi tháo hiểu thời điểm, cũng đã nhớ súng ống mỗi cái cơ phận vị trí. Cái gọi là lắp ráp, bất quá chỉ là đi trí nhớ khung khung bên trong nhét đồ thôi, có cái gì khó. Người! Niếp Thanh Vu đã hoàn toàn bị Diệp Phong lắp ráp súng ống tốc độ kinh hãi. Kinh người như vậy tốc độ. Không thể nói cũng có thể cầm một toàn quân súng ống phân giải tiêu binh cơ thưởng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, ngươi tên này kết quả là làm cái gì? Thật sự là lần đầu tiên sờ súng sao? Chương 334, tay súng thần. Ta còn có thể là làm cái gì, học sinh thêm bác sĩ à? Diệp Phong cười hắc hắc, nói, còn như sờ súng chuyện này, chẳng lẽ Niếp giáo quan ngươi cảm thấy ta trừ quần huấn ra, còn có những thứ khác mò tới súng đường dây sao? Diệp Phong lời này đích xác không có lắc lư Niếp Thanh Vu, hắn trước khi xác thực sờ qua súng, nhưng đều là cái loại đó tay nhỏ bé súng, loại này Bát Nhị Giang, vẫn là lần đầu tiên vào tay. Niếp Thanh Vu suy tư hạ, cảm thấy Diệp Phong đích xác không có mỏ tới súng đường dây. Mặc dù có chút khó tin, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận Diệp Phong đang hủy đi rõ ràng khẩu súng phương diện này có thể đích xác có chút thiên phú. Tốt lắm, lớp 4 theo ta tới, lúc huấn luyện dài 2 tiếng, những thứ khác mỗi cái phương đội học hỏi huấn luyện. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, Niếp Thanh Vu đem hàng này xếp loại tại không thể dùng lẽ thường đi hiểu đám người sau đó, liền cùng Lưu Phong cùng nhau, mang người nhóm tiến vào sân bắn. Nói là sân bắn, thật ra thì chính là một phiến thẳng đứng bia giấy không đất mà thôi. Lưu Phong, ngươi cho mọi người nói hiểu một chút bắn mấu chốt đi. Đợi đến sân bắn sau đó, Niếp Thanh Vu đối với Lưu Phong nói. Bạn học cả lớp nhất thời mong đợi nhìn Lưu Phong, trừ ở trong TV, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua chân chính tay súng thần. Phía dưới, ta cho mọi người diễn luyện một chút bắn tư thế, mọi người chú ý nhìn cho kỹ. Lưu Phong đối mặt đám người thuần thục nhét vào đạn dược, sau đó thật nhanh xoay người, thân thể nửa ngồi xổm, bạc bạc bạc ba súng liền đánh ra ngoài. Tiếng súng rơi xuống không bao lâu, 100m ra ngoài bia giấy bên kia liền chuyển tới tiếng âm, ba súng 30 vòng. Wow! Nghe được báo bia tiếng, lớp 4 tất cả mọi người nhất thời sùng bái nhìn Lưu Phong. Bia giấy không lớn, 100m ra ngoài nhìn như cũng đã rất nhỏ, mà Lưu Phong căn bản không có cẩn thận nhắm, là có thể đánh ra 30 vòng thành tích, tay súng thần tên quả nhiên không phải dựng lên. Thật lâu không dùng loại này súng, không quá thích ứng. Lưu Phong trên mặt vậy lộ ra vẻ đắc ý, súng ống trở về vị trí cũ sau đó, có chút khiêu khích nhìn Diệp Phong nói, tay súng thần không phải ước chừng có thiên phú là được, quân đội có câu tục thoại, tay súng thần đều là viên đạn này đi ra ngoài. Ta hàng năm chí ít đánh 20.000 phát trở lên viên đạn, mới có thể giữ bây giờ thành tích. Mùi thuốc súng rất nồng mà. Diệp Phong khỏe miệng kéo một cái, khinh thường cười một tiếng. Mặc dù Lưu Phong thương pháp đúng là rất có chính xác, nhưng mà nếu quả thật và hắn đao thật súng thật làm hơn, một súng tới đây, hắn một cái phi châm là có thể cầm đầu đạn giải quyết hết, nhân tiện thủ tiêu Lưu Phong. Diệp Phong bạn học, mới vừa rồi ngươi tháo rõ ràng lúc thiên phú không tệ, không bằng liền do ngươi vội tới mọi người làm một làm mẫu, xem ở như vậy khoảng cách, ngươi có thể đánh nhiều ít vòng. Gặp Diệp Phong một bức lơ đến dáng vẻ, Lưu Phong trong lòng có chút nổi giận, trơ cháo không cười xông lên Diệp Phong ngoắc ngoắc tay. Diệp Phong, ngươi đi thử một chút. Nghe nói như vậy, Niếp Thanh Vu đưa cho Diệp Phong một cán súng. Nàng cũng muốn áp chế tên nảy nhuệ khí, để cho hắn đừng như vậy phách lối. Trừ cái này ra, nàng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn xem cái này lần đầu tiên sờ súng người, trừ tháo rõ ràng lắp đặt ra, ở bắn phương diện phải chăng vậy có thiên phú. Bia giấy lớn như vậy, đánh có ý gì, không bằng lại lùi sau di chuyển chút, như vậy mới có tính khiêu chiến. Diệp Phong thở dài, chậm rãi nắm lên súng, đối với Niếp Thanh Vu thương lượng. Lưu Phong lỗ mũi cũng sắp khí hoài, tên nảy tuổi không lớn lắm, có thể tinh thần phách lối mà nhưng quả thực quá lớn. Người muốn đánh bao xa? Niếp Thanh Vu cũng bị Diệp Phong buồn cười. Diệp Phong đánh chụp bát nhị giang, hiếu kỳ nói, cây súng này tầm bắn hữu hiệu là nhiều ít. 400m một cái mục tiêu, 500m tập đoàn mục tiêu, trong vòng 2.000 thước vẫn có lực sát thương. Niếp Thanh Vu thuần thục nói. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, nói, vậy thì tới cái 1.000m tốt. 1.000m. Không cùng Niếp Thanh Vu nói chuyện, Lưu Phong liền cười lạnh nói, ngươi có biết hay không, bát nhị giang ở trong vòng 2.000 thước mặc dù có lực sát thương, thế nhưng dựa vào là ném bắn động năng. Trên thực tế ngoài 500 thước rất khó nhắm ngay, ta sáng tạo ghi chép cũng chỉ có 800m 90 vòng mà thôi, ngươi làm sao có thể đánh 1.000m. Niếp Thanh Vu vậy gật đầu một cái, bát nhị giang sát thương tầm bắn mặc dù có thể đạt tới 2.000m, nhưng bay ra ngoài sau đạn đạo cũng đã là cái đường vòng cung. Hơn nữa bát nhị giang chỉ là phổ thông súng bộ binh, cũng không phải là súng bắn tỉa, không có kính ngắm bắn, làm sao có thể ngắm chính xác ngoài ngàn thước mục tiêu. Nàng ở quân đội những năm này, vậy gặp qua không thiếu tay súng thần, nhưng không có nghe nói ai có thể dùng bát nhị giang đánh trúng 1.000m bên ngoài cái bịa, duy nhất ghi chép, chính là Lưu Phong khai sáng 800m 10 súng 90 vòng. Nghe được Lưu Phong giải thích, cùng với Niếp Thanh Vu diễn cảm, lớp 4 một đám bạn học cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm thấy lao đại mặc dù xinh mánh, có thể lần này ra bỏ tựa hồ có chút thổi lớn. Người không làm được, người khác liền vậy không làm được, ai quy định? Diệp Phong nháy mắt mau, tùy ý nói. Lưu Phong phổi cũng sắp nổ, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, cười lạnh nói, được à, ngươi tới đánh 1.000m ta cũng không muốn ngươi 10 súng 90 vòng, chỉ cần ngươi có thể bắn chúng, ta liền đem vỏ đạn ăn hết. Diệp Phong, huynh hoang đừng nói sớm như vậy, ngươi trước đánh 100m cái này bịa giấy, ngươi nếu là cũng có thể đánh 30 vòng, ta sẽ để cho ngươi phát huy một chút. Niếp Thanh Vu cũng cười, đứng dậy đưa cho Diệp Phong một cái băng đạn. Các ngươi làm sao cũng không tin, coi đời này có một số việc chính là muốn dựa vào thiên phú đâu. Diệp Phong thở dài, nhanh chóng nhận lấy băng đạn nhét vào sau đó, nội lực động một cái, vận chuyển tới ánh mắt, sau đó tùy ý nửa ngồi xổm ôm súng, nhắm ngay bia giấy sẽ nổ súng. Bình bịch bịch. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, ba súng liền ra nòng. Một súng 10 vòng, hai súng bắn không trúng bia rất nhanh, bia giấy bên kia liền chuyển đến báo bia tiếng. Lưu Phong nghe tiếng, nhất thời khinh thường nhìn Diệp Phong, ra bỏ thổi nổ đi. Niếp Thanh Vu vậy cười khẽ lắc đầu, cuối cùng là có thể áp chế tên nảy nhuệ khí. Bắn không trúng địa. Diệp Phong khỏe miệng buộc vòng quanh ý nghĩa quái dị nụ cười. Chờ một chút, ta kiểm tra bia giấy. Ngay tại Niếp Thanh Vu chuẩn bị mượn an ủi tên, chèn ép Diệp Phong đôi câu lúc, điện thoại vô tuyến bên trong đột nhiên truyền tới báo bia nhân viên thanh âm, một lát sau, một hồi đổ rút ra hơi lạnh tiếng vang lên, nghĩa đội, ta nghĩ sai rồi, ba súng trúng hết, 30 vòng, hơn nữa còn là một cái dấu đạn đi ra ngoài. Ba súng trúng hết, 30 vòng, hơn nữa chỉ có một dấu đạn. Niếp Thanh Vu ngay tức thì trận to hai mắt, khó tin nhìn Diệp Phong. Lưu Phong trên mặt khinh thường vậy ngay tức thì toàn bộ biến mất, há to miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đánh 30 vòng, còn có thể nói là mèo mù đụng gặp con chuột chết, nhưng ba súng từ một cái dấu đạn đi ra ngoài, đây cũng không phải là vận khí có thể làm được. Ba súng 30 vòng, còn chỉ có một dấu đạn, lão đại thật đúng là thiên phú tay súng thần à. Lớp 4 bạn học vậy lập tức sửa đổi sùng bái đối tượng, nhìn Diệp Phong, một mặt kinh vi thiên nhân diễn cảm. Cái này chính xác, có phải hay không chúng ta tay súng thần Lưu Phong đánh? Ngay tại lúc này, báo bia nhân viên hỏi tới. Một câu rơi xuống, Lưu Phong mặt nhất thời nóng hừng hực. Bên cạnh lớp 4 bạn học, ở kính ngưỡng vi nhân vậy nhìn Diệp Phong đồng thời, tất cả đều là một mặt buồn cười mà không dám cười diễn cảm. Lưu giao quan, chịu phúc chưa? Cõi đời này có người, thật sự là chỉ cần dựa vào thiên phú, là có thể nghiền ép những người khác cố gắng. Diệp Phong buông tay một cái, nhìn Lưu Phong rêu rêu nói. Nhất định là mèo mù đụng gặp con chuột chết, một cái lần đầu tiên sờ xuống người, làm sao có thể sẽ có thành tích khá như vậy. Lưu Phong mặt xanh trắng, vô cùng muốn bảo vệ mình tay súng thần quang vinh. Hư lạnh một tiếng sau đó, quay đầu nhìn Niếp Thanh Vu nói, Niếp đội, cho ta cái cơ hội, cầm bia giấy rời được 1000m bên ngoài, ta ngày hôm nay ngược lại là phải thăm hắn làm sao dùng thiên phú nghiền ép ta. Chương 335, sáng tạo ghi chép. Tới à, là con lừa là ngựa. Chúng ta kéo ra ngoài dắt đi dạo dắt đi dạo. Diệp Phong vô vỗ tay bên trong bát nhị giang, không cam lòng yếu thế nhìn Lưu Phong nói, bất quá Lưu giáo quan ngươi có thể phải nói giữ lời, ta nếu là đang so ngươi khoảng cách xa bên trong đánh ra so ngươi tốt hơn thành tích, ngươi đến lúc đó có thể nhớ muốn thực hiện đánh cuộc. Yên tâm. Lưu Phong khinh thường khoát khoát tay, nói, ngươi không cần đánh ra so ta canh thành tích xuất sắc, chỉ cần ngươi có thể bắn súng trúng địa, ta không nói hai lời, liền đem tất cả vỏ đạn ăn hết. Hắn trong lòng cười nhạt không dứt, thằng nhóc này thật là cuồng cũng không bên, dùng bát nhị giang đánh 1000m bên ngoài cái bia, còn muốn đánh so mình xuất sắc hơn, lên trước bia liền lại thổi cái này trâu đi. Đừng à, ta không thích khi dễ người, thì phải 1000m bên ngoài đánh ra so ngươi tốt hơn thành tích mới tính thắng. Bất quá ngươi tốt nhất thừa dịp bây giờ hướng ông trời cầu nguyện hạ, để cho nó lao nhân ra có thể thừa dịp ta mở cái này 10 súng công phu, cho ngươi đổi một bức có thể cắn nát vụn thép tâm đạn giang lợi. Diệp Phong cười một tiếng. Sau đó hướng Niếp Thanh Vu đưa tay ra, nói, Niếp giáo quan, cho ta cái băng đạn mới. Niếp Thanh Vu cũng muốn xem Diệp Phong kết quả là có bản lãnh này hay không, do dự một chút sau đó, liền đem băng đạn đưa cho Diệp Phong, sau đó nắm điện thoại vô tuyến thông báo báo bia nhân viên cầm súng bia rời đến một ngoài ngàn thước. Đây là, những lớp khác học sinh nghe được động tĩnh sau đó, vậy rồi rít hướng sân bắn bên trong tấm nhìn sang. Mà khác đám kia giáo quan, nghe được Diệp Phong định dùng bát nhị giang khiêu chiến 1000m bên ngoài súng bia lúc. Tất cả mọi người cũng đều kinh được không ngậm miệng lại được, lòng nói thằng nhóc này đúng là điên, da bỏ cũng sắp thổi tới trên trời. 1000m bên ngoài, bia giấy đã biến thành một đoàn tiểu hắc ảnh, muốn lên bia khó như lên trời, chớ nói chi là còn muốn đánh ra so Lưu Phong vị này toàn quân công nhận tay súng thần tốt hơn thành tích. Dưới khiếp sợ, tất cả giáo quan đều mang học sinh vây ở sân bắn chung quanh, dự định xem náo nhiệt. Cái bia rất nhanh thụ tốt lắm, 1000m bên ngoài bia giấy nhìn như, chỉ có cái móng tay lớn nhỏ. 1000m, cái này có thể làm được không? Nhìn xem bia giấy, lại xem Diệp Phong, Niếp Thanh Vu trong mắt thoáng qua lau một cái tò mò. Mặc dù biết Diệp Phong không đơn giản, nhưng nàng thật rất hoài nghi tên này có thể bắn trúng bia giấy. Còn như còn lại những cái kia giáo quan, đã là không ngừng lắc đầu, rồi rít biểu thị cái này căn bản là một kiện không thể nào làm được sự việc. Coi như là chân tránh tay súng bắn tỉa, đều không thể dùng bát nhị giang loại này súng bộ binh, ở 1000m bên ngoài đánh ra vượt qua 90 vòng thành tích. Chớ nói chi là Diệp Phong tên này vẫn là lần đầu tiên sơ súng, là một chính cống tân thủ. Thậm chí bọn họ đều rối rít đem Diệp Phong lập là mặt trái điển hình, cảnh cáo thủ hạ những cái kia những học sinh mới, không muốn xem tên này như nhau mong cầu cái viển vông xa vời, mới vừa sơ súng, hãy nằm mơ muốn làm cái tay súng thần. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần hướng ta nói lời xin lỗi, ta có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Lưu Phong hai tay ôm ở trước ngực, đắc ý nhìn Diệp Phong, giễu cợt nói: "Có phải hay không náo nhiệt?" Chờ chút sẽ biết. Diệp Phong bình tĩnh lên tiếng, sau đó nằm trên đất, đem súng trường để trên bả vai, nội lực đầu đến ánh mắt, căn cứ bén nhạy sức phán đoán, không ngừng giáo đang góc độ. Lãng phí viên đạn. Nhìn hắn dáng vẻ, Lưu Phong nhún nhún vai, mặt đầy khinh thường nói. Phịch. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền dứt khoát bóc cỏ, một súng bắn ra ngoài. Viên đạn cao tốc bay vùn vụt, đem bên trong sân tất cả mọi người lòng cũng dẫn tới giữa không trung. Ai cũng không biết, cái này một súng thành tích cuối cùng sẽ là cái gì. Nhưng liền bọn họ cảm giác, bắn không trúng bia có thể lớn nhất. Ngoài ngàn thước, đã không thấy được bia giấy, chỉ có thể do báo bia nhân viên tặng lại tin tức. Xào xạc. Một súng đánh ra, dừng lại một lát sau, Niếp Thanh Vu điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra một hồi sắp nói chuyện điện thoại trước vô tuyến điện tiếng ồn. Hừ. Lưu Phong khinh thường nhún nhún vai, giống như căn bản không cần nghe nội dung, cũng biết là kết quả gì như nhau. Một cái lần đầu tiên sờ súng tân thủ khiêu chiến 1000m bên ngoài cái bia, cái này căn bản là một chuyện tiếu lâm. Một bia trúng mục tiêu, 10 vòng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra báo bia nhân viên rõ ràng tràn đầy phấn khởi háo hức thanh âm. Đánh trúng. 10 vòng. Đám người xôi trào, tất cả mọi người ánh mắt soát được tụ tập ở Diệp Phong trên mình. Không người có thể nghĩ đến Diệp Phong cái này một súng có thể bắn trúng, càng không có nghĩ tới cái này một súng sẽ đánh ra 10 vòng thành tích. Bọn họ thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai, một người mới vừa sở súng tân sinh, lại có thể một súng trúng mục tiêu 1000m bên ngoài 10 vòng. Đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi có thể miêu tả, mà là một cái chính cống kỳ tích. Nhưng thời khắc này Diệp Phong, căn bản không có để ý ngoại giới huyên náo và khiếp sợ, bình tĩnh lại bóc cỏ. Thanh thúy tiếng súng, theo nhau vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như xào đầu. 10 súng rất nhanh kết thúc, hiện trường như lặng yên như chết vậy lặng lẽ, tất cả mọi người đều đang đợi báo bia nhân viên cho ra kết quả cuối cùng. Nhất định sẽ không vượt qua 90 vòng, hắn thứ nhất súng nhất định chỉ là mèo mù đụng gặp con chuột chết. Lưu Phong trên mặt đã không có trước khi tiêu căng, chỉ còn lại thấp thỏm và bất an, hắn ở trong lòng không ngừng khẩn cầu. Hy vọng Diệp Phong thứ nhất súng chỉ là đánh bậy đánh bạ mới đánh trúng, phía sau 9 súng tốt nhất có thể bắn không trúng địa. Báo cáo niết đội, 10 súng trúng địa, tích lũy 100 vòng. Các huynh đệ cũng muốn tới xem vị này tay súng thần, hy vọng niết đội phê chuẩn. Một lát sau, điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra báo bia nhân viên vô cùng kích động thanh âm. 10 súng trúng hết, súng bắn 10 vòng. Trời, ta lỗ thai không thành vấn đề đi, cái này nói là sự thật sao? Mới ghi chép ra đời, 1000m, 100 vòng. Xem ra chúng ta lão bát nhị giang, còn có thể lại phục vụ mấy năm. Có giáo quan khó tin cảm khái lên tiếng. Như bọn họ theo như lời, 1000m, 100 vòng, đây là một cái mới tinh ghi chép. Là bát nhị giang chi này đối với hoa hạ quân đội mà nói, có biệt dạng tâm tình lao súng, toát ra rực rỡ nhất huy hoàng. Trừ suy nghĩ phải thừa dịp bắn bia đến tìm hồi tự ái vương tử hào, cùng với hắn vậy mấy cái bạn bè không tốt ra, tất cả tới quân huấn căn cứ tham gia huấn luyện quân sự những học sinh mới cũng nhảy cẫng hoan hô. Nhảy cơn lên. Diệp Phong đánh ra thành tích như vậy, đã không phải là hắn một người kiêu ngạo, mà là thuộc về bọn họ cái nhóm này sinh mạng mới kiêu ngạo. Đánh trúng, hắn đánh trúng. Lưu Phong mặt xám như cho tàn, lẩm bẩm không dứt, nhìn ngoài ngàn thước vậy tấm bia giấy, chậm chạp hồi bất quá thần. 1000m, cái này hắn đã sớm hồn khiên mộng oanh, nhưng không cách nào chạm đến mới ghi chép, lại có thể bị Diệp Phong làm được. Tàn khốc như vậy thực tế, thật sự là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Ta muốn xem bia giấy. Cuối cùng, Lưu Phong tay run run, đối với Niếp Thanh Vu nói. Niếp Thanh Vu thở dài, nàng biết Lưu Phong là ở sắp chết vùng ấy, nhưng hay là đối với điện thoại vô tuyến bên kia báo bia nhân viên nói, các ngươi có thể tới đây, mang bia giấy tới. Chỉ chốc lát sau, báo bia nhân viên liền chạy đến, và bọn họ cùng đi, còn có vậy tấm bia giấy. Bia giấy 10 vòng tâm điểm chỗ, 10 viên đạn bắn ra dấu đạn rõ ràng có thể gặp. Bể dấu đạn, giống như từng cái núi rộng ra miệng, ở vô tình cười nhạo Lưu Phong. Chương 336, Đụng đàm. Niếp Thanh Vũ vậy kinh hãi sâu đậm, nhìn chằm chằm bia giấy nhìn hồi lâu sau đó, nàng trong mắt thoáng qua lau một cái trịnh trọng, hướng Diệp Phong đưa tay ra, trầm giọng nói, Diệp Phong, ngươi nguyện ý tới làm lính. Gia nhập chúng ta sao? Ta không chịu nổi điều khuôn khuôn câu nệ. Diệp Phong nhún nhún vai, một lời từ chối Niếp Thanh Vũ mời. Niếp Thanh Vũ ha hốc mồm, muốn nói lại thôi. Khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cũng lớn gửi biết Diệp Phong tính cách. Tên này không gì kiêng kỵ thói quen, mà hoa hạ quân đội, lại là trên thế giới kỷ luật tính địa phương mạnh nhất, hắn sợ rằng tới một ngày sẽ bị đuổi. Nhưng chỉ như vậy trơ mắt nhìn một người mới vừa sờ súng, liền sáng lập ghi chép thiên mới rời đi, nàng thật sự là không cam lòng. Ngươi có thể đem ngươi lúc nổ súng kinh nghiệm sửa sang một chút, nói cho ta để cho quân đội mở rộng khai triển huấn luyện sao? Thở dài sau đó, Niếp Thanh Vu mong đợi nhìn Diệp Phong hỏi. Ta chính là bằng cảm giác, dựa vào thiên phú, không có kinh nghiệm. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi là cầm nội lực đặt tiền cuộc đến mắt huyệt đạo, kích thích ánh mắt, có một loại tương tự như mắt ưng năng lực, mới có thể tinh chuẩn bắt bia giấy cả dù cổ bắn rơi điểm. Loại thủ đoạn này nếu là tùy tiện là có thể học biết mà nói, sắc quỷ lão đầu liền trắng ở trên người hắn hoa như vậy khí lực lớn. Bất quá Niếp Thanh Vu mà nói, ngược lại để cho Diệp Phong Phạm nổi lên suy nghĩ. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, Niếp Thanh Vu trăm phương ngàn kế hướng hắn đòi lấy phân cân thác cốt thủ, cùng với cái loại đó thông qua kích thích huyệt đạo, tới tăng cường lực buộc phát thủ đoạn, có lẽ không phải là vì chính nàng trở nên mạnh mẽ, mà là vì hoa hạ những quân nhân. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cho tới nay thật vẫn là hiểu lầm Niếp Thanh Vu, hắn và người Niếp ra thật đúng là không cùng. Lưu giáo quan, nguyện thua cuộc, bây giờ chúng ta nên thực hiện hứa hẹn đi. Quyết định thi lại sát Niếp Thanh Vu sau một thời gian ngắn, Diệp Phong quay đầu nhìn một mực ở vào vô tri vô giác trạng thái Lưu Phong cười nói. Ngươi! Lưu Phong há miệng một cái, nhưng trong chốc lát nhưng không lời chống đỡ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể bắn trúng 1.000m bên ngoài cái bia, càng không có nghĩ tới lại có thể đánh ra 10 súng trăm vòng như vậy sáng lập trước đó chưa từng có ghi chép thành tích tốt. Nếu như sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng không sẽ cùng Diệp Phong đánh cuộc, đây quả thực là mình cho mình tìm chịu tội. 10 cái thép tâm đánh vỏ đạn, hắn trừ phi là thiết răng đồng nha kim dạ dày, nếu không, thật đúng là hàng phục không ở à. Ta nhận thua, hoàn toàn nhận thua. Do dự hồi lâu sau đó, Lưu Phong cầm lên một vỏ đạn, liền hướng trong miệng bổ sung đi. Hắn không phải Vương Tử Hào, nguyện thua cuộc, hắn tuyệt không thể ném hoa hạ quân nhân mặt mũi. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, Lưu giáo quan ngươi cần gì phải coi là thật đây. Diệp Phong thấy vậy, cười ha hả đưa tay một cái, đè xuống Lưu Phong tay. Nắm vỏ đạn, Lưu Phong run rẩy miệng, muốn nói gì, nhưng một câu nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy được trong tay vỏ đạn cơ hồ có nặng 0,5 tấn. Nhất là nhớ lại trước hắn đối với Diệp Phong nói những lời đó, lại là cảm thấy gò má đau rát. 1.000m, 100 vòng. Như vậy không thể tưởng tượng nổi ghi chép, doanh động toàn bộ quân huấn căn cứ. Tất cả học sinh tại học tập súng ống tháo rõ ràng lắp đặt sau đó, vậy đều bắt đầu bắn bia đạn thật huấn luyện. Bởi vì Diệp Phong thân là tân thủ, tiện tay thứ nhất là phá ghi chép, đưa đến những thứ khác tất cả bạn học cho rằng bắn bia hẳn là một kiện tương đối chuyện đơn giản, hẳn cũng có thể đánh ra tốt thành tích. Có thể đến phiên bọn họ bắn bia lúc, mới phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy, đừng nói đánh trúng 10 vòng, có thể lên bia cũng đã rất khó khăn. Lên bọn họ đánh còn không phải là Diệp Phong 1.000m, mà là 100m bia. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Ngoài dự đoán của mọi người là, trừ Diệp Phong kỷ lục này người sáng tạo ra, biểu hiện tốt nhất lại là giống vậy lần đầu sở súng Giang Vũ Hân. Cái này âm thầm, nhìn như nũng nịu bé gái, lại có thể đánh ra 3 súng 30 vòng tuyệt cao thành tích. Sung sướng thời gian qua được luôn là đặc biệt mau, mấy cái phương đội xuống, trời tối rất nhanh. Bắn bia mặc dù nhanh vui, nhưng khẩu súng lực đàn hồi rất lớn, rất nhiều học sinh mấy súng đánh xuống, cũng đã là đau hông mỏi lưng. Cho nên Niếp Thanh Vu rất nhân tính hóa tuyên bố buổi tối không cần huấn luyện, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi một đêm. Tiếng hoan hô trong tiếng, tất cả mọi người đều xông về phòng ăn, cơm nước xong, liền chạy thẳng tới cởi mở phòng tắm đi. Thấy doanh khu nháo hò hét một phiến, Diệp Phong thừa dịp loạn lại nhảy ra khỏi quân huấn căn cứ, sau đó chạy thẳng tới đầm nước. Mấy ngày nay quan sát tới, hắn đã phát hiện, Niếp Thanh Vu tựa hồ từ bỏ cái này dành riêng cấm địa, liền dự định mị mị thật tốt ở đầm nước bên trong bơi mấy vòng, giải giải phạt. Thu lão hổ tàn phá bừa bãi thời tiết bên trong, có thể ở nước mát trong đầm ngâm tắm, thật sự là lại hưởng thụ bất quá chuyện. Nhất là nửa nằm ở trong nước thời điểm, còn có cá nhỏ không ngừng mổ trước trên người liền ra, cái loại đó ngứa cảm giác nhột, cơ hồ đều để cho Diệp Phong hoài nghi, Niếp Thanh Vu lựa chọn nơi này, có thể không phải là vì nghịch nước, mà là vì đầm nước bên trong những thứ này yêu nổ người cá nhỏ. Thanh Vu tỷ, ta để cho ngươi hỗ trợ đúng cái tên đó, có thể ngươi làm sao để cho hắn ở trại lính ra lớn như vậy đầu ngọn gió. Ngay tại Diệp Phong trôi ở trên nước, cờ lớn hướng tháng, an tâm hưởng thụ lúc, xa xa đột nhiên vang lên đổ tình thanh âm. Ta làm sao không giúp ngươi, ta cũng muốn đem tên kia chèn ép phải đem hắn học đồ giao ra, có thể ta thật sự là không bản lãnh kia, ai có biện pháp gì. Sát theo, Niếp Thanh Vu thở dài. Cơ mờ nở. Nguyên lai đổ tình và Niếp Thanh Vu biết, hơn nữa hai người còn thông đồng tốt lắm phải thừa dịp quân huấn hung hăng cái hố mình. Diệp Phong dựng lỗ thai lên, trong lòng không nhịn được không nói liền liền. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được, cái này hai nàng mà tựa hồ là tới đây tắm tới. Được rồi, không nói cái tên kia. Ta giới thiệu cho ngươi, trước mặt chính là ta dành riêng giải nhiệt thánh địa. Cái này đầm nước bên trong có loại cá, thích nhất mổ người ra trên người, ngứa ngáy được, đặc biệt thoải mái. Ngươi ngày hôm nay mới đến, ta để cho chúng cho ngươi tiếp đón khách. Thanh Vu tỷ, ngươi là tới tắm, vẫn là tới hưởng thụ cá mổ à? Ta phải nói, ngươi cần gì phải dùng cá đâu, tìm một người đàn ông cho ngươi mổ mổ, không phải canh thoải mái. Ta sẽ rách ngươi cái này thúi bé gái miệng. Ngươi làm sao không tìm cái người đàn ông mổ mổ. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Không tốt. Đây là tắm đụng đàm liền à. Nghe được các nàng đối thoại này, Diệp Phong trong lòng thầm nói một tiếng không tốt. Nếu như bị Niếp Thanh Vu phát hiện hắn ở chỗ này tắm, trước khi ngụy trang há chẳng phải là liền toàn bộ lộ tẩy. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền chuẩn bị lên bờ ôm quần áo chuẩn. Nhưng hắn mới vừa leo đến bên bờ, ôm lấy quần áo, liền thấy trước mặt núi nhỏ sườn núi lộ ra hai đen tui đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn đi bây giờ mà nói, khẳng định sẽ cùng hai người đánh đối mặt. Phốc thông. Trưng vừa thấy, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức ôm quần áo liền nhảy vào đầm nước, núp ở đầm nước xó xỉnh. Thanh âm gì? Nghe được nước tiếng, Niếp Thanh Vu lập tức cảnh giác bước nhanh hơn hướng đầm nước chạy tới. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, hít sâu một hơi, sau đó liền bế khí quy tức ở đáy nước. Làm sao không có gì cả? Niếp Thanh Vu chạy tới đầm nước, hướng chung quanh nhìn xem, không khỏi nghi ngờ nói. Đồ Tình đi theo hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện không có gì cả sau đó, cười nói, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, học sinh đều ở đây doanh khu, Thanh Vu tỷ ngươi như thế khẩn trương làm gì? Ngươi cũng không nói đầm nước bên trong có cá, có thể là nhảy ra mặt nước hóng mát cá đâu. Chương 337, cá liệu. Thanh Vu tỷ, ngươi rõ ràng lớn như vậy, tại sao tổng đem các nàng siết được thật chặt cất giấu đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy buồn bực sao? Hừ, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, làm lính có 3 năm, heo nái sánh với điêu thuyền. Ngươi ở trong quân doanh không cất giấu thử một chút, tin không tin đám người kia chỉ dùng xem mấy lần, buổi tối liền hết thảy đi nhà cầu chạy, ta cũng không muốn bị bọn họ nghĩ bậy. Chắc chắc, đáng tiếc những lính kia ca ca không có phúc, cảnh đẹp như vậy chỉ có ta thay bọn họ thưởng thức. Thiết, đừng tổng nói ta, chính ngươi xem, nếu không ngày mai mặc cái thấp ngực chứa đi một vòng. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình quan hệ rất tốt, một bên cởi quần áo, vừa trò chuyện được vậy kêu là một cái khí thế ngất trời. Nhất là Đồ Tình, còn rất không trung thực, cởi sạch quần áo sau còn không ngừng đi đánh lén Niếp Thanh Vu. Bị Đồ Tình như thế qua lại mấy lần, Niếp Thanh Vu vậy dần dần thoát khỏi lần trước tắm bị người đánh cắp nhìn âm ảnh, cười đùa giỡn một phen sau đó, liền ôm Đồ Tình nhảy vào đầm nước bên trong. Ở nàng muốn đến, dù sao chung quanh vậy không người, náo được quá đáng chút vậy không coi vào đâu. Nhưng bất kể là Niếp Thanh Vu, vẫn là Đồ Tình, cũng không có chú ý tới, giờ khác này ở đáy nước chỗ sâu, có một đôi mắt đang chừng được theo châu chung như nhau, cầm trên mặt nước phương tươi đẹp cảnh đẹp toàn bộ thu vào đáy mắt. Không chỉ có như vậy, hắn không chỉ có nhìn, trong lòng còn đang không ngừng tiến hành đánh giá. Dưới so sánh, Niếp Thanh Vu trứng đà điểu so Đồ Tình lớn hơn một chút, nhưng tựa hồ nghiêng mềm, hơi có chút thủy. Mà Đồ Tình mặc dù nhỏ một chút, chỉ có yêu kiều nắm chặt, nhưng hơi nhếch lên, đường vòng cung hết sức uyển chuyển mê người. Thanh Vu tỷ, ngươi nói ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thu thập tên kia? Hắn thật vất vả mới phạm đến ta trong tay, thành ta quản lý đối tượng, nếu là quá tùy tiện sẽ bỏ qua hắn, thật sự là có chút quá tiện nghi hắn, hơn nữa chưa hết giận. Đùa giỡn sau một hồi, Đồ Tình vừa giúp Niếp Thanh Vu đi trên lưng đánh bọn, vừa nói. Tên kia kết quả là làm sao đắc tội ngươi, tại sao ngươi mỗi lần nhắc tới hắn cứ như vậy lớn hỏa khí, còn cố ý cho ta gọi điện thoại dặn dò ta phải thật tốt chăm sóc huấn luyện hắn. Niếp Thanh Vu nghe thật tốt kỳ, quay đầu hỏi. Ta ngày đó cùng mãi mãi đi núi dã nhân xem sứ bá, bị hắn đoạt đồ ta, hơn nữa còn bị cái đó đổ lưu manh sở ta nơi đó. Đồ Tình rất là buồn bực giải thích. Thiết! Tiểu gia cướp ngươi đồ, rõ ràng là ngươi cướp đồ tiểu gia. Diệp Phong bĩu môi khinh thường, bất quá trong lòng có chút nghi ngờ. Núi dã nhân thượng hoang lạnh phải cùng thứ gì vậy, Đồ Tình sứ bá, Đồ Thương Thương đệ tử làm sao sẽ cuộc sống ở nơi đó. Sờ ngươi nơi nào? Nơi này. Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu kinh ngạc xoay người, hướng Đồ Tình trước ngực nhéo một cái, sau đó rêu rêu nói, có thể mò tới nhà ta Tình Tình nơi này, tên kia nhưng mà có diễm phúc. Thanh Vu tỷ ngươi còn tức ta. Đồ Tình tức giận đánh lại liền Niếp Thanh Vu một cái sau đó, khẩn cầu nói, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, chúng ta những thứ này phụ đạo viên chỉ có thể tới doanh khu một tuần lễ, nếu là bây giờ tìm không tới cơ hội thu thập hắn, hồi trường học liền canh không dễ tìm. Ngươi có thể sờ trở về à? Như vậy không phải huề nhau. Niếp Thanh Vu giảo hoạt nháy mắt mấy cái, cười nói. Đồ Tình nặng nề dậm chân, tay đi Niếp Thanh Vu trên đùi một thả, gian trá nói, ngươi nếu là cười nữa nói ta, liền nhỏ lòng ta đại hình phục vụ. Niếp Thanh Vu tựa hồ tương đối sợ Đồ Tình nói đại hình, che giấu ở dưới nước. Diệp Phong cũng phát hiện làm Niếp Thanh Vu nghe gặp cái này hai chữ sau đó, tuyết trắng mảnh khảnh trên đùi, cũng nổi lên một tầng nho nhỏ nổi da gà. Tốt lắm, ta giúp ngươi nghĩ kế còn không được. Niếp Thanh Vu cầu xin tha thứ sau đó, vòng vo đảo trong mắt tử, nói, tuần tới quân huấn kết thúc, đến lúc đó sẽ có một cái tỉ võ, mỗi lớp muốn lựa ra một cái cờ tay. Đến lúc đó liền chọn Diệp Phong, ta cầm hắn cột cờ thêm chút liệu, đổi thành quân đội huấn luyện dùng 80 cân hợp kim gậy sắt, đến lúc đó để cho tên nảy vác cờ ở trên thao trường huấn luyện, ngươi xem có được hay không? Ý kiến hay. Đô Tình vỗ tay khen ngợi. Phúc. Một câu nói chuyển tới, Diệp Phong thiếu chút nữa không có bị sặc, phun ra một cái ngâm nước. Độc nhất là lòng dạ đàn bà lời này thật đúng là nói không sai, rõ ràng là Đồ Tình cướp mình băng tảm, lại trở thành mình cướp nàng đồ, hơn nữa các nàng bây giờ còn muốn đi ra một cái như thế âm độc biện pháp. Thanh Vũ tỷ, đầm nước bên trong cá rất lớn sao? Làm sao bước lên lớn như vậy bong bóng? Ngay tại lúc này, Diệp Phong nổ ra bong bóng vậy trôi đến mặt nước, sau đó bật được một tiếng nước ra. Thung lũng yên tĩnh, ngâm nước tiếng phá lệ vang, Đồ Tình lỗ thai thính, lập tức nhìn tới. Có thể là quá nhiều cá tụ chung một chỗ ói được bong bóng góp chung một chỗ, ngươi có thể tới thử một chút ta nói cảm giác. Niếp Thanh Vu suy tư một chút, đối với Đồ Tình cười nói. Đồ Tình ánh mắt sáng lên, ngựa lên lướt đi qua, sau đó đem chân đưa tới Diệp Phong trước mặt, chuẩn bị chờ đợi bị một đám cá nhỏ cắn loạn nhột cảm giác thư thích. Chân ngọc đưa tới, Diệp Phong quy tức thuật thiếu chút nữa phá công. Vậy nhỏ hết sức bắp đùi trắng như tuyết, cơ hồ là sát mặt hắn gò má, đi lên xem là nguy nga dãy núi. Xuống chút nữa điểm là ngăm đen thung lũng. Thanh Vũ tỷ, làm sao cái gì đều không à, ngươi có phải hay không đang gạt ta, ta đi xuống xem thấy để có hay không cá. Đợi nửa ngày, vậy không đợi được cá sau đó, Đồ Tình chuẩn bị bó cái lặn xuống nước đi đáy nước xem xem. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, lật đật 10 ngón tay đầu hãy cùng gõ bàn phím như nhau, nhẹ bông bắt đầu ở Đồ Tình trên đùi nhẹ nhẹ gõ. Một chút hai cái, vậy vừa chạm vào tức cách ngứa ngáy cảm. Để cho căn bản không biết phát sinh cái gì, Đồ Tình nhịn không được bật cười. Như thế nào? Niếp Thanh Vũ vậy bơi tới, sau khi đứng yên, đối với Đồ Tình cười hỏi. Bốn cái đùi đẹp tịnh lập ở trước mắt, Diệp Phong hàng loạt quán mắt, cảm thấy sắp không thở được. Thoải mái. Nhưng mà không giống như là ngươi nói bị ca cắn, ngược lại là có chút xem bị người cù lét ngứa. Đồ Tình gật đầu một cái. Làm sao có thể, ta thử qua như vậy nhiều lần, giống như bị người thân như nhau. Niếp Thanh Vũ hoảng vội vàng lắc đầu. Ta đi, đây là đang ép tiểu ra à? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, siết quả đấm một cái, sau đó lòng đưa ngang một cái, môi lập tức dán sát vào chân, sau đó qua loa qua lại. Là cảm giác này, bất quá hôm nay cá thật giống như có chút lớn. Niếp Thanh Vu quay đầu mê ly nhìn Đồ Tình nói. Không chỉ là nàng, Đồ Tình vào lúc này vậy đầu nửa ngưỡng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng cảm thấy lần này thật là không uổng chuyến này, lại có thể cảm nhận được một lần đẹp như vậy cá liệu. Chỉ tiếc cá là cuộc sống ở cái này đầm nước bên trong, nếu không, nếu có thể theo bên người, đó không phải là mỗi ngày cũng có thể như thế thư thái. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình Mỹ Mỹ hưởng thụ nửa giờ cá liệu sau đó, lúc này mới hài lòng đi. Mà ở bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong lập tức từ trong nước chui ra. Khá tốt hắn có nội lực, hơn nữa từ xác quỷ lão đầu nơi đó học quy tức thuật, nếu không, 30 phút đã sớm bị chết ngộp. Nhưng cho dù là như vậy, dưới ánh trăng, hắn cặp mắt đỏ tươi, hãy cùng muốn ăn thịt người như nhau. Bốn cái non trượt đùi đẹp trước mặt, chỉ có thể xem, chỉ có thể cá liệu, lại không thể ăn, đừng nói hắn là một người đàn ông, coi như là cái cá trống, thân thể vào lúc này chỉ sợ cũng giống vậy sắp nổ. Chương 338, cờ tay tiêu binh. Quân huấn một tuần lễ, ta nghe Niếp giáo quan nói, tất cả bạn học biểu hiện đều rất tốt. Lão sư rất vui vẻ yên tâm, hy vọng các ngươi kế tiếp cái cuối cùng tuần lễ, cũng có thể giữ loại này ngẩng cao ý chí chiến đấu. Tỷ võ đại hội cầm ra thành tích tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, tập hợp thời điểm, Niếp Thanh Vu và Đồ Tình sẽ cùng lúc xuất hiện. Cặp mắt đỏ bừng, hãy cùng bị bệnh đau mắt vậy Diệp Phong rất là hoài nghi, cái này hai nàng mà buổi tối có thể là ngủ được một cái giường. Tốt lắm, hàng năm tỷ võ đại hội, đều phải đánh giá chọn cao nhất phương đội. Mà mỗi một phương đội, cũng phải có một người cờ tay, Đồ lão sư, mời ngươi tới chọn một chút vị này cờ tay. Niếp Thanh Vu tay hướng xuống dưới đè một cái. Dừng lại đội ngũ huyên náo sau đó, nhìn Đồ Tình cười nói. Nên tới muốn tới. Diệp Phong trong lòng cười hắc hắc, may hắn sớm biết người tới không tốt, sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Diệp Phong bạn học, ngươi là chúng ta quân huấn người phụ trách, hơn nữa ta nghe Niếp giáo quan nói ngươi biểu hiện lần này vậy rất tốt, lần này cờ tay liền do ngươi tới đảm nhận đi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, cho chúng ta trung ý học lớp 4 tăng quang thêm vẻ vang. Không chút nghĩ ngợi. Đồ Tình liền đường đường chính chính ném ra tối hôm qua và Đồ Tình thương lượng xong an bài. Xin lỗi, ta bị bệnh, ngươi xem ta đôi mắt này. Diệp Phong hừ hừ trước đi ra đội ngũ sau đó, đưa tay chỉ mình ánh mắt, một bức thống khổ không chịu nổi dáng vẻ nói. Hắn làm sao biến thành cái này bức quỷ bộ dáng. Diệp Phong vậy đối với so thỏ trắng nhỏ còn đỏ ánh mắt, vậy cầm Niếp Thanh Vu và Đồ Tình sợ, lập tức hướng lui về sau một bước. Nếu như không phải là giọng nói, bọn họ cơ hồ đều phải lấy là mình là nhìn lầm người. Ánh mắt ngươi làm sao thành như vậy? Niếp Thanh Vu khẩn trương lui về phía sau mấy bước, rất sợ Diệp Phong là được tính lây bệnh đau mắt. Diệp Phong dĩ nhiên không thể nói là tối hôm qua che giấu ở đáy nước trộm xem các ngươi tắm, sống sờ sờ kìm nén thành như vậy, chỉ có thể nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, buổi sáng tỉnh ngủ cứ như vậy. Các ngươi còn chọn những thứ khác bạn học tới làm cờ tay đi, ta xem Cảnh Thiên bạn học cũng không tệ, vẫn là cả nước cuốn trạng nguyên, làm cờ tay rất thích hợp. Vừa nghe đến Diệp Phong đề cử mình, Cảnh Thiên lập tức đem ngực rất được thật cao, một mặt dáng vẻ mong đợi. Niếp Thanh Vu do dự nhìn Đồ Tình một mắt, hỏi nàng tiếp theo làm sao an bài. Diệp Phong bạn học, ngươi là quân nhân, phải biết bị thương nhẹ không dưới hỏa tuyến đạo lý, làm sao có thể bởi vì ánh mắt có một chút điểm không thoải mái, liền đem thuộc về ngươi trách nhiệm đẩy cho người khác đâu. Đây là biểu hiện không chịu trách nhiệm, hơn nữa ngươi là ánh mắt không thoải mái, cũng không phải là tay chân không thoải mái, cái này cờ tay vẫn là do ngươi tới làm đi. Khoảng cách tỷ võ còn có một tuần, đủ ngươi cầm ánh mắt nghỉ khỏe. Đồ Tình con ngươi nhanh như chớp vòng vo chuyển, nghĩ đến Niếp Thanh Vu đã đem cột cờ đánh cháo, chân thực không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Cảnh Thiên nghe lời này một cái, nhất thời ủ rủ cúi đầu. Tại sao bất kể là Đồ hiệu trưởng, vẫn là giáo quan, hoặc là Đồ đạo viên, cũng đối với Diệp Phong tên này xem trọng có thừa, hoàn toàn không thấy hắn cái này chẳng nguyên. Tốt lắm, Diệp Phong bạn học ngươi cũng không muốn khiêm nhường nữa. Các bạn học, đôm đốt, cho hắn chút lòng tin. Mắt xem Diệp Phong còn muốn từ chối, Đồ Tình lập tức giơ một tay lên, tỏ ý tất cả mọi người cho Diệp Phong vỗ tay cổ động. Giao giao. Lời nói vừa rơi xuống, tiếng vỗ tay như sấm nhất thời. Huấn luyện quân sự tuần thứ nhất, Diệp Phong biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ, không chỉ có để cho lớp 4 khắp nơi tiên nhân một bước, hơn nữa còn làm cho cả đại học y khoa đồng nhân cũng đi theo hãnh diện, bọn họ tự nhiên hy vọng Diệp Phong có thể làm cái này cờ tay, tiếp tục cùng có vinh yên. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập, làm việc quá cao điều cũng không tốt à. Diệp Phong trong lòng một bên thầm mắng đám này hàng lúc này cầm mình hại chết, một bên vui mừng khá tốt hắn có trước gặp chi mình, biết giả bộ bệnh khẳng định lắc lư bất quá Đồ Tình, ngoài ra còn ẩn giấu một tay. Tốt lắm, những thứ khác bạn học tiếp tục huấn luyện, Diệp Phong ngươi theo ta tới, và tất cả ban bạn học cùng đi chọn lá cờ. Gặp Diệp Phong không biết làm sao đồng ý sau đó, Đồ Tình cười đắc ý, mang Diệp Phong liền hướng căn cứ kho hàng chạy tới. Diệp Phong, hiệu trưởng và ta đều rất coi trọng ngươi, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không nên cô phụ chúng ta dụng tâm lương khổ. Vừa đi, Đồ Tình vừa hướng Diệp Phong dặn đi dặn lại cảnh cáo. Coi trọng cái mau, muốn lừa bịp tiểu gia mới đúng chứ. Diệp Phong khinh thường nhíu môi, trong lòng thầm nói, sau này ngàn vạn lần đừng một người đi đầm nước tắm, nếu không, tái phạm đến tiểu gia trong tay, nhất định phải để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cá liệu. Không bao lâu công phu, mỗi cái phương đội chọn lửa cờ tay liền đều đã đến kho hàng. Tỷ võ duyệt binh lúc cờ xí rất đơn giản, đều là một mặt viết tất cả bàn tên chữ cờ đỏ mà thôi. Đây là lớp chúng ta cờ xí, Diệp Phong ngươi vác đi thao trường đi. Tìm được trung ý lớp 4 cờ đỏ sau đó, Đồ Tình cặp mắt sáng lên, một mặt mong đợi nhìn Diệp Phong nói. Nàng khẩn cấp muốn thấy được Diệp Phong bị cái này cây cột cờ đè được không thở nổi, cuối cùng ngã ở trong thao trường thê thảm dáng vẻ. Ừ, có thể ngay sau đó phát sinh một màn, nhưng là để cho nàng ánh mắt không khỏi được trợn to. Chỉ gặp Diệp Phong cười hắc hắc sau đó, dùng mũi chân hướng cột cờ nhẹ nhõm kêu một cái, sau đó liền đem trung ý lớp 4 cờ đỏ vững vàng bắt ở trong tay, vậy ung dung khiếp ý dáng vẻ, nơi nào giống như là vác 80 cân đồ, ngược lại giống như cầm 40 cột cờ. Lý lao sư, cờ này cần làm sao nặng như vậy hả, ta cũng sắp cầm không nổi. Ngay tại lúc này, một bên giống vậy bị chọn vì cờ tay Vương Tử Hào khi tìm được thanh vườn phụ trách lớp 2 cờ đỏ sau đó, cũng muốn học Diệp Phong như vậy, ung dung tiêu sái cầm cột cờ từ dưới đất khơi mào tới. Có thể một cước đi xuống, cột cờ không nhúc nhích tí nào không nói, bàn chân còn bị đè được có chút phát đau. Cuối cùng vẫn là hắn hai tay ôm, mới tính cầm cột cờ vác dậy rồi, sau đó vẻ mặt đau khổ đối với mình phụ đạo viên tố khổ nói. Một cái cột cờ cũng vác không nhúc nhích, còn cái gì Vương Tử, nước xanh đội viên, thiết, bao kinh sợ một cái. Nhưng còn không cùng cái đó họ Lý phụ đạo viên đã qua, Diệp Phong liền mặt coi thường đối với Vương Tử Hào nói. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, Vương Tử Hào trong lòng đằng dâng lên một đoàn lửa. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, không muốn bị hắn xem nhẹ, sử xuất hết sức mình khí, vác cột cờ liền hướng phòng kho đi ra ngoài. Bất quá kỳ quái chính là, nho nhỏ một cái cột cờ, lại là cầm hắn đè được bước chân ngã trái ngã phải, lảo đảo. Lúc ra cửa, dưới chân hắn bước chân mất thăng bằng, người liền ngã quỵ trên đất, sau đó cột cờ trùng trùng đập vào ngực, sát theo liền chuyển tới rắc rắc hai tiếng. Thật phê à, vác cái cờ cũng có thể bị đè gãy xương. Diệp Phong khinh thường lắc đầu một cái, vác cờ sải bước liền từ Vương Tử Hào trên mình nhảy đã qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong vác 80 cân cột cờ đều giống như không có chuyện gì người như nhau. Cái này kêu Vương Tử Hào người làm sao liền 40 cũng không có không tâm cột cờ cũng vác không núp đích, còn bị đẻ gãy xương. Đồ Tình cũng là mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, nghi hoặc nhìn té xuống đất Vương Tử Hào. Sau đó nàng không nhịn được tò mò trong lòng, đi tới Vương Tử Hào bên người, dùng chân nhẹ nhàng gạt gạt cột cờ. Thật nặng à? Có thể không ao ước, một cước đi xuống, vậy cột cờ lại có thể không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, cột cờ bị người đánh cháo, cái này Vương Tử Hào vác được mới là mình cho Diệp Phong chuẩn bị tăng thêm liệu cột cờ. Có biết nàng cái tiểu động tác này, chỉ có Niếp Thanh Vu mà thôi, là ai trong bóng tối giúp Diệp Phong đánh cháo đổi cột cờ. Rất nhanh, Đồ Tình liền biết rõ nguyên ủy, trong lòng mắng mấy câu sau đó, trong đầu đột nhiên toát ra to gan ý niệm. Chẳng lẽ là Niếp Thanh Vu yêu người này, thừa dịp nửa đêm mình không chú ý, len lén để đổi. Chương 339, cắm trại. Mắt thấy Diệp Phong vác trung ý lớp 4 cờ lớn, ở trên thao trường hổ hổ sinh phong đi loanh quanh, Niếp Thanh Vu vậy mặt đầy tò mò. Đồ Tình tối hôm qua rõ ràng nói đã đem cột cờ đổi, có thể hiện tên này làm sao còn có thể cử trọng lực hình, chơi được như thế hỉ. Tổng không phải là Đồ Tình do hận sinh yêu, thích tiểu tử này, cho nên nửa đêm lại len lén cầm cột cờ đổi trở về chứ. Hai phụ nữ lẫn nhau suy đoán, hơn nữa không hẹn mà cùng cho rằng, nếu như đâm phá chuyện này, sẽ làm đối phương cảm thấy thật mất mặt, cho nên liền đều rất an ý chứa làm không có gì phát sinh dáng vẻ. Nhưng sợ rằng các nàng ai cũng không nghĩ tới, chuyện chân tướng cùng các nàng nghĩ trên thực tế hoàn toàn không cùng, là Diệp Phong che giấu ở đấy nước nghe trộm được bọn hắn âm mưu quỷ kế, sau đó trở lại quân huấn doanh trại sau đó, nửa đêm len lén đi kho hàng cầm cột cờ rất bao. Huấn luyện quân sự mục đích, trừ thông qua huấn luyện, đào tạo những thứ này đại học sinh mạng mới kỷ luật tính, cùng với rèn luyện bọn họ thân thể ra, một cái mục đích khác, chính là để cho bọn họ đối với trại lính sinh hoạt có một cái rõ ràng, biết hoa hạ quân nhân canh phòng lãnh thổ khổ cực. Cho nên trừ đơn giản đội ngũ huấn luyện, đặt tới đạn thật bắn bên ngoài, còn có một cái tất tu khoa, chính là tiến hành một lần cắm trại huấn luyện. Mà đây cũng là Đồ Tình những thứ này phụ đạo viên cửa tới quân huấn căn cứ nguyên nhân, bởi vì mỗi lần cắm trại huấn luyện là do trại lính huấn luyện viên và trường học phụ đạo viên liên hiệp lĩnh đội. Nói là cắm trại, thật ra thì cũng chính là ở quân huấn bên ngoài trụ sở trên đỉnh núi chuyển rời một chút. Duy nhất có chút kích thích, chính là muốn ở trong núi rừng trở lều vải đồng ngủ lần trước chế. Đối với đã khổ cực huấn luyện một tuần nhiều học sinh mà nói, như vậy cắm trại, cơ hồ và thả gió không việc gì khác biệt. Một đám người ở trên núi đi vòng vo một ngày sau, đến buổi tối, liền bị Niếp Thanh Vu dẫn tới một khối bằng phẳng đất trống, đốt đống lửa sau đó, liền bắt đầu xây dựng lều vải. Ở Niếp Thanh Vu và những thứ khác huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo, từng ngọn lều vải rất nhanh giống như nấm ăn như nhau từ dưới đất mọc ra. Nam sinh ngủ là 8 người một gian lều lớn đồng, nữ sinh tốt một chút mà, ngủ là 5 người lều vải, hơn nữa còn có thể tự do tổ hợp. Loại này tự do tổ hợp, dĩ nhiên chính là quan hệ người thân cận ở cùng một chỗ. Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu, Liều Y Y và Lam Linh Nhi không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn ở tại một cái lều vải. Quân huấn năm đẹp tập trung ở một cái lều vải, xem được chung quanh đàn sói từng cái mắt buốc lục quang, hận không thể thật hóa thân làm ác chó sói, hơn nửa đêm len lén chui vào bọn hắn lều vải, làm một ít ác lang yêu làm sự việc. Liên Liên Diệp Phong cũng không nhịn được động chút cẩn thận, muốn buổi tối đi bọn hắn trong lều vắt vắt. Cũng nghe rõ cho ta, cái nào nam sinh buổi tối nếu là dám mưu đồ gây rối, đi nữ sinh bên kia chui, đây chính là kết quả của các ngươi. Niếp Thanh Vu tựa hồ nhìn thấu bầy sói ý tưởng, đưa tay từ đống lửa từ bên trong móc ra một cây đốt đỏ bừng con gỗ, nhanh cười một tiếng sau đó, trùng trùng hướng mặt đất gõ một cái. Giáp giáp. Một tiếng giòn giã, vậy đỏ đau côn gỗ nhất thời lên tiếng đáp lại gãy thành hai đoạn. Bộ dáng kia, xem được không thiếu nam sinh không nhịn được hai tay lật đật ôm lấy đáy quần. Bọn họ cũng không muốn mình cây gậy nhỏ bị Niếp Thanh Vu làm được cắt thành hai đoạn. Phía dưới bắt đầu nam nữ sinh liên hoan ca hát thi đấu, trước do nữ sinh chọn nam sinh người nơi này tới ca hát, sau đó sẽ có nam sinh lựa chọn nữ sinh. Ra tay một cái chấn trụ mưu đồ bất chính học sinh sau đó, Niếp Thanh Vu hài lòng gật đầu một cái. Diệp Phong tới một cái. Mắt xem Diệp Phong vô cùng buồn chán ngồi ở trong nam sinh gian, không biết đang suy nghĩ gì, Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp một chuyển, hô lớn. Nàng tiếng nói vừa dứt, lớp 4 nữ sinh lập tức đi theo, lớn giống vậy tiếng hô lên. Cuối cùng, đại học y khoa đồng nhân và đại học thanh viên các nữ sinh vậy đi theo lớn tiếng gọi lên Diệp Phong tên chữ. Tên này ở quân huấn lúc biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, vô luận là cái đó không thể tưởng tượng nổi sân banh trừ giỏ, hoặc là đánh chết gian lớn. Lại hoặc là khai sáng kiểu xưa bát nhị giang huy hoàng mới ghi chép, để cho các nữ sinh vô cùng sùng bái. Đồ Tình trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong ở nữ sinh bên trong lại có cao như vậy nhân khí. Tựa hồ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hàng này đã là sắp từ đại học y khoa đồng nhân nhất bị người đáng ghét, biến thành nhất bị nữ sinh hoan nghênh người. Ta không biết hát. Diệp Phong dứt khoát cự tuyệt. Làm sao không biết hát, Tiểu Phong ca ngươi trước kia lúc ở nhà, luôn là hừ hừ ca, ta đã nghe qua. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lời nói dối bị Tô Tiểu Cần vô tình đâm phá. Diệp Phong há to miệng, hắn quả thực không nghĩ tới Tô Tiểu Cần lại có thể sẽ bán đứng mình. Muốn ngươi hát, ngươi liền hát, vặn vặn nặn nặn không giống dạng, xem cái gì. Ngay tại lúc này, Liều Y cũng đứng lên, quay đầu đối mặt chúng nữ sinh, ngoắc tay lớn tiếng hỏi. Xem con cừu. Nàng vừa mở miệng, những nữ sinh kia cửa sẽ dùng tay ở đầu trước làm thành sừng dê hình dáng hướng về phía Diệp Phong, cùng nhau phát ra be be be be dê tiếng kêu. Liên miên chập trùng be be be be dê tiếng kêu, để cho Diệp Phong suýt nữa xóa khí, ho khan cái không ngừng. Xem ra thật được tới một khúc, nếu không, thì phải biến thành con cừu. Diệp Phong thở dài, đứng lên, nói, vậy ta liền cho mọi người tới một bài thích ngươi. Ác! Các nữ sinh nhất thời sôi trào, từng cái tay nâng cằm, nhìn Diệp Phong, còn có người chủ động mở ra nhạc đệm. Mà Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân năm nữ cũng đều khẩn trương thêm thẹn thùng nhìn Diệp Phong, mong đợi Diệp Phong bài hát này là vì các nàng mà hát. Tiếng Quảng Đông ca. Còn như Niếp Thanh Vu và Đồ Tình, chính là khỏe miệng lộ ra lau cười đều, chuẩn bị cho Diệp Phong chọn đối móc. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng hôn đường phố. Xóa đi nước mưa cặp mắt vô cớ ngửa mặt trông lên. Nhẹ nhàng hắng giọng một cái sau đó, Diệp Phong mở miệng phối hợp nhịp điệu thật thấp hát lên. Hoa. Thạo nghề vừa mở miệng, đã biết có hay không, Diệp Phong vừa mở miệng, đám kia nữ sinh ngay tức thì sôi trào. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình cầm cũng thiếu chút nữa mà không rớt xuống. Các nàng nghe được Diệp Phong lựa chọn hát một bài tiếng Quảng Đông ca hậu, vốn là dự định chọn đối móc, hơn nữa còn nghĩ xong đả kích hắn từ ngữ và câu nói. Có thể cùng Diệp Phong vừa mở miệng, các nàng cũng biết những lời này là hưởng chuẩn bị. Vậy trầm thấp thêm vừa dày vừa nặng thanh âm, vậy thâm tình mạch mạch ánh mắt. Diệp Phong vào giờ khắc này, phảng phất là bị vị kia qua đời thiên tài ca sĩ nhập vào người, cho người một loại thâm tình thành thực cảm giác. Thích ngươi, cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn. Nguyện lại có thể, khẽ vuốt ngươi, vậy cũng yêu mặt mũi, tay trong tay nói mớ, xem ngày hôm qua, ngươi cộng ta. Một khúc kết thúc, toàn bộ doanh trại đều yên tĩnh lại. Không biết có nhiều ít nữ sinh đắm chìm ở Diệp Phong dùng tiếng hát mang tới vậy cầu mà không phải trong ý cảnh, nước mắt lan san. Càng không biết có nhiều ít nữ sinh, bưng mặt, si mê nhìn Diệp Phong, hy vọng nàng là sẽ bị Diệp Phong khẽ vuốt gương mặt người phụ nữ. Đáng tiếc, hắn là lão tỷ người đàn ông. Giang Vũ Hân trong lòng cũng vô hình có chút chua xót, nhìn một chút Diệp Phong vậy tấm gương mặt sau đó, kéo kéo ôn nhu, nói, ta bụng có chút không thoải mái, chúng ta đi ra sau một chút đi. Ôn nhu nhảy trước cho Diệp Phong kêu mấy tiếng tốt sau đó, liền dắt Giang Vũ Hân lưu luyến không thôi đi vào rừng cây. Các huynh đệ. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy bắt đầu quay đầu hướng các nam sinh quạt gió thổi lửa, một câu nói lối ra, các nam sinh đi theo hét lớn, nam sinh hát cả người mồ hôi, nữ sinh không muốn ngồi xem. Tô Tiểu Cần tới một cái. Tô Tiểu Cần ngượng ngùng nhìn Diệp Phong một mắt, nói thật nhỏ, ta tới một bài Mặt Trăng đại biểu tim ta, đưa cho một người. Tiếng hát du dương, đống lửa tung bay, cái này nhất định là một cái không ngủ ban đêm. Một khúc tiếp theo một khúc, nam sinh bên này chủng loại mà dốc hết, nữ sinh bên kia giống vậy không cam lòng yếu thế. Cuối cùng, Lam Linh Nhi vậy được đề cử đi ra, hát một bài Miêu Ra Núi Ca. Vậy to gan lời ca, còn có như chim sơn ca vậy thanh âm thanh thúy, làm cho cả doanh trại đều sôi trào. Nhất là làm Lam Linh Nhi hát đến một nửa, lại chạy đến Diệp Phong trước mặt, hướng hắn mặt hôn lên miệng sau đó, bầu không khí canh đạt tới điểm chí cao. Niếp Thanh Vu mặc dù muốn ngăn trở, nhưng không có nửa điểm mà biện pháp, nàng chỉ quy định nam sinh không thể đi nữ sinh bên kia, lại không nói nữ sinh có thể tới nam sinh bên này. À, nhưng ngay tại doanh trại bầu không khí cao tăng, như dự định hát đến bình minh mới bỏ qua lúc, nam sinh khu vực đột nhiên chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chương 340, gián độc đánh tới. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, nhất thời phát hiện Quý Kế Hiểu chính diện sắc tím bầm, che mắt cá chân, thống khổ trên đất kêu đào không dứt. Kéo ra Quý Kế Hiểu che mắt cá chân tay vừa thấy, Diệp Phong vẻ mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ gặp ở Quý Kế Hiểu mắt cá chân vị trí, giờ phút này xuất hiện hai cái sâu đậm màu tím rắn dấu răng. Hơn nữa cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn mắt cá chân lại có thể cũng đã xưng được giống như là mức giờ là tỉn như nhau, thủy nhuận sáng. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong cấp vội vàng lấy ra kim nang, thật nhanh xuống châm, phong bế hắn bắp đuổi huyệt đạo. Sát theo, hắn lấy ra phong kim, hướng Quý Kế Hiểu bị rắn cắn trúng vết thương rạch một cái, một cổ màu tím đen máu độc liền bắn tung tóe đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Niếp Thanh Vũ vậy chạy tới, thấy một màn này sau đó, khẩn trương hỏi. Hắn bị kim chân mang cắn. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Lam Linh Nhi liền trầm giọng nói. Thấy Niếp Thanh Vũ trên mặt lộ ra nghi ngờ sau đó, nàng giải thích tiếp nói, chính là các ngươi nói rắn cặp nong. Tại sao lại xuất hiện rắn? Nghe được Lam Linh Nhi mà nói, Niếp Thanh Vũ trong lòng rét một cái. Lần trước xuất hiện rắn lớn sự việc sau đó, nàng để cho thủ hạ các đội viên cẩn thận lục soát quân huấn căn cứ vùng lân cận tất cả đỉnh núi, cũng không có tìm được một con rắn. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái rắn cặp nong? À, nhưng còn không có cùng nàng biết rõ đầu mối, trong đám người lại có thống khổ tiếng vang lên. Sát theo, nữ sinh bên kia cũng ngã xuống một người. Liên tục rắn tập kích, để cho nguyên bản tiếng cười nói doanh trại ngay tức thì đổi được giống như là tử vong cấm địa như nhau đáng sợ. Tất cả mọi người đều hốt hoảng đứng dậy, hướng chung quanh khẩn trương quét nhìn không dứt, rất sợ bất thình lình lại chui ra con rắn. Nhất là một ít nhát gan nữ sinh, vào lúc này thậm chí đều bắt đầu than vãn khóc lớn lên. Người đi cầm rắn tìm ra, ta tới chữa bệnh. Diệp Phong hướng Lam Linh Nhi dặn dò một câu sau đó, gặp quý kế hiểu máu độc đã làm khô, liền nhanh chóng thu kim, sau đó hướng nữ sinh bên kia chạy tới. Diệp Phong rời đi đồng thời, Lam Linh Nhi từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ còi trúc, đặt ở mép thổi lên. Đích đấy, còi trúc thanh âm cổ quái vô cùng, nghe hết sức chói tai, nhưng ngay khi thanh âm này vang lên ngay tức thì, dọc theo trong đám người đột nhiên có vèo vèo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy cái kim hắc sen nhau rắn liền từ trong đám người tới lui tuần tra ra, bàn ở Lam Linh Nhi dưới chân. Mỗi con rắn cơ hồ đều có 2m dài, cánh tay to, bàn thành một đoàn, ở đống lửa chiếu dọi xuống, vảy ánh sáng lóe lên, không nói ra được khiếp người. Quả nhiên là rắn cặp nong. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy giúp vậy tên nữ sinh loại trừ liền rắn độc, phụ cận vừa thấy, xác định rắn trùng sau đó, chân mày vận thành một vướng mắc, đối với quý kế hiểu và vậy tên nữ sinh hỏi, mới vừa rồi các ngươi làm cái gì? Lão đại, ta cái gì cũng không làm, sẽ ở đó ngồi nghe ca, đột nhiên trên chân chợt lạnh, liền phát hiện bị rắn cắn. Quý kế hiểu hoảng vội vàng lắc đầu, hướng Diệp Phong giải thích, tên kia bị cắn nữ sinh vậy chưa tỉnh hồn gật đầu một cái. Tại sao có thể như vậy? Nghe xong hai người giải thích, Diệp Phong trên mặt nghi vẫn càng đậm. Niếp Thanh Vũ thấy tình thế không ổn, đối với Diệp Phong hỏi, có cái gì chỗ không đúng sao? Kim chân mang và cái khác rắn không giống nhau, chúng động tác chậm chạp, không thích công kích loài người, hơn nữa biết chủ động tránh đám người. Lam Linh Nhi chủ động lên tiếng, túi người xuống đưa tay sờ một cái vậy mấy cái rắn cạp nong sau đó, cũng có chút kinh ngạc nói, ta cho tới bây giờ không gặp qua có thể lớn như vậy kim chân mang, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Phong gật đầu một cái, Lam Linh Nhi nói, chính là hắn cảm thấy địa phương quỷ dị. Rắn cạp nong thuộc về vòng rắn thuộc, động tác chậm chạp, không thích công kích loài người, lại sẽ tránh đám người. Trừ phi đẻ trứng lúc bị quấy rầy, chúng mới sẽ phát động tập kích, nhưng bây giờ căn bản không phải loại rắn đẻ trứng mùa. Hơn nữa dựa theo quý kế hiểu giải thích, cái này mấy cái rắn cạp nong, giống như là đang chủ động đối với bọn họ phát bắt đầu công kích. Nhất là người ta khó hiểu địa phương, còn không phải là những thứ này, mà là cái này mấy cái rắn cạp nong chiều dài. Bình thường rắn cạp nong có thể vừa được 1m cũng không tệ, 1m5 cũng đã hết sức hiếm thấy. Có thể cái này mấy cái, mỗi cái đều có hơn 2m, cái này chiều dài, hết sức không hợp lý. Tình huống này, cùng trước kia bị hắn đánh chết vậy cái lớn thổ công xà hết sức tương tự. Tổng không nên nói, những thứ này rắn cạp nong là ở là vậy cái thổ công xà báo thủ chứ. Thậm chí những thứ này nghi ngờ, cũng để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi được sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Người tốt nhất xếp hàng. Lập tức dẫn người hồi doanh khu, nơi này hẳn không chỉ có cái này mấy cái rắn. Ngay tại lúc này, Lam Linh Nhi nghiêng lỗ thai lắng nghe sau đó, đột nhiên đối với Niếp Thanh Vũ trịnh trọng nói. Niếp Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Lam Linh Nhi, mặc dù nàng không rõ ràng cái này hôn Diệp Phong một hớp cô gái tại sao biết cái này sao nói, nhưng mới vừa rồi nàng thổi còi trúc liền đem rắn dẫn tới tình huống, nàng vẫn là thấy được. Do dự một chút sau đó, nàng hướng Đồ Tình gật đầu một cái, lớn tiếng nói, tất cả nhân mã lên xếp hàng. Mỗi cái phương đội phụ đạo viên và giáo quan kiểm kê số người, mang theo vật phẩm tùy thân, lập tức trở lại doanh khu. Lều vải ngày mai sau khi trời sáng lại tới tháo ra. Liên tục hai người bị rắn cắn tổn thương, tất cả mọi người đối với cắm trại đều đã không còn là lòng trong lòng hướng tới, mà là tràn đầy sợ hãi, lập tức lập đội ngũ, phối hợp huấn luyện viên và phụ đạo viên kiểm kê số người. Ta nơi này ít đi hai người. Đơn giản kiểm kê sau đó, Đồ Tình đột nhiên quay đầu, trước ánh mắt phức tạp nhìn mắt Diệp Phong. Sau đó đối với Niếp Thanh Vũ tiếp tục nói, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu không thấy. Cái gì? Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong lòng không khỏi được liền níu thành một đoàn. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ở rắn độc này đánh ra giờ phút quan trọng lên mất bóng tung, cái này làm cho hắn làm sao có thể không hướng xấu nhất tình huống suy nghĩ. Báo cáo, mới vừa rồi ta nghe được Giang Vũ Hân nói nàng bụng không thoải mái, Ôn Nhu liền theo nàng đi nhà cầu đi. Ngay tại lúc này, một cái và Giang Vũ Hân ngồi được tương đối gần nữ sinh lớn tiếng nói. Diệp Phong nghe nói như vậy, nhất thời nhớ tới mới vừa rồi hắn hát xong ca lúc, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu tựa hồ đứng lên, hắn vốn cho là hai người là hồi lều vải cầm thứ gì đi, lại không nghĩ rằng là vào núi lâm. Vũ Hân, Ôn Nhu, các ngươi ở nơi nào? Hỏi minh hai người rời đi phương hướng sau đó, Diệp Phong nhất thời la lớn. Một tiếng vang lên, núi rừng cũng vang trở lại, nhưng hai người lại không có bất kỳ hồi âm. Niếp Thanh Vu thấy vậy, mặt vậy liếc. Không có hồi âm, vậy liền thuyết minh, tựa hồ thật sự là xảy ra xấu nhất tình huống. Nhưng bây giờ là tối khuya, núi rừng từ từ, muốn tìm hai cái nhỏ nữ sinh nói dễ vậy sao? Nhất là nếu như các nàng gặp phải xem ba cây số Việt dã đêm đó cái loại đó gian lớn, vậy sợ rằng thì càng không ổn. Các ngươi phải nhanh lên một chút, ta cảm giác tối thiểu có trên 100 con rắn ở tới đây. Ngay tại lúc này, Lam Linh Nhi vậy càng ngày càng bất an, cảnh giác nhìn tĩnh mật núi rừng, trầm giọng nói. Trên 100 con rắn. Niếp Thanh Vu vẻ mặt càng ngày càng hoảng hốt, nàng cảm giác được, Lam Linh Nhi không giống như là ở nói chuyện giật gân. Trên 100 con rắn độc ở dưới bóng đêm đến gần, mặc dù nàng và dưới tay các binh lính coi như có chút bản lãnh, có thể làm sao có thể bảo vệ được cái này mấy ngàn tên tay trói gà không chặt học sinh. Một khi xảy ra tai nạn, nàng tự nhận trách nhiệm từ chức bị quân đội đuổi không sao cả. Những học sinh này an toàn tánh mạng làm thế nào? Chương 341, rơi vào hồ trời. Hu hu. Càng ngày càng nhiều nữ sinh bắt đầu thật thấp sụt sùi khóc, các nam sinh vậy đều bắt đầu đổi được nóng nảy bất an. Thậm chí bọn họ cảm thấy lỗ tai tựa hồ cũng xuất hiện nghe nhầm, có thể nghe được nhóm lớn rắn độc tới lui tuần tra tiếp cận vang lên tiếng xào xạc. Ngươi dẫn người đi trước, ta lưu lại tìm các nàng, mang các nàng trở về. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng hướng trong rừng núi đảo qua sau đó, đối với Niếp Thanh Vu trầm giọng nói. Niếp Thanh Vu ha hốc mồm, muốn nói gì, nhưng còn không cùng nàng mở miệng, Diệp Phong liền cắt đứt nàng mà nói, không nên do dự, nếu quả thật có như vậy nhiều rắn tới đây, một người cũng không đi được. Hắn có thể đối phó những cái kia rắn. Ngay tại lúc này, Đồ Tình cũng đúng Niếp Thanh Vu trầm giọng nói. Ở núi dã nhân thời điểm, Đồ Tình thấy qua Diệp Phong thu thập rắn độc hình ảnh, biết hàng này không phải đang khoác lác ra. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút mà, nếu như không tìm được người, trở về doanh khu. Ta dẫn người tiếp tục đại quy mô tìm kiếm cứu hộ. Niếp Thanh Vu chủ trừ một chút, nhìn chung quanh một chút bọn học sinh vậy từng tờ một hoảng sợ gương mặt, cuối cùng làm ra quyết định. Ta nhất định sẽ tìm được các nàng. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, cũng không để ý vậy hai bé gái kết quả là gặp nguy hiểm gì, nhưng cho dù là Diêm Vương gia muốn theo hắn cướp người, hắn vậy sẽ dùng cả người thủ đoạn, đem các nàng từ quỷ môn quan mang về. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình ngẩn ra. Các nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt Diệp Phong tựa hồ trở nên có chút xa lạ. Giống như tên này không còn là cái đó đem các nàng khí được hàm răng ngứa một chút người, mà là một người đàn ông. Một cái đỉnh thiên lập địa, cho dù là trước núi lớn sụp đổ, cũng mặt không đổi sắc tim không đập mạnh thuần đàn ông. Ta và ngươi cùng nhau, ta có thể giúp ngươi. Lam Linh Nhi lập tức nói. Ngươi phụng bồi bọn họ. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, nếu quả thật có trên 100 cái bầy rắn đánh tới, không có ngươi bản lãnh. Bọn họ sợ rằng không đi được một cây số, thì phải toàn bộ bị thả gục xuống. Nhưng mà, Lam Linh Nhi còn muốn kiên trì, đối với nàng mà nói, những người này nào có Diệp Phong trọng yếu. Không việc gì nhưng mà, Diệp Phong trầm giọng trận lại nàng, trầm giọng nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền cùng bọn họ cùng đi. Vừa nói chuyện, Diệp Phong xoay người liền chuẩn bị xoay người đi tìm Giang Vũ Hân và Ôn Nhu. Chờ một chút, thấy Diệp Phong động tác, Niếp Thanh Vu rỗi kéo tay liền hắn. Sau đó đưa tới một cái vẽ chữ thập đỏ cấp cứu bao, nói, ngươi cầm những thứ này mang theo, có lẽ có thể sử dụng được cho. Diệp Phong muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ thêm một chút, hắn chưa dùng tới, nhưng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu có lẽ có thể sử dụng lên, liền nhận lấy cong lên người. Nhất định phải mang các nàng trở về. Hướng Diệp Phong trầm giọng một câu, Niếp Thanh Vu nhìn những cái kia câm như hến tân sinh, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, theo ta đi, nữ sinh ở trong, nam sinh ở vòng ngoài. Huấn luyện viên và phụ đạo viên đi ở nhất bên ngoài. Mục tiêu quân huấn căn cứ, tiến về trước. Vừa nói chuyện, nàng một người một ngựa, đi ở đội ngũ trước nhất phương, trực diện nguy hiểm không biết. Khoan hay nói, cái này Niếp Thanh Vu thật là có chút nữ trung hào kiệt ý nghĩa. Nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, Diệp Phong cười một tiếng, sau đó vặn mở đèn tin, sải bước hướng núi rừng đi ra. Tiểu Phong ca, nhất định phải trở về. Cùng lúc đó, trong đám người, Tô Tiểu Cần và Liều Y Y quyến luyến không thôi nhìn Diệp Phong hình bóng. Trên gương mặt đóng đầy nước mắt. Các nàng gặp phải rắn. Đánh đèn tin dọc theo Ôn Nhu và Giang Vũ Hân vào núi rừng phương hướng đi một lát sau, Diệp Phong nhất thời thấy được một phiến xốc xếp dấu chân, cùng với một con rắn quanh co bò qua sau đó, lưu lại rắn nói. Thấy những thứ này, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được lúc đó hình ảnh. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu hẳn là khi tiến vào nơi này sau đó, thì gặp phải một con rắn độc, hơn nữa xem rắn đạo sâu cạn dấu vết, hẳn còn là một con rắn lớn. Thấy con rắn kia sau đó, các nàng hù được mất hết hồn vía, có lẽ nhọn kêu thành tiếng, nhưng thanh âm hẳn là bị doanh trại kéo ca thanh âm che ở, cho nên không có bị người nghe được. Mà ở hốt hoàng hạ, hoặc là rắn lớn ngăn cản các nàng hồi doanh trại đường, đem các nàng ép hướng rừng núi chỗ sâu hơn. Men theo Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lưu lại dấu vết, Diệp Phong liền hướng phía trước truy tìm đi. Hết thể và Diệp Phong đoán cũng không có khác biệt, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu đích xác là gặp một con rắn lớn, hơn nữa còn bị rắn lớn hù được giống như là con ruồi không đầu như nhau, cướp đường mà chạy. Sau đó rắn lớn cuối cùng là không thấy, còn không chờ cái này hai bé gái vui mừng mình tránh được một kiếp lúc, các nàng liền rơi vào một tòa bị cành khô cỏ dại che lấp thiên trong hố. Hố trời chừng mau 2m sâu, rơi xuống thời điểm, mặc dù các nàng cố gắng moi hố trời trên vách đá cỏ dại chậm lại tốc độ, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, chứa ở cái mông túi điện thoại di động vẫn bị ép thành hai nửa, lại không có biện pháp và liên lạc với bên ngoài. Canh hỏng bét là, Giang Vũ Hân ở hết lúc xuống, đùi phải trước chạm đất, cẳng chân bụng bị trên đất đá vụn rạch ra một cái thật dài vết sẹo, máu tươi ồ ồ chảy ròng. Ôn Nhu mặc dù không bị Giang Vũ Hân thương nặng như vậy, nhưng toàn thân cũng bị vạch ra không thiếu lỗ nhỏ. Thật may Ôn Nhu có lần trước giúp Diệp Phong băng bó kinh nghiệm, vội vàng đem quần áo xé xuống tới một cái, trói vết thương. Hai người vừa mới bắt đầu còn hy vọng xa vời có người có thể phát hiện các nàng, liền hướng về phía cửa hang lớn tiếng kêu lên, hy vọng có người có thể nghe được bọn hắn thanh âm tới đây cứu. Có thể các nàng lệch hướng lều vải khu vực quá xa, cho dù là kêu được kiệt sức, ngay cả một bóng quỷ cũng không có xuất hiện. Trong núi ban đêm hết sức giá rét, nhất là cái này hố trời, lại là âm lanh ẩm ướt lợi hại. Thời gian không ngừng đổi rời, đêm càng ngày càng sâu, mặc dù các nàng chặt rúc vào với nhau, còn là cảm thấy thân thể nhiệt độ ở một chút xíu hạ xuống. Chật hẹp hố trời, thực cốt đau đớn, âm lãnh nhiệt độ, hết thể các thứ này các loại, để cho trong lòng bọn hắn hy vọng vậy một chút xíu biến thành tuyệt vọng. Vũ Hân, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ngày xưa không sợ trời không sợ đất Ôn Nhu, bây giờ cũng mất ngày xưa dũng khí, nhìn chật hẹp cửa hang, run giọng hỏi. Sẽ không? Giang Vũ Hân mặc dù đau được đã sớm mau khóc, nhưng nàng vẫn là cắn răng cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, ôm chặt Ôn Nhu, nói, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đại bảo bối sao? Nghe nói như vậy, Ôn Nhu tâm trạng hơi hỏa hoãn một chút. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, nắm Ôn Nhu tay, an ủi nàng, vậy an ủi mình nói, người khác ta không biết, nhưng Diệp Phong chỉ cần phát hiện chúng ta không thấy, nhất định sẽ thời gian đầu tiên đến tìm chúng ta, hơn nữa hắn nhất định có thể tìm được chúng ta. Ta tin tưởng đại bảo bối. Ôn Nhu gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân nhìn hồi lâu sau đó, hạ thấp giọng hỏi, Vũ Hân, nếu như đại bảo bối không phát hiện chúng ta không thấy mà nói, chúng ta có thể liền phải chết ở chỗ này. Trước khi chết, ta có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Giang Vũ Hân bị Ôn Nhu nhìn chăm chú được trong lòng có chút phát hoảng, do dự hồi lâu sau đó, gật đầu một cái. Vũ Hân, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi có phải hay không yêu hắn? Chương 342, yêu người không nên yêu. Bà ngoại, xem ra chính là ngươi cầm vậy hai bé gái hủ được không biết đi đâu. Cùng lúc đó, trong rừng núi đang truy tìm Giang Vũ Hân và Ôn Nhu Diệp Phong, ở một đường truy tìm lúc, thuận tay tiêu diệt một cái cơ hồ có 3m dài. To cỡ miệng chén, không biết ăn thứ gì, bụng phồng phồng, bàn ở đống lá cây bên trong nghỉ ngơi rắn lớn. Mà đang làm hết rắn lớn lúc, Diệp Phong còn phát hiện, ở nơi này chỉ rắn lớn chung quanh, lại có một cái Ôn Nhu kẹp tóc. Thấy kẹp tóc, Diệp Phong trong lòng trầm xuống, không chút nghĩ ngợi cầm ra phong kim, cầm rắn lớn cổ nang nang cái bụng mổ ra. Rắn đồ chơi này và cái khác không cùng, chúng phát động tàn nhẫn tới, cơ hồ có thể nuốt trọn dáng người so tự thân lớn gấp mấy lần đồ. Diệp Phong thật là có chút lo lắng. Giang Vũ Hân hoặc là Ôn Nhu sẽ táng thân bụng rắn. Hô! Bụng rắn mổ xẻ, thấy rõ đồ vật bên trong là một đầu đã không hơi thở hắc mao heo rừng sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sát theo, hắn thuần thục, liền đem rắn lớn trong bụng mật rắn hái xuống. Đồ chơi này có thể là đồ tốt, lần trước vậy cái đất cốc rắn mật rắn bị nghiếp thanh vu một dao găm thọt thành hồ hồ, sẽ để cho hắn thương tiếc liền hồi lâu. Thật là lớn mật rắn. Mật rắn mới vừa khoét đi ra, Diệp Phong liền hít một hơi lạnh. Cái này con rắn lớn mật rắn, đã là cơ hồ có trứng gà lớn như vậy, mà thông thường mật rắn, chính là chỉ có cái móng tay lớn như vậy. Có thể sinh ra rắn lớn như vậy gan, liền Diệp Phong phán đoán, cái này ít nhất phải là một cái sống trên 100 năm lao rắn. Nhưng quỷ dị chính là, làm hắn mổ xẻ rắn lớn sau lưng, lấy ra xương sống cắt thành hai nửa, liếc nhìn cắt ngang mặt sau đó, nhưng là phát hiện một cái kinh người tình huống. Cái này con rắn lớn nơi nào là làm gì liền trên trăm năm lao rắn, xương cốt thiết diện lằn ngang chỉ có 5 cái mà thôi. 5 đường kẻ, nói cách khác, con rắn này từ lột vỏ ra đến bây giờ, chỉ là trải qua 5 cái xuân hạ thu đông mà thôi. Đồ chơi này kết quả là ăn gì lớn lên, ngắn ngủi 5 năm, lại có thể trưởng thành lớn như vậy đâu. Quỷ dị này phát hiện, làm Diệp Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thời gian chính là sinh mạng, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu bây giờ sống chết không biết trước, hắn đã không để ý tới muốn như vậy nhiều, đem rắn lớn xương sống và mật rắn thu cất, dự định quân huấn kết thúc, đưa đến tập đoàn Thiên Viễn sinh vật phòng thí nghiệm cẩn thận kiểm tra sau đó, hắn về phía trước tiếp tục truy tìm đi. Yêu. Giang Vũ Hân mặc dù có dự cảm Ôn Nhu muốn hỏi gì, nhưng ở chính thai nghe được vấn đề này sau đó, vẫn là có chút ứng phó không kịp. Rất nhanh, nàng lắc đầu một cái, nói, Ôn Nhu ngươi hỏi thế nào vấn đề nhảm chán như vậy? Ta làm sao có thể sẽ thích hắn đâu? Ngươi lừa gạt ta. Ôn Nhu lắc đầu phản bác Giang Vũ Hân giải thích, nói, mới vừa rồi ta đều thấy được, ngươi nghe được đại bảo bối hát bài thích ngươi sau đó, mặt đầy không vui, đi ra cũng không phải đi nhà cầu, mà là giải sầu. Ngươi nhất định là yêu hắn. Bị nàng phát hiện, Giang Vũ Hân đắng chát cười một tiếng. Vũ Hân, chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này, ngươi không muốn lừa gạt nữa ta được không? Ôn Nhu lẩm bẩm nói. Các nàng ở chỗ này. Nhưng hai người không có phát hiện là, ngay tại lúc này, Diệp Phong men theo tung tích rốt cuộc tìm được cái đó ẩn nút hố trời cái hố miệng. Hắn đang chuẩn bị kêu gọi tên của hai người, liền nghe được trong động truyền đến Giang Vũ Hân lẩm bẩm thanh âm. Hắn thay ta đỡ đạn, hắn vì ta và giáo quan đối nghịch, hắn là ta làm như vậy nhiều, ta làm sao có thể sẽ không thích hắn. Cái gì? Giang Vũ Hân lại có thể yêu ta? Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong đến mép thanh âm lập tức nhịn được. Quả nhiên là như vậy. Ôn Nhu căn bản không chú ý tới cửa động động tĩnh, xem mỗi kêu như nhau, thấp giọng lẩm bẩm. Thật ra thì ta cũng giống vậy, từ nhỏ đến lớn, còn không có người có thể xem hắn như vậy để cho ta như vậy vui vẻ. Người nói gì sao? Nghe được Ôn Nhu lẩm bẩm một đại thông, Giang Vũ Hân không có nghe rõ, tò mò hỏi. Ta đi, chim két tinh vậy. Giang Vũ Hân không có nghe rõ, có thể Diệp Phong thính lực hơn người, nhưng là một chữ không rơi đều nghe được. Không việc gì. Ôn Nhu hốt hoảng lắc đầu, sau đó nói, nếu ngươi yêu hắn, vậy tại sao không nói cho hắn? Nói cho hắn. Hắn là Lao Tỷ thích người, từ nhỏ đến lớn, Lao Tỷ có gì tốt cũng sẽ cái đầu tiên nghĩ đến ta nhường cho ta, ta làm sao có thể cướp nàng người đàn ông miên yêu. Giang Vũ Hân sâu đậm thở dài, rất là thương cảm nói, hơn nữa hắn và Lao Tỷ, đã cái kia. Cái gì? Hắn và Y Tuyết Tỷ đã cái kia. Ngươi chính mắt nhìn thấy. Ta không thấy, nhưng là ta biết. Có trời buổi tối, trong nhà bị cúp điện, Lao Tỷ và Vương Mụ đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chút, lại ngồi sai đến Lao Tỷ vị trí, hắn cầm ta coi thành Lao Tỷ. Hắn kêu ta bé cưng, còn nắm tay, nhét vào ta trong quần. Bởi vì đến sống chết trước mắt quan hệ, hơn nữa những lời này giấu ở trong lòng quá lâu, Giang Vũ Hân muốn tìm một người bày tỏ hết. À, Ôn Nhu bị Giang Vũ Hân giải thích sâu đậm hấp dẫn, một nghe đến chỗ này, trận to hai mắt nói, hắn cái đó ngươi. Không có, hắn chỉ là ôm eo ta. Nói rất nhiều ngứa ngáy nói, cái khác cái gì cũng không có làm. Giang Vũ Hân vẫn là làm khó dễ trong lòng vậy quan, lập tức lắc đầu phủ nhận. Diệp Phong sờ lỗ mũi cười khổ không thôi, cảm tình tiểu ra là như vậy thanh khiết hiền lành, tay nhét vào trong quần chính là vì ôm eo, vậy bị ta thiếp thân bảo tồn cái đó con bướm nhỏ kết toán là chuyện gì xảy ra. Biến thành thật con bướm bay đến ta lòng bàn tay. Ôn Nhu nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Vũ Hân, nàng bản năng cảm thấy sự việc khẳng định không giống Giang Vũ Hân nói đơn giản như vậy. Dẫu sao lần đó thời điểm lên núi, Diệp Phong nặn nàng cái mông nhưng mà nặn được hết sức thuận tay. Vậy sau đó thì sao? Sau đó hắn còn đã làm gì? Ngươi không có nói cho hắn chân tướng sao? Nhưng so sánh với những thứ này, Ôn Nhu đối với chuyện đến tiếp sau này cảm thấy hứng thú hơn, nắm Giang Vũ Hân tay hỏi. Không có, ta muốn cho cái này thành tựu ta vĩnh viễn bí mật. Ta sẽ chúc phúc hắn và Lão Tỷ. Giang Vũ Hân nói thật nhỏ, nhưng trong thanh âm đã mang theo nước nở. Yêu một người không đáng sợ. Nhưng yêu người không nên yêu, nhất là tỷ tỷ thích người, là trên đời đáng sợ nhất sự việc. Diệp Phong vậy trầm mặc, hắn vậy không ngờ tới qua Giang Vũ Hân lại có thể sẽ có tâm tư như vậy. Khó trách từ lần đó sau đó, nàng tựa hồ một mực ở cố ý hời hợt hắn. Cái này bất ngờ phát hiện, để cho Diệp Phong năm ngón tay không khỏi được nặn chặt, muốn vọt tới hố trời hạ ôm một cái Giang Vũ Hân. Giáp giáp, tay hắn mới vừa động một cái, lập tức có cành khô rơi xuống trong cái hố sâu. Đột nhiên xuất hiện rơi xuống cành cây khô. Cầm Ôn Nhu và Giang Vũ Hân sợ hết hồn, lật đật ôm nhau. Vũ Hân, không phải là con đại xà kia lại tới đi. Ôn Nhu run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Vũ Hân giống vậy nắm chặt Ôn Nhu tay, lòng vậy treo đến cổ họng. Nếu như là con đại xà kia truy đuổi tới đây, vậy nàng chỉ sợ cũng lại cũng không thể còn sống thấy Diệp Phong. Có một số việc, là thời điểm làm ra quyết định. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong nhìn trời cái hố phía dưới, gàn từng chữ một, không là gian lớn, là ta. Chương 343, anh hùng trở về. Diệp Phong. Nghe được cái này thanh âm, Giang Vũ Hân đầu tiên là kích động, sau đó luôn cuống. Nếu như Diệp Phong ở chỗ này, vậy nàng mới vừa rồi cùng Ôn Nhu nói, há chẳng phải là đều bị Diệp Phong nghe được. Hai ngươi không có sao chứ? Chờ một chút, ta xuống đón các ngươi đi ra. Diệp Phong không có nói nhiều, đưa tay chống hố trời vách tường, liền tuột xuống. Thật sự là ngươi. Thấy Diệp Phong bóng người từ trên trời hạ xuống, Giang Vũ Hân kinh kêu thành tiếng. Thấy Diệp Phong bóng người ở một chớp mắt kia, nàng cảm thấy hết thảy tất cả khổ nạn vào giờ khắc này thật giống như đều kết thúc. Thậm chí, liền liền đen thui hố trời, tựa hồ cũng không mới vừa rồi đen như vậy tối, nàng trong lòng cũng không có sợ hãi. Thậm chí nàng ánh mắt cũng ướt nước, có loại xung động muốn khóc. Chân ngươi thế nào? Đừng động, để cho ta vì ngươi băng bó một chút. Đèn tin đảo qua, thấy Giang Vũ Hân cẳng chân bụng lên ghim vải mang sau đó, Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, ngồi xổm người xuống, dè đặt mở ra vải mang, sau đó lấy ra niếp thanh vu cho hắn cấp cứu bao, dùng rượu cồn rửa giấy một cái vết thương. Hoa thương không đáng sợ, nhưng nếu như vết thương tiến vào đồ bẩn mà nói, rất có thể sẽ được ôn ván bị nhiễm. Nhất là hố trời phía dưới u ám ẩm ướt, rất dễ dàng nảy sinh một ít mầm độc vi khuẩn. Rượu cồn xông qua, đau được Giang Vũ Hân răng gừ gừ hơi hít hơi. Vậy thanh âm thật thấp, để cho Diệp Phong không khỏi được nhớ lại bị cúp điện đêm đó, khi đó Giang Vũ Hân, giống như cũng là thấp như vậy hử. Cùng trở về ta sẽ giúp ngươi cẩn thận xử lý, bây giờ trước từ hang núi đi ra ngoài. Băng kỹ vết thương sau đó, Diệp Phong xoay người đưa lưng về phía Giang Vũ Hân, đánh chụp bả vai, nói, đi lên, ta có ngươi đi ra ngoài. Nhìn Diệp Phong khoan hậu bả vai, Giang Vũ Hân lỗ mũi chua xót. Mới rồi có như vậy một hồi, nàng thật cảm giác được mình phải chết ở chỗ này. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể giống như là thần binh trên trời hạ xuống như nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Ôm chặt một chút, ta mang ngươi lên đi. Đến khi Giang Vũ Hân nằm sấp tốt sau đó, Diệp Phong đối với Ôn Nhu nói, Vũ Hân bị thương, ở phía dưới đợi thời gian quá lâu không tốt. Ngươi chờ một chút, không phải sợ, ta lập tức xuống đón ngươi. Ôn Nhu gật đầu một cái. Diệp Phong có thể xuất hiện, nàng cũng đã rất vui vẻ. Cong lên Giang Vũ Hân, cảm thụ dán chặt trước sau lưng vậy đối với mượt mà mềm mại, cùng với chặt chặt mang vác eo hai cây chân ngọc, Diệp Phong trong lòng hơi lay động, sau đó giống như một con số lớn con thằn lằn vậy, leo trèo trước hiện đầy rêu xanh vách tường, thật nhanh leo ra ngoài hố trời. Diệp Phong, mới vừa rồi những lời đó. Thấy đã lâu ánh trăng sau đó, Giang Vũ Hân trong lòng nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấy Diệp Phong chuẩn bị một chút hố trời lúc, trên mặt nàng lộ ra một tia thẹn thùng. Muốn truy đuổi ta là chứ? Diệp Phong quay đầu lại, nhìn Giang Vũ Hân cười một tiếng, nói, muốn truy đuổi liền to gan tới truy đuổi ta à, ngươi lão tỷ bên kia ta đi nói. Không quá ta đề nghị ngươi mau sớm, phải biết ta người theo đuổi cũng là rất nhiều, chấm ngươi có thể liền không cơ hội. À, Giang Vũ Hân há to miệng. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể toàn bộ nghe được nàng mà nói, càng không có nghĩ tới Diệp Phong nghe được nàng nói sau đó, lại có thể sẽ muốn nàng chủ động theo đuổi, hơn nữa còn nói hắn sẽ đi giải quyết lão tỷ bên kia vấn đề. Yêu một người, nhưng muốn che che giấu giấu, vậy không khỏi vậy thật đáng buồn. Ta không phải chỉ cần tiểu long nữ cụt một tay dương quá, ta có hai cánh tay. Diệp Phong giơ giơ lên tay, sau đó liền lại chui vào hang núi. Yêu một người, nhưng muốn che che giấu giấu, vậy không khỏi thật đáng buồn. Ta có hai cánh tay. Một lời một câu, để cho Giang Vũ Hân sửng sờ tại chỗ. Nàng không phải người ngu, nàng rõ ràng Diệp Phong ám chỉ, hai cánh tay, dĩ nhiên là có thể ôm hai phụ nữ vào trong ngực. Có lao tỉ vị trí, vậy tại sao lại không thể có nàng vị trí? Giang Vũ Hân chần chờ. Bất quá nàng nhưng là không biết, Diệp Phong nói thật ra thì chưa nói xong, hắn không chỉ có hai cánh tay, còn có hai cái chân. Đại bảo bối. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã leo trèo đến hố trời phần đáy, vừa nhìn thấy hắn, Ôn Nhu lập tức vui mừng hớn hở giang hai cánh tay muốn nằm ở trên lưng hắn. Chim cách tinh chết bằm làm sao an bài. Vừa nhìn thấy Ôn Nhu, Diệp Phong liền một hồi nhức đầu. Thành thật mà nói, Ôn Nhu thật ra thì cũng không ghét, không làm thành chim cách tinh dáng vẻ thời điểm, thậm chí còn có như vậy chút đáng yêu. Nhưng mấu chốt là, nàng chọc người ngại thời gian, phải xa xa so đáng yêu thời gian càng nhiều. Vậy thì chưa cái gì cũng không nghe được đi. Do dự chút ít, Diệp Phong còn Ôn Nhu liền hướng hố trời leo lên. Ta đi, cái này nha đầu làm cái gì? Nhưng mới vừa bò mấy cái, Diệp Phong liền phát hiện Ôn Nhu lại có thể không sợ chết lại bắt đầu cái mông đi hạ xuống lão một bộ. Đây là cầu nặn cầu kích thích à? Diệp Phong khóc cười không được, quỷ thần xui khiến vậy một cái tay móc nham may leo lên, một cái tay hướng Ôn Nhu cái mông trứng trùng trùng đánh một cái tát. Một cái tát đi xuống, vậy tràn đầy mê người đàn hồi cảm giác, để cho Diệp Phong nhất thời lòng đãng thần đong đưa. Mà đầu nằm ở trên bả vai hắn Ôn Nhu vậy nhỏ giọng hừ hừ lên, sát theo, cái mông lại đi Diệp Phong tay gián tiếp. Chim két tinh như thế chủ động, Diệp Phong vậy không hàm hồ, nạn xoa liền leo ra ngoài hồ trời. Ngươi xuống đi, ta có Vũ Hân, chúng ta trở về. Linh Nhi mới vừa nói, trong rừng còn có rất nhiều rắn. Quyến luyến không thôi đem Ôn Nhu sau khi để xuống, Diệp Phong nói. Chân ta mềm, Ôn Nhu rung giọng nói. Mới vừa rồi cái loại đó kiểu khác cảm giác, để cho nàng hai cái chân cũng run rẩy mềm nhũn, căn bản không để được nửa điểm mà khí lực. Hơn nữa mặt nàng vậy lại nóng lại đỏ, thật may cái này là buổi tối xem không lớn thanh, nếu không, nhất định phải lộ tẩy. Vậy ta có Vũ Hân, ôm ngươi cùng đi. Diệp Phong nhìn ra được Ôn Nhu không phải là giả bộ, lại nghĩ tới mình là người đầu tê, liền làm ra quyết định, một bên cong giang Vũ Hân, một bên để cho Ôn Nhu xem gấu cô a la như nhau treo ở trước người, sẽ mặc toi núi rừng, hướng quân huấn căn cứ chạy tới. Một đường bay nhanh, trong rừng cây yên tĩnh, trừ bị hắn giết chết con đại xà kia ra, lại có thể không gặp lại bất kỳ rắn. Nhưng càng như vậy, Diệp Phong trong lòng thì càng rụt rè. Lam Linh Nhi xuất thân miêu cương, không thể nào tính sai bầy rắn tới đánh tin tức, nhưng hắn dọc theo đường đi không gặp phải rắn, vậy liền thuyết minh đám này rắn hẳn là phát hiện lần tập kích này không có khả năng thành công, cho nên liền ngưng hành động. Nhưng một đám động vật máu lạnh, làm sao có thể sẽ có cao như vậy linh trí? Hết thể các thứ này, thậm chí cũng để cho Diệp Phong bắt đầu hoài nghi, hết thể các thứ này có phải là có người hay không trong bóng tối chỉ huy bầy rắn? Có thể nếu quả thật có người nói, vậy mục đích hắn làm như vậy vậy là cái gì? Đối phó một đám quân huấn tân sinh, có ý nghĩa gì? Anh hùng! Anh hùng của chúng ta trở về! Làm Diệp Phong cong giang Vũ Hân, ôm Ôn Nhu chạy tới quân huấn căn cứ lúc, toàn bộ căn cứ cũng hiện đầy tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều đã làm xong xấu nhất dự định, có thể chẳng ai nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể thật cầm giang Vũ Hân và Ôn Nhu mang về. Đêm khuya ở bầy rắn tập kích, cứu về hai người, người như vậy không phải anh hùng, cái gì đó nhân tài là anh hùng. Nghiếp giáo quan, Diệp Phong hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu về hàng. Diệp Phong buông xuống giang Vũ Hân và Ôn Nhu sau đó, học những cái kia huấn luyện viên dáng vẻ, hướng toàn bộ võ trang, đã chuẩn bị vào núi lâm tìm hắn Nghiếp Thanh Vu chào nói. Rất tốt. Nghiếp Thanh Vu mỉm cười gật đầu, một mặt vui mừng nói, về hàng. Nhìn Diệp Phong cao ngất bóng người, giang Vũ Hân trong lòng ấm áp. Như vậy người đàn ông, nếu như bỏ lỡ, có lẽ thật phải hối hận cả đời. Chương 344, sông giáo quan nhà trọ. Nhóm rắn tập kích doanh trại, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mất tích sự việc mới vừa chấm dứt ở đây, Nghiếp Thanh Vu liền phái dưới tay binh lính liền đêm cẩn thận lục soát một lần quân huấn căn cứ đỉnh núi phụ cận. Lần này, có thể nói là đào ba xích, liền Ôn Nhu và Giang Vũ Hân rơi vào cái đó hố trời, đều bị kiểm tra cẩn thận một lần. Nhưng hoặc giả là Lam Linh Nhi nghĩ sai rồi, kết quả cùng lần trước cũng không có khác biệt, vẫn không tìm được một con rắn bóng dáng. Cái kết quả này, để cho Nghiếp Thanh Vu căng thẳng lòng rốt cuộc buông lỏng. Nhưng nàng buông lỏng, Diệp Phong lại không có, Lam Linh Nhi vậy giống như vậy. Hơn nữa ở một lần sau khi kết thúc huấn luyện, Lam Linh Nhi còn nói cho Diệp Phong một cái kinh người hiện tượng. Trên người nàng buồn mạng cổ, từ ngày đó sau đó một mực hết sức bất an, giống như biết trước được cái gì sắp xảy ra nguy hiểm. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Phong thừa dịp buổi tối vậy len lén chạy tới trong núi mấy lần, cho dù là lấy ra dẫn độc phấn, cũng không có hấp dẫn đến một con rắn độc, hơn nữa ngay cả một bóng quỷ đều không ở trên núi phát hiện. Huấn luyện khẩn trương tiến hành, rất nhanh, lại đi qua 2 ngày. Ở quân huấn ngày thứ 8 lúc ăn cơm chiều, Liều Y Y một mặt quỷ dị chạy đến tìm Diệp Phong, sau đó đem điện thoại di động đưa cho hắn. Rốt cuộc thành. Vừa nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung, Diệp Phong nhất thời một cái tát hung hãn vỗ vào trên bàn. Đây là Bạch Vũ gửi tới tin nhắn ngắn, nói Diệp Phong ở phòng trọ bồi dục cổ trùng, hiện đang đánh nhau đã kết thúc, đổi được yên lặng, cổ trùng hẳn là đã phát triển thành công. Nhất là vậy miệng đặt băng tàm lưu lớn, lại là thập phần cổ quái. Cho nên Bạch Vũ hy vọng Diệp Phong có thể mau sớm rút ra cái thời gian trở về xem xem. Ở nơi này khó hiểu nguy cơ gần tới thời gian điểm, cổ trùng xuất thế, đối với Diệp Phong mà nói, đơn giản là lớn nhất tin tức tốt. Chỉ cần có thể đem cổ trùng phân cho Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu các nàng, vậy cho dù quân huấn căn cứ thật xảy ra chuyện gì, các nàng liền cũng có thể có năng lực tự vệ. Bất quá để cho Diệp Phong có chút hơi khó là, quân huấn căn cứ cách rời kinh thành muốn mấy giờ đường xe, dựa vào đi bộ qua lại căn bản không kịp. Mà căn cứ xe, cũng chỉ có Niếp Thanh Vu chiếc kia tiểu cắt phổ. Tiểu Phong ca, ngươi giúp mụ mụ gấp cái gì hả? Tại sao nàng muốn ta thay nàng cảm ơn ngươi? Nhìn đầu tiên là kích động, sau đó buồn bực Diệp Phong, Liễu Y Y cầm đầu ngón tay thọt hắn, tò mò hỏi. Cái này hả, chính là Bạch tỷ ngày đó thân thể không thoải mái, ta cho nàng ghim mấy kim. Diệp Phong dĩ nhiên không thể nói mẹ ngươi ngày đó cởi hết quần áo, để cho ta trị bệnh cho nàng, chỉ có thể hết sức cố gắng bình thản nói. À, Liễu Y Y nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Chỉ là bó mấy kim, nhưng vì cái gì mỗi lần lão mụ gọi điện thoại lúc, đều phải giả dạng làm lơ đãng vậy hỏi đôi câu Tiểu Phong ca tình huống. Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phong lo lắng Liễu Y Y lại vận hỏi cái gì, ba người cũng làm hai hớp, liền đem cơm ăn hết sạch, sau đó đi ra phòng ăn. Đi loanh quanh đến huấn luyện viên và phụ đạo viên nhà trọ sau đó, Diệp Phong vốn là dự định lên lầu xin nghỉ một bữa, nhưng suy nghĩ thêm một chút, dựa theo Niếp Thanh Vu và Đồ Tình đối với hắn thái độ, muốn cho các nàng chính sắc giả, sợ rằng được đến khi mặt trời mọc từ hướng Tây. Xin nghỉ không được, vậy thì buổi tối mượn xe len lén trở về, đi sớm về sớm, ngủ một đêm thời gian vậy tới kịp. Đi loanh quanh nửa ngày sau đó, Diệp Phong nhìn xem tiểu cắt phổ dừng vị trí ở doanh khu vọng gác tầm mắt ra sau đó, trong lòng thì có dự định. Cơm nước xong lại rèn luyện sau một lúc, một ngày quân huấn liền kết thúc, mệt mỏi không chịu nổi đám người trở lại nhà trọ liền ngủ khò khò liền. Ai đến qua rạng sáng 12 điểm, Diệp Phong liền lặng lẽ đứng dậy, vì để tránh cho nhà trọ có người phát hiện mình không coi ở đây, thầm nói một tiếng đắc tội, liền điểm nhà trọ người huyệt ngủ, sau đó như con thằn lằn vậy, tránh thoát trực giáo quan, chạy tới Niếp Thanh Vu nhà trọ cửa sổ. Rào rào rào rào. Mới vừa tới gần một chút, Diệp Phong liền nghe được bên trong truyền tới một hồi tiếng nước chảy. Người đẹp phụ đạo viên, người đẹp giáo quan tám. Nghe được cái này thanh âm, lại nghĩ tới đêm hôm đó núp ở dậy đáy nước thấy hình ảnh, Diệp Phong trong lòng cũng có chút dạo dực, hay cùng bị mang trong lưới mèo đầu liếm như nhau, nhột vô cùng. Một lần nhìn cũng là xem hai lần còn không phải là xem. Từ ngực nuốt ngụm nước miếng sau đó, Diệp Phong lặng lẽ hướng leo đến cửa sổ, muốn tìm cái cửa sổ may xem. Nhưng cái này hai nàng mà rất cảnh giác, lo lắng có người rình coi, cầm cửa sổ quan được gắt gao. Hơn nữa thủy tinh cũng không phải trong suốt, mà là có hoa văn cái loại đó, hắn trợn to mắt tìm nửa ngày, vậy luôn dễ mau cũng không tìm được. Bất quá cái này cũng không làm khó được Diệp Phong, đầu hắn dán vào trên kiếng, nội lực bơm vào ánh mắt, gắt gao hướng bên trong nhìn. Mặc dù vẫn là xem không rõ ràng lắm, nhưng loang thoáng vẫn có thể thấy hai cái ngồi ở một cái quý danh trong thùng gỗ bóng người, nhất là nửa người trên vậy lồi lõm thích thú đường cong, vậy tương đối rõ ràng. Thanh Vũ tỷ, tại sao không đi đầm nước tắm? Muốn ngâm ở thùng nước kia bên trong à, ta còn muốn đi tìm cái đó cá lớn đây. Đồ Tình đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền tới, hù được Diệp Phong run run một cái, suýt nữa không từ trên lầu té xuống. Nhưng nghĩ lại tới nửa đoạn sau nói, hắn trên mặt liền lộ ra lau một cái cười để ở. Xem ra ngày đó hắn cầm Đồ Tình làm được thật thoải mái mà, nàng lại có thể cũng nhớ tới loại cảm giác đó. Ta cái này hai ngày luôn có loại dự cảm xấu, cảm thấy trong núi là lạ, hơn nữa ngươi không gặp Diệp Phong tên kia vậy lén la lén lút. Luôn là cũng không có việc gì liền hướng trên núi loạn xem, còn cách 3,5 ngày liền hướng ta hỏi thăm có hay không an bài vọng gác. Niếp Thanh Vu trả lời. Thân là quân nhân, nhất là thi hành qua một ít đặc thù ra lệnh quân nhân, nàng đối với khí tức nguy hiểm đến có một loại cảm giác bén nhạy. Mà mấy ngày gần đây, nàng loại cảm giác này phá lệ mãnh liệt. Tên kia chính là ở không đi gây sự, nghi thần nghi quỷ, ngày hôm nay ta còn thấy hắn ở dưới lầu ngó giáo giác, không biết đánh cái quỷ gì chủ ý đây. Ngươi nói hắn bây giờ sẽ hay không ở bên ngoài trộm xem chúng ta tắm. Diệp Phong lòng run lên, liền chuẩn bị cầm đầu đi xuống xúc, cầu nguyện trong lòng bà câu ngươi có thể dù sao cũng đừng có linh cảm, mở cửa sổ kiểm tra. Được rồi, chúng ta ở tại lầu 6, hắn làm sao bỏ được cho tới. Bất quá nếu không ta mở cửa sổ xem, nếu là hắn ở đây, để cho hắn giúp ngươi xoa xoa lưng, hưởng thụ một chút. Hừ, cũng biết cười nhạo ta, vẫn là ta trước cho ngươi xoa xoa lưng đi. Đô Tinh hừ một tiếng. Mang cười đều liền hướng Niếp Thanh Vu nhạy cảm khu vực gãi đi. Trong chốc lát, trong phòng nước tràn ra, xuân quang vậy tràn ra, đại bạch chân cùng hồng cánh tay đủ bay, tuyết trắng dạo dược, xem được Diệp Phong vậy kêu là một cái hài lòng. Thật vất vả, qua hơn 20 phút sau đó, hai người cuối cùng mới đùa giỡn xong rồi. Đồ Tình sau khi mặc quần áo vào, liền mở cửa sổ hóng mát, sau đó trở về cùng Niếp Thanh Vu vai sóng vai nằm ở trên giường. Hô! Nghe được trong phòng tắt đèn, lại không có động tĩnh sau đó. Diệp Phong cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mạo hiểm vô cùng đem nút ở dưới cửa sổ đầu đưa ra tới, hướng bên trong nhìn quanh một mắt, phát hiện Đồ Tình đã đem đại bạch chân đè ở Niếp Thanh Vu trên bụng ngủ. Màu trắng, màu đen, Hơn nữa cái này hai nàng mà tựa hồ còn thích ngủ trần chuồng, Diệp Phong quét mắt qua một cái, liền phát hiện hắc bạch song sát. Chương 345, cổ trùng ai? Vậy chói mắt trắng, mê người hắc, để cho Diệp Phong chỉ cảm thấy được một cổ huyết dịch lao thẳng tới óc. Nguyên bản tâm bình tĩnh, vào giờ khắc này cũng lật ra kinh thiên sóng lớn, tim đi theo ở đó bịch bịch nhảy loạn không dứt. Tay một vung, hai cây ngân châm bay ra, đâm vào Niếp Thanh Vu và Đồ Tình huyệt ngủ, nghe được bọn hắn tiếng hít thở càng ngày càng đều đều sau đó, Diệp Phong tà ác cười một tiếng, sau đó liền ngông nghênh tay trông cửa sổ lật đi vào. Sau khi đứng vững, hắn hướng giường liền đi tới, nhưng đi tới một nửa lúc, hắn quay đầu đóng cửa sổ lại. Mặt trăng mẹ chồng thuần khiết như vậy, có một số việc, còn chưa muốn cho lão nhân ra hắn thấy cho thỏa đáng. 20 phút sau đó, Diệp Phong mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, cầm chuỗi chìa khóa xe, mở cửa sổ lộn ra ngoài. Ánh trăng như bạc, yên tĩnh rơi xuống liền vậy cái giường lớn lên chồng lên nhau hắc bạch song sắt trên mình. Bất quá không biết trong sáng mặt trăng mẹ chồng, có phát hiện hay không vậy trắng cùng đen góc bên lại nữa như vậy bằng thẳng, mà là nhiều chút nếp nhăn, giống như là bị một con móng vuốt sói vô tình giày xéo qua. Cho xe chạy sau đó, Diệp Phong lập tức đi xe nhanh như điện chớp hướng kinh thành đi tới. Xe dịp bên trong, còn lưu tổn Niếp Thanh Vu trên người nhàn nhạt mùi thơm, nghĩ đến mới vừa rồi nữ diêm la giống như nữ con cừu như nhau mặc hắn trà đạp dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng một cổ vô danh giận lên, chạy nhanh lên xa lộ sau đó, liền đánh vỡ cần ga, một đường qua mặt xe đi tới trước. Một chiếc treo quân bảng hiệu dịp ở trên xa lộ sông ngang đánh thẳng, không ngừng qua mặt xe, hình ảnh này hấp dẫn vô số người chú ý. Bất quá vậy không ai nói cái gì, dẫu sao là xe quân đội, hoặc giả là có cái gì khẩn cấp quân vụ đây. Hồi lâu không chạy như gió lốc, Diệp Phong vậy rất hoài niệm loại cảm giác này, đánh quay cửa kính xe xuống, để cho đêm gió rót vào xe, cảm thụ cái loại đó làm gió cực mạnh thổi vào trong xe sau đó, cả người tựa hồ cũng muốn lung lay cảm giác tuyệt vời. Nhưng đi đi, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy xe bên cạnh có cái gì không đúng, lại nghiêng đầu vừa thấy, không biết lúc nào, dịp bên cạnh lại có thể nhiều một chiếc trong bóng đêm, như diêm dúa màu đỏ mị ảnh vậy bù gạ tỉ vậy dần. Thấy chiếc xe này ngay tức thì, Diệp Phong liền cảm thấy xe có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ta đi, tại sao là nàng? Lại cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong nhất thời phát hiện chiếc này bù gạ tỉ vậy dần bất ngờ chính là Lao Xuân Minh núi xe thần tọa giá. Tại sao là hắn? Y Di Tuyết không phải nói hắn đi quân huấn sao, làm sao len lén chạy về kinh thành. Mà cùng lúc đó, bù gạ tỉ vậy dần bên trong nữ xe thần vậy nhận ra Diệp Phong, tăng tốc độ, mượn qua cong liền ngăn ở tiểu cắt phổ trước đầu xe mặt, bỏ mặc Diệp Phong làm sao tăng tốc độ, cũng thể được gắt gao, chính là không để cho hắn qua mặt xe. Nữ xe thần, Lao trận tiểu ra đầu xe coi là cái gì, có bản lãnh tránh ra nói, chúng ta kỹ thuật lên gặp chiêu thật à. Diệp Phong bị trận được trong lòng có chút tức giận, quay cửa xe xuống, hướng về phía bù gạ tỉ vậy dần la lớn. Thanh âm hắn sau khi rơi xuống, bù gạ tỉ vậy dần cửa kính xe vậy chậm lại, sau đó từ bên trong đưa ra một con tay trắng thon thon, ngay sau đó, vậy tay trắng mẫu, thực, vô danh, ngón tay út có giúp, ngón giữa thật cao thụ hướng bầu trời. Cơ mờ nở. Diệp Phong nổi giận, nữ xe thần đây là trắng trợn làm nhục à. Mau nghĩ biện pháp vượt qua xe ta đi, nếu là tại hạ cao tốc trước ngươi không có làm đến, đừng trách ta cầm ngươi trộm xe nhập ngũ vấn căn cứ trốn ra được sự việc ra ánh sáng cho đại học y khoa đồng nhân. Sát theo, từ bù gạ tỉ vầy dần bên trong truyền tới một thanh âm hơi có chút khàn khàn, giống như là cố ý đẻ giọng nữ. Chơi ạ! Nữ xe thần làm sao đối với chuyện ta biết rõ được như thế rõ ràng. Những lời này vừa ra miệng, Diệp Phong nhất thời bối rối, cảm giác được mình ở nữ xe thần trước mặt giống như một mông trần em bé như nhau, không bất kỳ bí mật. Nhưng nữ xe thần căn bản không cho Diệp Phong nghĩ rõ ràng thời gian, bù gạ tỉ vầy dần đột nhiên chậm lại là muốn cùng Diệp Phong tông vào đuôi xe. Mắt xem chàng sử này lên đắt tiền nhất tông vào đuôi xe sắp ra đời, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lập tức đạp thắng xe. Cái này tính tiểu cắt phổ là hắn từ Niếp Thanh Vu vậy trộm ra, nếu là đụng, ngày mai trở về làm sao còn giao nộp. Nhưng chính là ở hắn đạp thắng xe ngay tức thì, bù gạ tỉ vậy dần bằng vào cường đại tăng tốc độ năng lực, nhanh chóng khởi động, hướng phía trước vội vã đi. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, cười khổ trong lòng không dứt. Nữ nhân này nhất định chính là một người điên, loại này đòi mạng thủ đoạn lại có thể cũng dám chơi. Tăng tốc độ không tới bao lâu, bù gạ tỉ vậy dần lại lần nữa chậm lại bắt đầu ở phía trước phương trận đoạn Diệp Phong. Xem ra tiểu gia không cho ngươi chút màu sắc nhìn một chút, ngươi là không biết cái gì gọi là trên đầu thái tuế động thổ. Nhìn bù gạ tỉ vậy dần loạn đong đưa cái mông, Diệp Phong cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được nữ xe thần ở trong xe cười đến run rẩy dáng vẻ. Cười lạnh một tiếng sau đó, tay hắn động một cái, đầu ngón tay lộ ra một chút sắc bén, hướng bù gạ tỉ vậy dần vỏ ruột xe quăng tới. Suy! Sắc bén trước mắt, đang ra sức lay động cái mông bù gạ tỉ vẩy dần lập tức giống như một con ruồi không đầu loạn hoảng, không cùng nữ xe thần kịp phản ứng, liền một đầu liền đụng vào đạo hàng rào ven đường lên. Ha ha, ngươi cái này quá giỏi, sau này vẫn là đừng ở ta cái này xe mới thần trước mặt phô trương. Ngựa đầu cười lớn một tiếng, Diệp Phong thừa dịp cái này cơ hội, tiểu cắt phổ trận tăng tốc qua mặt xe. Ở đi qua bù gạ tỉ vẩy dần lúc, hắn vươn tay ra cửa kính xe, hồi kính nữ xe thần một cái giơ lên ngón giữa. Chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong, chết khốn kiếp, thúi khốn kiếp. Không chịu thua kém xe tuổi. Chơ mắt nhìn Diệp Phong chạy như bay sau đó, bù gạ tỉ vẩy dần cửa xe tung lên. Sau đó một đạo lồi lõm thích thú bóng người xuất hiện, chạy đến phần đuôi thấy lẩu khí vỏ ruột xe sau đó, nâng lên màu đỏ giày cao gót liền mánh đập lên. Bỏ rơi nữ xe thần sau đó, Diệp Phong một đường bay nhanh, rất sắp lái vào liền kinh thành, chạy thẳng tới mướn tứ hợp viện. Viện cửa vừa mở ra, Diệp Phong nhất thời cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương đập vào mặt. Sát theo, hắn phát hiện trong viện vậy miệng dùng băng tàm tới bồi dưỡng bổn mạng cổ lưu lớn, lưu bên ngoài cơ thể biểu giờ phút này lại là bọc một tầng thật dày băng cứng. Ánh trăng chiếu chói lọi hạ, lóe lên màu xanh lưu quang. T. Đưa tay hướng lưu bên nhẹ nhàng sờ một cái, Diệp Phong nhất thời nhỏ hít một hơi lạnh. Lưu bên ngoài tầng này băng cứng lạnh lẽo vô cùng, hơn nữa cái loại đó lạnh, để cho người cảm thấy không chỉ là thân thể lạnh run, thậm chí liền linh hồn tựa hồ cũng phải bị đông cho ra khiếu. Bất quá trừ dùng mình bên ngoài, Diệp Phong còn cảm giác được ở băng cứng hạ truyền ra một loại rõ ràng có thể xét sinh mạng luật động. Hơn nữa Diệp Phong cảm thấy lưu bên trong cái loại đó sinh mạng luật động tựa hồ cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thậm chí hắn có thể cảm giác đến lưu bên trong bổn mạng cổ giờ phút này đang hướng hắn phát ra kích động kêu gọi, hy vọng hắn có thể đem nó lấy ra. Băng tàm, hoặc là nói bổn mạng cổ phát triển thành công. Diệp Phong trên mặt lộ ra vui mừng, đổi thành trưởng là quyền, không chút nghĩ ngợi một quyền liền đem băng cứng phong tỏa lưu lớn đập vỡ. Phịch. Suy. Lưu lớn mảnh vỡ khắp nơi bay tản đồng thời, một cái màu xanh tầm liền từ mảnh vỡ bên trong bay lên, trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong ngực. Xanh tầm dán đến da thịt ngay tức thì, Diệp Phong ngay tức thì cảm thấy máu lưu động được tốc độ thật giống như trở nên chậm, phảng phất có đóng băng khuynh hướng. Chương 346, bí mật không thể nói. Nội lực lưu chuyển mấy tuần sau đó, vậy cổ hàn ý mới tính bị Diệp Phong ép tán. Mà cùng lúc đó, xanh tầm tựa hồ vậy cảm thấy được Diệp Phong đối với cổ hàn ý này tương đối sợ hãi, dùng mình chậm rãi thu liễm, màu xanh tiểu tầm biến thành một cái xem ngọc trắng vậy trong suốt thấu lượng tiểu tầm. Ở Diệp Phong trong ngực nhẹ nhàng ngoan ngoại. Thật có linh tính. Lấy biến dị độc trùng bồi dưỡng ra bổn mạng cổ, quả nhiên không so tầm thường. Đưa tay đem tiểu tầm từ ngực tháo xuống, dùng đầu ngón tay nâng dơ đến dưới ánh trăng, cẩn thận thưởng thức một phen sau đó, Diệp Phong nhất thời khen không dứt miệng. Thời khắc này tiểu tầm, dáng người so băng tầm nhỏ ước chừng một vòng, nhưng so băng tầm lúc hơn nữa trong veo, ánh trăng thậm chí cũng có thể trực tiếp xuyên thấu nó thân thể. Màu bạc ánh trăng chiếu chói lọi hạ, cây kia bản cũng không giống là cổ trùng, mà càng giống như là một cái tuyệt đẹp thủy tinh hàng thủ công nghệ. Thử một chút uy có thể làm gì? Diệp Phong đưa tay hướng tiểu tầm đầu sờ một cái sau đó, dựa theo cổ vương lòng được bên trong lưu lại thao túng bổn mạng cổ phương pháp, đem tiểu tầm nhắm ngay phía trước một phiến cây trúc, lạnh lùng nói, cổ sáp. Suy. Nghe được Diệp Phong thanh âm ngay tức thì, trong suốt như thủy tinh vậy tiểu tầm ngay tức thì biến thành màu xanh da trời, đầu hơi nhấc lên một chút, một cổ màu xanh nhạt sương mù hướng vậy từ cây trúc cuộn sạch đi. Ngay trước mắt, vậy chùm nguyên bản thanh thúy ướt át cây trúc bề ngoài, hành cán và lá trúc lên liền bao phủ một tầng thật dày màu trắng băng cứng. Giáp giáp, giáp giáp. Sát theo, Diệp Phong tay hướng cây trúc nhẹ nhàng gõ một cái, vậy chùm ước chừng có 5-6 chục đuổi cây trúc, lại như đẩy ngã đổ mì nổ thẻ xương như nhau, đi đôi với một hồi thanh thúy tiếng vang, rồi rít gãy lịa trên đất, biến thành một đống mảnh vỡ. Ta đi. Đồ chơi này thật đúng là một miệng lớn phao à. Một màn này, xem được Diệp Phong mí mắt cuồng loạn vượt quá. Một lớn chùm cây trúc đều bị tiểu tầm một hớp phun thành như vậy, nếu là một cái người lớn sống bị phun bên trong mà nói, há chẳng phải là lập tức phải biến thành một pho tượng đá. Khen ngợi mấy tiếng sau đó, Diệp Phong dè đặt đem tiểu tầm thả vào mu bàn tay, để cho nó cắn ra cái chỗ rách chui vào. Đây cũng là cổ vương lòng được bên trong ghi lại nội dung, bổn mạng cổ và những thứ khác cổ trùng không cùng, nuôi ở túc chủ trong cơ thể, không những sẽ không đối với thân thể bị thương, hơn nữa còn sẽ hấp thu trong máu một ít độc tố, tăng cường túc chủ thể chất. Hơn nữa lấy huyết mạch thân cần săn sóc, còn có thể gia tăng bổn mạng cổ và túc chủ độ phù hợp, thậm chí để cho bổn mạng cổ thực lực theo ký chủ năng lực nâng cao mà đi theo nâng cao. Thu xếp ổn thỏa tiểu tầm sau đó, Diệp Phong thuận thế đập ra những thứ khác mấy cái lưu lớn. Còn dư lại 7 cái lưu lớn bên trong mỗi miệng đều thành công đản dục ra một con cổ trùng. Mặc dù bọn chúng uy năng kém hơn tiểu tầm, nhưng so với tầm cổ mà nói, vẫn là phải hơi thắng một bậc, nhất là có một con cả người phủ đầy màu vàng kim chữ Vương Văn Lạc, nhìn như uy phong lấm lấm. Bất quá cái này cổ trùng nhìn như mặc dù không phàm, nhưng cùng tiểu tầm đối với lên, lập tức kinh sợ, co lại thành một đoàn không dám đến gần. Cổ trùng thu lấy xong sau đó, Diệp Phong vốn dự định lập tức đi xe rút quân về huấn căn cứ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dựa theo Bạch Vũ tính cách, ngày mai nhất định là sẽ tới nhìn, nếu là đến lúc đó nàng phát hiện lù cũng phá, không chừng được nhiều cấp, vẫn là nói trước một tiếng cho thỏa đáng. Đi tới cửa, gõ cửa một cái, gặp không người lên tiếng đáp lại, ngược lại thì hàng xóm nuôi chó cuồng kêu lên. Diệp Phong biết Bạch Vũ thích thể diện, không thích bị hàng xóm nói dài đạo ngắn. Mà hắn một cái tiểu tử trẻ tuổi tử, hơn nửa đêm đứng ở quả phụ cửa, muốn cho những cái kia lưới dài người phụ nữ thấy, các nàng ngày thứ hai sợ là liền đầu lưỡi cây đều phải nhai tồi tệ. Do dự một chút sau đó, hắn tung người nhảy một cái, bay qua tường viện, nhảy vào viện tử bên trong. Ồ, không ngủ à, làm sao không lẽ cửa? Vừa vào viện tử, Diệp Phong phát hiện Bạch Vũ phòng tắm đèn vẫn sáng, hơn nữa phòng tránh lớn cửa cũng không đóng. Sau khi đến gần, hắn còn nghe được dọc theo trong phòng tắm có rào rào tiếng nước chảy, cùng với thật thấp hử ca thanh âm vang lên. Nguyên lai là đang tắm à, thảo nào không nghe được tiếng gõ cửa. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong nhất thời rõ ràng liền nguyên ủy. Bất quá để cho hắn bất ngờ là, Bạch Vũ mặc dù là đã sanh đứa trẻ người, nhưng mà lại còn có cô gái trẻ tuổi mà tính cách, thích đang tắm thời điểm ca hát. Hù hù hù. Đi vào phòng khách sau đó, Diệp Phong đi tới cửa phòng tắm, che miệng ho khan hai tiếng, nói, Bạch tỷ, ngươi ở đâu? Ẩm. Diệp Phong nói vừa ra miệng, trong phòng tắm nhất thời chuyển tới một hồi thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm. Sát theo, một hồi luống cuống tay chân tiếng huyên náo sau đó, Bạch Vũ nói, ân công, là ngươi sao? Là ta. Ta nhận được ngươi tin nhắn ngắn, thì trở lại cầm cổ trùng lấy, sợ ngươi ngày mai thấy lu bể cuốn cùng, sẽ tới và ngươi nói một tiếng. Diệp Phong cười đáp lại, bất qua ánh mắt nhưng không biết nên đi cửa phòng tắm coi trọng, vẫn là nhìn xuống đất bản tốt. Ân công ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ra. Bạch Vũ nghe nói như vậy, lập tức hốt hoảng đáp lại Diệp Phong, sau đó tiếng nước chảy lại lần nữa vang lên, bất quá hoa vẩy tựa hồ mở lớn, rào rào. Diệp Phong xem nhìn thời gian, mới 2h hơn, còn có trở về thời gian, quan sát một chút phòng khách, liền đi tới ghế salon vậy ngồi xuống, thuận tay liền mở TV, chuẩn bị xem mình quân huấn đoạn này thời gian có hay không phát sinh cái gì chuyện mới mẻ. À, máy truyền hình mới vừa mở ra, Diệp Phong cặp mắt không nhịn được liền trợn to. Chỉ gặp trong màn ảnh mặt có hai cái mông trần tiểu nhân đang dùng lực đánh nhau, mặc dù đàn ông đã cầm người phụ nữ cái mông đánh được bạch bạch vang dội, có thể nàng vẫn là hô to nhã diệt điệp loại này thần thú tên chữ là người đàn ông kích động. Một màn này, để cho Diệp Phong đầu nửa ngày không chuyển qua khúc cua, cảm giác thế giới này có chút quá không bình thường. Bạch Vũ ngày thường nhìn như vậy đoan trang người hào phóng, lại có thể thích xem loại này mảng lớn. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Bạch Vũ chính là như lang như hổ tuổi tác, thỉnh thoảng giải sầu hạ cô quặng cũng bình thường. Nghĩ tới đây mà, Diệp Phong không khỏi được hồi tưởng lại, mới vừa rồi hắn và trong phòng tắm Bạch Vũ lúc nói chuyện, ca hát tiếng tựa hồ một mực dừng lại. Rất hiển nhiên, vậy hẳn là không phải Bạch Vũ đang ca, mà là điện thoại nàng ở thả ca. Ở trong phòng tắm thả ca, nhất định là không muốn để cho người phát hiện cái gì. Có thể có chuyện gì là ngại quá để cho người biết đâu. Chẳng lẽ là... Diệp Phong không nhịn được nghiêng đầu hướng phòng tắm nhìn, giờ phút này hắn cảm thấy mới vừa rồi thứ gì rơi đến phòng tắm trên đất thanh âm vậy rất khả nghi. Dẫu sao tắm thời điểm, trong tay người trừ hoa vẩy ra, vậy cũng sẽ không cầm những thứ đồ khác. Mà mới vừa rồi hết trên đất thanh âm, nghe có thể không giống như là hoa vẩy hết trên đất thanh âm. Suy nghĩ hồi lâu, khó khăn lắm lấy lại tinh thần sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị đứng dậy, đi cầm máy truyền hình đóng. Dù sao lấy Bạch Vũ tuổi tác, bị hắn đánh vỡ ở mình gì đó gì, tóm lại là có chút lúng túng. Ken két. Nhưng ngay khi hắn đứng lên đồng thời, cửa phòng tắm đột nhiên vang lên mở khóa tiếng, Bạch Vũ khoác áo tắm liền từ phòng tắm đi ra. Ân công. Ngươi. Vừa mới chuẩn bị và Diệp Phong chào hỏi, có thể nói được một nửa, thấy máy truyền hình lên hình ảnh, Bạch Vũ đầu ngay tức thì đứng ngắn. Bị hắn phát hiện. Cái này sau này làm sao còn gặp người. Sát theo, Bạch Vũ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái kẽ hở chui vào, tốt né tránh Diệp Phong ánh mắt. Gì đó, ta chính là nhàm chán xem TV, không biết sẽ thả cái này. Diệp Phong gãi đầu một cái, tắt TV sau đó, một mặt thản nhiên nói, bất quá Bạch tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa thỉnh thoảng gì đó một chút, thật ra thì đối với thân thể cũng là rất có chỗ tốt, ta là bác sĩ, có thể hiểu. Chương 347, gây án hung khí. Ta thật ra thì mua lầm liền đĩa phiến, bỏ vào còn không có xem đi tắm, thế nào lại là loại vật này? Bạch Vũ một mặt lúng túng cưỡng ép giải thích. Bị một cái nhỏ hơn mình tới tuổi 20 tuổi trẻ bắt được, liền quá mất mặt liền, chớ nói chi là Diệp Phong vẫn là nàng lân công, con gái bằng hữu, cái này làm cho nàng sau này làm sao còn mang nổi đầu. Đúng vậy, bây giờ vô lương lái buôn chỉ thích làm loại này treo đầu dê bán thịt cho sự việc. Bạch tỷ, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong sao có thể không nhìn ra Bạch Vũ đây là đang cưỡng ép kiếm cớ, chỉ làm không nhìn thấu gật đầu một cái. Còn không có xem đi tắm, đùa gì thế, chẳng lẽ là đi vi đi cơ hội náo loạn quỷ, sẽ tự mình chiếu đến đặc sắc nhất phân đoạn. Ân công ngươi cầm cổ trùng cũng đã lấy ra, dáng dấp ra sao, để cho ta xem. Bạch Vũ không dám ở nơi này để tài dây dưa quá nhiều, lập tức đem đề tài chuyển tới cổ trùng trong chuyện. Diệp Phong cười một tiếng, liền đem tiểu tàm, cùng với những thứ khác cổ trùng thả ra. Ân công ngươi cái này lấy băng tàm luyện chế bổn mạng cổ được không phàm. Bạch Vũ mặc dù không tu tập qua cổ thuật, nhưng dẫu sao là cổ vương nữ nhi, nhãn lực vẫn phải có. Nhìn mấy lần sau đó, nàng liền phát hiện tiểu tàm rất phi phàm, khen ngợi một tiếng sau đó, đưa tay liền hướng tiểu tàm mò đi. Thấy Bạch Vũ động tác, Diệp Phong lập tức phải ngăn lại. Bổn mạng cổ không cùng những thứ khác cổ trùng, chỉ đối với ký chủ một người trung thành, đối với những người khác ôm phòng bị rất mạnh. Diệp Phong thật là sợ Bạch Vũ mò tới tiểu tầm sau đó, tên này một cái ba hoa đã qua, Bạch Vũ thì trở thành tượng đá. Còn không cùng hắn mở miệng, Bạch Vũ ngón tay cũng đã rơi vào tiểu tầm trên lưng. Hơn nữa để cho Diệp Phong bất ngờ là, tiểu tầm lại có thể không có bất kỳ phản kháng, thậm chí còn một bức rất hưởng thụ dáng vẻ. Suy nghĩ thêm một chút, Diệp Phong vậy liền biết rõ nguyên nhân. Tiểu Tâm là hắn buồn mạng vật, hắn đối với Bạch Vũ không có địch ý, Tiểu Tâm đối với Bạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không sẽ có quá mạnh mẽ địch ý, hơn nữa sáng tạo Tiểu Tâm mặc dù là Diệp Phong, nhưng bồi nuôi dưỡng nó nhưng thật ra là Bạch Vũ. Đoạn này thời gian Bạch Vũ mỗi ngày hết lòng theo liệu, Tiểu Tâm đã sớm thói quen liền Bạch Vũ khí tức trên người, làm sao sẽ công kích nàng. Tiểu Tâm hình dáng thật sự là quá mức đáng yêu, cho dù là Bạch Vũ, cũng bị nó bánh nhuận ướt át dáng vẻ mê cái năm mê ba nói. Nằm ở trên bàn uống trà nhỏ không ngừng trêu chọc tiểu tằm. Mà đây đứa nhỏ vậy hết sức phối hợp ở trên bàn uống trà nhỏ làm ra lăn lộn, cái bụng hướng lên trời các loại động tác. Bạch tỷ ngươi và tiểu tằm chơi trước, ta đi nhà vệ sinh, sau đó liền được rút quân về huấn căn cứ, nếu không trời đã sáng sẽ bị phát hiện. Xem Bạch Vũ ngồi lúc, đôi mông buộc vòng quanh vậy lau bầu hồ lô vậy diêm dúa loẹt loẹt đường cong, để cho Diệp Phong trong lòng bởi vì hắc bạch song sát giấy lên tà hỏa không khỏi được lại lần nữa cao tăng, sinh ra một loại mắt tiểu. Nhà cầu và phòng tắm là một khối, Diệp Phong vừa đi vào phòng tắm sau đó, mới vừa tiện tay đem cửa che lại, trên đất một đống đồ liền hấp dẫn hắn sự chú ý. Màu đen, màu trắng, hắc bạch song sát thuộc về làm một thể à. Nhìn vậy mấy kiện đơn bạc nhỏ vải phiến, Diệp Phong nhất thời cảm thấy ngây ngẩn. Như thế thiếp thân đồ, tùy tiện vứt trên đất hơn bẩn à, có cần giúp một tay hay không nhặt lên. Điều này thật sự là cái đáng thật tốt suy tính vấn đề. Diệp Phong lòng tràn đầy quấn quýt, hồi lâu sau đó. Hắn quyết định vẫn là phát huy mình lấy giúp người làm niềm vui sống lôi phong tinh thần, giúp Bạch Vũ cầm trên đất cái này mấy kiện nhỏ vải phiến nhặt lên. Vải phiến mới vừa nhặt lên, Diệp Phong hô hấp ngay tức thì càng thêm dồn dập. Bất quá đây cũng không phải bởi vì cái này mấy kiện vải phiến, mà là bởi vì hắn bây giờ mới phát hiện, vải phiến phía dưới lại có thể đang đắp một trái dưa leo. Nói chính xác, là một cây gãy thành ba đoạn dưa leo. Tắm thời điểm cầm dưa leo làm gì chứ? Một bên tắm vừa nghe ca, còn vừa ăn dưa leo. Bạch Vũ thật rất có sáng ý. Thậm chí Diệp Phong đều có chút hoài nghi, hắn ở phòng khách nghe được vật nặng rơi xuống đất tiếng, có thể chính là đoạn này dưa leo rơi ở dưới đất thanh âm. Muốn không muốn người tốt làm tới cùng, cầm những thứ này dưa leo vậy nhặt lên. Diệp Phong trong lòng thiên nhân giao chiến, nhưng vào lúc này, ken két. Hắn eo mới vừa túi xuống tới, Bạch Vũ liền vặn ra cửa phòng tắm đi vào. Vừa nhìn thấy Diệp Phong động tác, Bạch Vũ sắc mặt ngay tức thì hơn nữa thương liếc, đáy mắt vậy tràn đầy hốt hoảng. Mới vừa rồi nàng xem tiểu tầm đáng yêu, chơi được vui vẻ, nghe được Diệp Phong nói muốn đi nhà vệ sinh, liền không muốn như vậy nhiều. Mới vừa nghe được Diệp Phong tiếng đóng cửa, nàng mới nhớ trong phòng tắm còn có một chút Diệp Phong không nên thấy đủ. Nàng vốn đang khẩn cầu Diệp Phong không thấy những thứ này, nhưng nghe đến phòng vệ sinh chậm chạp không có đi nhà cầu lúc rào rào rào rào tiếng nước chảy, liền vội vàng vọt vào, muốn đánh quét chiến trường, có thể không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Gì đó? Ta là xem Bạch tỷ ngươi quần áo rơi trên mặt đất. Thì giúp một tay nhặt lên. Nhìn vừa xấu hổ lại lúng túng Bạch Vũ, Diệp Phong vội vàng giải thích rõ, sau đó theo thói quen đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Có thể có lúc, một ít thói quen là có thể đem người hại chết, liền so với bây giờ. Khẩn trương hạ, Diệp Phong quên trong tay còn nắm thiếp thân nhỏ vải phiến chuyện này, tay còn không có mò tới lỗ mũi, liền cảm thấy một đoàn mềm mềm đổ trước đụng phải lỗ mũi. Xoát! Thấy Diệp Phong động tác, Bạch Vũ mặt ngay tức thì đỏ. Bị Diệp Phong đánh vỡ cũng đã đủ lúng túng, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại còn lớn gan như vậy, ngay trước mặt nàng liền. Trong nháy mắt, nàng lại là lung túng, lại là ngượng ngùng, vừa tức giận. Ta không phải cố ý, chính là thói quen. Nhìn Bạch Vũ dáng vẻ, Diệp Phong vội vàng giải thích, nhưng lời thốt ra miệng, hắn liền cảm giác được mình nói tựa hồ không những không giải thích được cái gì, tựa hồ còn sẽ càng giải thích càng đen, liền vội vàng đem vậy đoàn nhỏ vải phiến bỏ vào rửa mặt trong ao. Ta tin tưởng ân công ngươi không phải cố ý. Bạch Vũ sầm mặt lại, thật nhanh đem nhỏ vải phiến cất vào túi. Nếu như Diệp Phong không phải đã cứu nàng hai lần tiểu ân công, nàng cũng muốn một M2 để nổi quất tới. Gì đó, Bạch tỷ, còn có đồ ngươi quên cầm. Thấy Bạch Vũ xoay người muốn đi, Diệp Phong vội vàng hướng trên đất chỉ một cái. Men theo tay hắn vừa thấy, Bạch Vũ đỏ mặt được cũng sắp tích xuất nước. Nhìn vậy cắt thành ba đoạn dưa leo, Bạch Vũ hàng loạt choáng váng đầu, cảm thấy mau muốn té xỉu. Ta nói Bạch tỷ ngươi làm sao có ý ý sau đó, nhìn như còn trẻ như vậy, nguyên lai là có lâu dài dùng dưa leo phiến làm mì màng thói quen, tắm thời điểm vậy không rơi xuống. Dưa leo giàu duy xê, chân bóng da tăng trắng, lựa chọn tốt, có phẩm vị. Mắt xem tình huống càng ngày càng không đúng, Diệp Phong vội vàng hướng Bạch Vũ giơ ngón tay cái. Đúng vậy, dưa leo mặt nạ dưỡng da hiệu quả là rất tốt, ta mỗi ngày buổi tối đều phải làm một lần. Bạch Vũ hốt hoảng gật đầu một cái, đem dưa leo nhặt lên sau đó, liền vội vàng bước lui ra phòng vệ sinh. Một mang tới cửa, nàng liền vội vàng vỗ ngực một cái, giải thư liền một hớp lớn khí. Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh Diệp Phong vậy trột dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng là lừa bịp được, khá tốt tiểu gia tùy cơ ứng biến bản lãnh đắt tiền, nếu không, thật không biết nên như thế nào thu chẳng. Chương 348, tỷ võ sẽ thao. Diệp Phong từ đường Bạch Vũ sau đó, liền mở tiểu cắt phổ trở về quân huấn căn cứ. Lúc sắp đi, Diệp Phong còn cố ý dặn dò Bạch Vũ, nói nàng sau này làm tiếp dưa leo mặt nạ dưỡng da thời điểm, nhớ trước cầm dưa leo dùng nước hơn ngâm một hồi, như vậy đắp được thời điểm mát rưởi một chút, hơn nữa còn có thể rửa đi còn sót lại thuốc trừ sâu, đối với thân thể không chỗ xấu. Nghe những lời này, Bạch Vũ lô thai đỏ được cũng sắp giọt nước. Một đường bay nhanh, lúc này Diệp Phong vận khí coi như tốt, không đụng phải ở không đi gây sự nữ xe thần. Tại hạ tốc độ cao thời điểm, tìm một khu nghỉ ngơi cầm dầu thêm đến hắn đem xe mở ra lúc con số sau đó, trở về quân huấn căn cứ. Tới một cái một lần. Hơn 200 cây số chặng đường, hơn nữa thu lấy cổ trùng và Bạch Vũ nói chuyện thời gian, Diệp Phong tổng cộng mới xài 2 tiếng, so bình thường lúc dài còn thiếu hơn 40 phút. Trở lại quân huấn căn cứ lúc, vừa vặn rạng sáng 2h, mọi âm thanh yên lặng, Diệp Phong thuận buồm xuôi gió liền đậu xe xong, sau đó âm thầm vào Niếp Thanh Vu nhà trọ. Cái chìa khóa cất xong sau đó, hắn muốn chuẩn bị rời đi, nhưng lại xem trên giường hắc bạch song sát, hắn tà ác cười một tiếng, liền lại đem đáng thương mặt trăng mẹ chồng nhốt ở ngoài cửa sổ. Đợi lâu hơn nửa tiếng sau mới nổ hết huyệt ngủ lên ngân châm rời đi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, học sinh đều tỉnh dậy, có thể Niếp Thanh Vũ nhưng là lần đầu tiên chậm nửa giờ. Hơn nữa ở nàng và Đồ Tình dắt tay nhau tới thời điểm, Diệp Phong bằng vào hơn người thính lực còn nghe được cái này hai nàng mà ở lẫn nhau oán trách. Niếp Thanh Vũ nói Đồ Tình tối ngủ không trung thực, tay khắp nơi loạn thả, cầm trên người nàng bắt được đau chết luôn. Đồ Tình nói Niếp Thanh Vũ tối ngủ yêu động, cũng không biết là không phải đạp nàng một cước. Cái mông chứng đều là đau. Vậy đặc sắc đối thoại, nghe được trong đội ngũ Diệp Phong cười được vậy kêu là một cái vui vẻ. Ẩn sâu công và danh, ngàn dặm không lưu hành, loại cảm giác này thật sự là quá tốt, hắn quyết định sau này phải tiếp tục phát huy. Thừa dịp an điểm tâm thời điểm, Diệp Phong cầm từ tứ hợp viện lấy đi cổ trùng phân cho Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân, Liều Y Y và Ôn Nhu, còn như Lam Linh Nhi, cái này bé gái cả người là độc, dĩ nhiên là không cần gì cả. Mặc dù đám này bé gái không biết Diệp Phong tại sao muốn các nàng mỗi ngày cầm một con sâu mang theo bên người, hơn nữa còn muốn cho các nàng cắt vỡ đầu ngón tay này máu cho côn trùng ăn, nhưng xem Diệp Phong một mặt bộ dáng nghiêm túc, các nàng vậy không dám hỏi nhiều cái gì. Bất quá bọn họ đám người này nói nhỏ dáng vẻ, vẫn là đưa tới Niếp Thanh Vu chú ý, cảm thấy Diệp Phong tựa hồ lén lén lút lút đã làm gì không thấy được ánh sáng sự việc. Nhưng tiếc là, mấy cái bé gái lên tiếng chối, hơn nữa nàng không có bằng cớ cụ thể, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Thời gian cực nhanh, nửa tháng quân huấn rất nhanh thì đến hồi cuối, đến tỷ võ sẽ thao ngày đó. Tỷ võ sẽ thao, đây là hàng năm huấn luyện quân sự tất tu khoa, mỗi một quân huấn căn cứ cấp phương đội sẽ chung một chỗ tiến hành thi đấu, đánh giá ra trước 3 tên. Có thể lấy được trước 3 phương đội, cũng có thể được một tấm cờ thưởng. Nhất là hạng nhất, mỗi một người còn có thể được một cái do các huấn luyện viên dùng bắn bia còn dư lại vỏ đạn chế tạo nhỏ hàng thủ công nghệ. Mặc dù lễ vật không tính là quý trọng, nhưng tất cả phương đội cũng đối với cấp thứ nhất mưu chân sức lực, trừ người tuổi trẻ thích tranh cường háo thắng ra, còn có một nguyên nhân là bọn họ muốn làm cho này đoạn tốt đẹp quân huấn thời gian lưu lại điểm vật kỷ niệm. Huấn luyện quân sự tỷ võ sẽ thao, mặc dù có tỷ võ hai chữ, nhưng cũng không phải là chân tránh quyền cước gặp cao thấp, mà là thi đấu đội ngũ phương trận đều nhịp trình độ, cùng với bắn bia đạn thật thành tích. Mọi người nói cho ta, quân huấn đoạn này thời gian khó quên không khó quên. Lớn buổi sáng, làm xong thi đấu chuẩn bị sau đó, Niếp Thanh Vu đối với lớp 4 bạn học lớn tiếng hỏi. Khó quên. Tất cả mọi người lớn tiếng đồng hô nói, một ít nữ sinh thậm chí cũng hốc mắt đỏ. Mặc dù sống chung chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, nhưng các nàng thật sự có chút thích vị này trong nóng ngoài lạnh, bị gọi đùa là nữ Diêm La người đẹp giáo quan. Nghĩ đến quân huấn sau khi kết thúc, sẽ không còn được gặp lại nàng, liền cảm thấy có chút khổ sở. Nếu cảm thấy khó quên, vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi có muốn hay không thắng? Có muốn hay không vì ta mà thắng? Niếp Thanh Vu nhìn một đôi lưu luyến không thôi ánh mắt, trong lòng cũng có chút cảm xúc, lớn tiếng lại hỏi. Muốn. Vì Niếp giáo quan mà chiến. Đem tất cả phương đội dẫm ở dưới chân. Một câu nói lối ra, thương cảm nhất thời chuyển biến thành bộc phát ý chí chiến đấu, tất cả mọi người la lớn, nhất là nam sinh. Được, vậy thì tốt tốt phát huy, cầm ra bản lãnh của các ngươi tới, để cho tất cả mọi người thấy, ta Niếp Thanh Vu thủ hạ binh là châu nhất. Niếp Thanh Vu nặng nề vô ngực một cái, cũng có chút lộ vẻ xúc động. Bắt thăm chọn thứ tự lúc, thân là quân huấn người phụ trách Diệp Phong chộp được số 1 ưu, lớp 4 thứ nhất ra sân. Tinh thần ngẩng cao hạ, dẫn đầu ra sân lớp 4 trước lên tiếng áp đảo người, thanh âm đều nhịp, chấn động được thao trường mặt đất cũng đang chấn động. Nhất là thân là cờ tay Diệp Phong, lại là ngẩng đầu dạo bước, khí vũ hiên ngang, trong tay cờ đỏ bị hắn huy động được vù vù văng rội, nhìn như tiêu vẩy tới cực điểm, dẫn được dưới sàn từng trận thét chói tai. Mà làm phương đội đi tới quốc kỳ đài điểm cuối lúc, Diệp Phong lại là đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào nhô lên, linh hoạt được giống như leo trèo tuyệt bích tinh tinh vậy, đem lớp 4 phương đội đội cờ, trực tiếp cột vào quốc kỳ phía dưới. Gió mát nhẹ thổi tới, quốc kỳ cùng lớp 4 phương đội đội cờ theo gió tung bay, khí phách hùng hồn. Ngón này, làm cho cả thao trường đều biến thành một nồi phi cháo. Diệp Phong vậy như nước chảy mây trôi, tràn đầy nghệ thuật cảm động tác, để cho vô số nữ sinh cầm bàn tay cũng chụp đỏ. Bên trong sân tiếng thét chói tai giống như sóng biển như nhau. Một sóng tiếp theo một sóng, cơ hồ phải đem thao trường mặt đất tung lên tới. Cái này thích nổi tiếng người. Đây là Thanh Vu tỷ ngươi an bài sao? Trên chủ tịch đài thành tiểu giám khảo một trong đồ tình mặc dù mạnh làm khinh thường trạng, nhưng tay nhỏ bé nhưng cũng là chụp được có chút đỏ lên. Diệp Phong và lớp 4 biểu hiện được vượt xuất sắc, thành tiểu lớp 4 phụ đạo viên trên mặt nàng lại càng có vinh dự. Không phải, chính hắn phát huy Niếp Thanh Vu cười khổ lắc đầu một cái. Và đồ tình như nhau. Mặc dù nàng cũng có chút oán trách Diệp Phong không theo như lẽ thường làm việc, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, tên nảy ngón này sử xuất ra, hiệu quả có thể nói tuyệt cao. Hết sức. Hết sức. Sát theo, trên đài giám khảo dơ bài, từng tờ một làm hết bài lấy ra, lớp 4 trước lên tiếng áp đảo người, lấy làm hết hạ màn. Dựa vào, cũng làm hết, cái này còn chơi cái gì? Thấy tổng điểm đếm, còn lại phương đội nhất thời oán thanh tái đạo, từng cái xem đã bị đánh bại vậy ủ rủ cúi đầu. Bất quá buồn rầu thuộc về buồn rầu, bọn họ không phục nữa cũng chỉ có thể nhận thua. Kỹ không bằng người, cái này có biện pháp gì, ai bảo bọn họ phương đội không có một cái Diệp Phong như vậy cường đạo đâu. Nhưng tiếng khẩu hiệu, tiếng bước chân ầm ĩ vang trời, đinh hai nhức góc trên thao trường nhưng không ai phát hiện, ở thao trường xa xa xun xuê núi rừng gian, giờ phút này đang có từng cái năm màu rực rỡ rắn ảnh sát mặt đất gào thét mà qua. Sao sạc, sao sạc, thành hơn 100.000 con rắn bụng va chạm mặt đất bay nhanh mà qua thanh âm. Giống như một tràng động trời mưa như thác đổ đang từ xa tiến lại, hạ xuống đến quân huấn căn cứ bầu trời. Chương 349, thứ nhất. Buổi sáng phương đội kết quả tranh tài rất lý tưởng, mọi người muốn không ngừng cố gắng, đang đánh bia lúc cầm ra trước khi sức mạnh, tranh thủ tiếp tục kỳ khai đắc thắng, bắt được một người để cho những người khác không cách nào vượt qua chia đều. Phương đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đơn giản dùng cơm, nghỉ trưa sau này, lại bắt đầu khẩn trương bắn bia thi đấu. Bắt đầu trước. Niếp Thanh Vu vẫn xem đội ngũ trước khi bắt đầu tranh tài như nhau, cho tất cả mọi người cố gắng lên kích động. Niếp giáo quan, mắt ta kính không thấy rõ cái bia làm thế nào. Niếp Thanh Vu vừa dứt lời, quý kế hiểu liền cấp được mồ hôi đầy đầu, liền báo cáo cũng cô không được kêu vô cùng sốt ruột nói. Mắt ta kính vậy không tìm được. Còn có mắt ta kính. Còn không cùng Niếp Thanh Vu mở miệng, lớp 4 bên trong lại có thể một đám người cũng giơ tay, mồm năm miệng 10 nói mắt kiếng của mình thất lạc. Hơn nữa còn không chỉ là nam sinh, liền liền nữ sinh đều có người thất lạc mắt kính. Tại giờ phút quan trọng này, làm sao sẽ xuất hiện loại này đại quy mô ném mắt kính chuyện kiện. Niếp Thanh Vu ngây ngẩn, đây là nàng căn bản không nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn. Phải biết bắn bia là một kiện hết sức khảo nghiệm thị lực sự việc, nếu như mắt kính thất lạc, những người này xem đồ liền đều là mơ hồ, đừng nói phát huy ra bình thời thành tích, muốn lên bia đều có chút khó khăn. Các ngươi mắt kính làm sao sẽ không tìm được? Đồ tình cũng có chút phát hoảng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ. Một người ném mắt kính còn có thể nói là bất ngờ, một nhóm lớn người ném mắt kính, vậy thì có chút quá không bình thường. Chứ có người không muốn chúng ta lấy đệ nhất, cầm mắt kính trộm đi ra, còn có thể có nguyên nhân gì không cùng quý kế hiểu mở miệng, Diệp Phong liền cười lạnh nói. Mới vừa nghe được đống người nói mắt kính thất lạc lúc, hắn liền cảm thấy không đúng, nghiêng đầu liền phát hiện Vương Tử Hào đang một mặt đắc ý nhìn chằm chằm bọn họ bên này xem, và hắn ánh mắt tiếp xúc sau đó, mới vội vàng nghiêng đầu qua. Lại nghĩ tới đại học thanh viên phụ trách lớp 2 là phương đội thành tích và bọn họ gần gũi nhất cấp, chuyện mạch lạc căn bản là rõ ràng. Ta nhớ ra rồi, buổi trưa ta rời giường thời điểm, thấy có nữ sinh từ nhà trọ chúng ta rất vội vã đi ra ngoài, không giống như là người chúng ta. Nhưng lúc đó ta cho là người nào đi sai nhà trọ, liền không suy nghĩ nhiều. Diệp Phong tiếng nói rơi xuống, thì có một người nữ sinh hồi tưởng lại sự việc, lớn tiếng nói. Không chỉ là hắn, nam sinh bên này vậy giống vậy xảy ra tình huống tương tự. Ta đi tìm bọn họ cầm mắt kính phải về tới. Đô Tinh nổi giận, nàng có thể dễ dàng tha thứ lớp 4 bắn bia thành tích không tốt mà bỏ qua thứ nhất, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người khác cầm loại này vụng về thêm chán ghét âm như quỷ kế dùng ở nàng học sinh trên mình. Người đi tìm ai? Có chứng cứ gì? Niếp Thanh Vu mặc dù cũng là khí được đầu ngón tay nặn được rất băng vang, nhưng vẫn đưa tay kéo lại Đô Tinh, sau đó nói, hơn nữa quân đội nhất tuân kỷ luật, ngươi cái này ồn ào, bỏ lỡ bắn bia thời gian. Chúng ta thì càng không thắng khả năng. Vậy chúng ta cứ như vậy thua. Đô Tình giống như đầu nổi giận thư sư, tức giận gầm hét lên. Nghe được nàng mà nói, lớp 4 toàn thể học sinh trên mặt đều lộ ra bi thương diễn cảm. Bọn họ cực khổ nửa tháng, bây giờ đến thu hoạch thành quả thời điểm, nhưng là lại bị tiểu nhân từ trong cản trở, để cho bọn họ trơ mắt muốn cùng thành quả thắng lợi sát vai mà qua, loại tư vị này, quá khó chịu. Chúng ta có thể thất bại, nhưng tà ác vĩnh viễn cũng chiến không thắng nổi chính nghĩa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ lập tức truy xét chuyện này. Niếp Thanh Vu giống vậy bi thương, không đành lòng đi xem vậy từng tờ một thất vọng gương mặt, không sức lực nói ra một câu nói sau đó, thương cảm nói, mọi người không nên nản chí, các ngươi ở ta trong lòng vĩnh viễn đều là hạng nhất. Mặc dù lời là nói như vậy, có thể lớp 4 tất cả học sinh vẫn là cảm thấy đỉnh đầu xem bao phủ một tầng vẫy không ra mây đen. Loại này thắng lợi sắp tới, nhưng bị người dùng âm chiêu vướng chân lật, muốn lỡ mất dịp may cảm giác chân thực quá khó chịu. Trong lòng hạng nhất có ý gì, thứ thiệt đệ nhất danh tải là đồ tốt. Nhìn chung quanh bạn học gương mặt, lại xem Vương Tử Hào ở phía xa dáng vẻ phách lối, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Diệp Phong. Đồ Tình trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, thầm nghĩ cũng tại giờ phút quan trọng này, tên này lại thế nào tới thêm loạn. Không phải là mắt kính thất lạc sao, có cái gì quan trọng hơn, chúng ta sẽ để cho bọn họ xem, coi như không có mắt kính, chúng ta như thường cũng có thể lấy đệ nhất tên, như thường có thể cầm hạng nhất. Diệp Phong giơ tay lên cắt đứt Đồ Tình mà nói, xông lên Vương Tử Hào nành cười một tiếng sau đó, lạnh lùng nói, chính là cận thị mà thôi, còn có thể khó khăn ở ta. Tên này chẳng lẽ liền cận thị cũng có thể chữa trị. Niếp Thanh Vu và Đồ Tình ngay tức thì trận to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Quý kế hiểu, người tới đây. Diệp Phong không lên tiếng, xông lên quý kế hiểu ngoắc ngoắc tay, sau đó lấy ra kim nang, thật nhanh ở hắn tình minh huyệt, bốn trắng huyệt, toàn trúc huyệt và cá eo huyệt bó xuống mấy kim. Ta có thể nhìn thấy. Ngắn ngủi một phút sau đó, Diệp Phong mới vừa cầm kim nổ hết, quý kế hiểu thật hưng phấn nói. Mới vừa rồi hắn trước mắt còn mông lung một phiến, nhưng bây giờ tầm mắt nhưng là một phiến rõ ràng, thậm chí hắn cảm thấy so đeo mắt kiếng lúc nhìn trả hết. Cái gì? Niếp Thanh Vu và Đồ Tình há to miệng, khảo nghiệm một chút quý kế hiểu thị lực sau đó, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhất thời nhiều nóng bỏng. Không chỉ là bọn họ, lớp 4 những cái kia cận thị các bạn học trên mặt cũng đều xuất hiện trong đợi. Hy vọng Diệp Phong cho bọn họ tới mấy kim. Lão đại, ta sau này có phải hay không cũng không cần đeo mắt kiếng. Nam mơ đi, ta chỉ là kích thích huyệt đạo của ngươi, nhất hơn giữ 20 phút. Diệp Phong không lời nói. Hàng này mỗi ngày xem mảng lớn cầm ánh mắt xem cận thị, muốn bó 2 kim liền đem thị lực khôi phục, trên đời nào có như thế thoải mái sự việc. Trừ phi hắn dùng tới nội lực kích thích huyệt đạo, nếu không, chỉ có đi làm có nguy hiểm laser giải phẫu mới có thể khôi phục thị lực. 20 phút vậy đủ rồi. Diệp Phong ngươi bắt chặt thời gian. Niếp Thanh Vu trùng trùng đánh Diệp Phong bả vai một cái sau đó, hướng lớp 4 mọi người giương tay một cái, lớn tiếng nói, chúng ta là hạng nhất. Chúng ta là hạng nhất. Quỷ kế bị Diệp Phong giải quyết, lớp 4 ý chí chiến đấu so sánh với chưa cao hơn ngang, từng cái ngửa đầu gân giọng hô to. Phấn chấn thanh âm vang vọng ở trên sân bán không, tràn đầy khí tức thanh xuân. Một đám không có mắt kiếng bốn mắt điền kê, còn muốn cầm hạng nhất, cùng đời sau huấn luyện quân sự thời điểm đi. Nghe thanh âm của bọn họ, lại nghĩ tới bị hắn hoa số tiền lớn để cho người từ lớp 4 nhà trọ trộm được sau bị hắn đạp thành mảnh vụn mắt kính mảnh vụn, Vương Tử Hào khỏe miệng nhất thời lộ ra lau một cái cười gằn. Phịch, phịch, phịch. Bán bia thi đấu khí thế ngất trời bắt đầu, theo từng cái thành tích ra lò, Vương Tử Hào trên mặt đắc y dần dần đọng lại. Hắn nguyên vốn cho là, đám kia bị hắn trộm đi mắt kiếng bốn mắt điền kê, có thể đánh trúng bia cũng đã rất tốt. Có thể để cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, đám người này không chỉ có đánh lên bia, hơn nữa thành tích còn hết sức xuất sắc. Nhất là cho tới nay, bán bia vòng đếm cũng chỉ ở tam hoàn, năm vòng trừng bồi hồi quý kế hiểu cùng yếu tay, lần này phát huy lại vượt quá tầm thường xuất sắc, mỗi một người đều đánh ra 8 vòng trở lên giai tích. Thống kê sau khi xuống tới, lớp 4 trung bình vòng đếm, lại có thể đến kinh người 85 vòng. Trung bình 85 vòng, ý vị này mỗi người mỗi một súng cơ hổ mỏ tới 9 vòng bên. Đây là đã qua quân huấn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, vậy ắt sẽ là một cái trong tương lai tân sinh khó mà vượt qua mới ghi chép. Giống nhau, cái này cũng ý nghĩa, lần này tỷ võ sẽ thao hạng nhất, ắt sẽ là trung ý học lớp 4. Chúng ta là hạng nhất. Lao đại vạn thuế. Niếp giáo quan uy vũ. Đồ đạo viên uy vũ. Thậm chí, lớp 4 học sinh đều đã ôm thành một đoàn, bắt đầu trước thời hạn ăn mừng. Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi. Nhìn cái này tiếng cười nói hình ảnh, Niếp Thanh Vu và Đồ Tình đi tới Diệp Phong bên cạnh, kích động nói. Chương 350, tập kích. Nơi nào, đều là Niếp giáo quan chỉ huy có cách, đồ đạo viên điều động được làm, trong lớp các anh chị em đồng tâm hiệp lực. Diệp Phong cười khách khí một câu. Ngươi không chứa sẽ chết sao? Xem ngươi vậy phách lối dạng, chỉ kém không ở trên mặt viết lên ta là chúa cứu thế 5 chữ to. Đồ Tình một cái vô tình bạch nhãn bay qua, không lời nói. Niếp Thanh Vu vậy lắc đầu cười khổ liền liền. Tại sao hàng này nói mỗi một chữ rõ ràng đều là khiêm tốn, có thể nghe chính là như vậy phách lối đây. Là hắn dở cho quỷ đi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ tìm được chứng cứ, tự mình phán định hắn quân huấn không đạt tới cách. Niếp Thanh Vu không nói lắc đầu một cái sau đó, đưa mắt rơi vào đã đi vào sân bắn Vương Tử Hào trên mình. Nàng không phải người ngu, bán bia bắt đầu sau đó, nàng liền chú ý tới cái này Vương Tử Hào biểu hiện rất khác thường. Ngươi xác định ngươi có thể tìm được sao? Diệp Phong nhíu mày mau, cân nhắc nói. Niếp Thanh Vu á khẩu không trả lời được, đúng như Diệp Phong nói, Vương Tử Hào nếu dám làm, vậy thì làm xong không bị nàng tìm được chứng cứ chuẩn bị. Yên tâm đi, kẻ ác tự có ông trời thu, tên nảy cái mũi nhỏ mắt ti hí, lớn lên như thế đập xấu, ông trời khẳng định sẽ trừng phạt hắn. Diệp Phong thích dí dối người, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi muốn làm gì? Niếp Thanh Vu ngẩn người sau đó, nhìn Diệp Phong nói, ngươi có thể không nên sang bậy. Bán bia mặc dù dùng là không bao đánh, nhưng đồ chơi này vẫn là có lực sát thương. Nàng lo lắng Diệp Phong giận, bóp cỏ cầm Vương Tử Hào cho đột. Ngươi cảm thấy ta là lỗ mãng như vậy người sao? Diệp Phong liếc khinh bỉ, không nói một câu sau đó, nói, hơn nữa ta nói đúng ông trời thu hắn, đối với hắn loại này tiểu nhân động thủ, ném ta thân phận. Cười tủm tỉm nói chuyện đồng thời, Diệp Phong chân lơ đãng móc một cái, mũi chân trước một quả hòn đá nhỏ đột nhiên nhanh như tia chớp bay ra. Động thủ mất mặt, động cước dĩ nhiên là không như vậy nhiều băn khoăn. À, đá bay ra. Một tiếng giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng đột nhiên vang khắp sân bắn. Niếp Thanh Vu nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện đang nằm bắn bia Vương Tử Hào hai tay che mắt, đau được cả người run rẩy đồng thời, dọc theo ngón tay đầu may đi bên ngoài cốt cốt bất chấp máu tươi. Ngươi làm? Niếp Thanh Vu lòng quất một cái, lập tức nghiêng đầu đối với Diệp Phong hỏi. Ngươi thấy ta ra tay sao? Diệp Phong buông tay một cái, một mặt vô tội nói. Niếp Thanh Vu ha hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Diệp Phong mới vừa rồi ngay tại nàng bên người, nếu là động thủ nàng làm sao sẽ không phát hiện được. Nhưng tên này mới vừa mới nói kẻ ác tự có ông trời thu, Vương Tử Hào liền cặp mắt ứa máu, đây không khỏi vậy thật trùng hợp. Niếp đội, tên này mới vừa bóp cò bắn không trúng địa, có thể và người khác đánh lưu đạn đụng vào nhau, đánh phiến hoa thương liền ánh mắt. Đáng ngại sẽ không có, nhưng dựa theo ta phỏng đoán, chèn ép đến khỏe mắt màng, sau này sợ rằng phải cận thị, hơn nữa còn là hơn ngàn độ cao độ cận thị. Ngay tại lúc này, trước bị Diệp Phong khinh bỉ nhìn một trận cái đó đi theo quân y cũng đúng Vương Tử Hào tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Hàng này nội khoa không được, nhưng thành tiểu quân y đi hề, ngoại khoa vẫn là có một tay, rất nhanh liền đại khái đoán được Vương Tử Hào tình huống. Biết, đưa đi chữa trị đi. Niếp Thanh Vu tùy ý gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt nghi ngờ sâu hơn. Vương Tử Hào trộm lớp 4 học sinh mắt kính, mình liền cận thị, trên đời làm sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy hiện thế báo, đánh chết nàng nàng cũng không tin Diệp Phong không có từ bên trong dở trò quỷ. Bất quá so sánh với truy xét chân tướng, nàng canh vui vẻ đem nhận định thành một chàng bất ngờ. Loại này tiểu nhân hèn hạ, đến lượt đạt được quả báo trừng phạt. Hơn nữa nàng có thể tưởng tượng, ánh mắt cao độ cận thị sau đó, Vương Tử Hào vậy tự xưng là bất phàm nước xanh lơ đội viên thân phận cũng chỉ bị lỡ. Dọ trước sân bóng đúng là có cận thị cầu thủ, nhưng cho dù là dêm cái loại đó dựa vào cảm giác đầu cầu thiên tài, vậy vẫn làm laser giải phẫu sau đó, mới nên đón nghề đời sống đỉnh cấp. Mà Vương Tử Hào là máu chen ép vắng mạc, căn bản không làm được laser giải phẫu. Vương Tử Hào bị đưa đi phòng cứu thương sau không bao lâu, thi đấu liền rơi xuống hồi cuối. Chế hai cái ghi chép trung y học lớp 4, tự nhiên thành lớn nhất bên thắng, nhận lấy tỷ võ sẽ thao hạng nhất cờ thưởng. Chúng ta là hạng nhất. Kích động tiếng gào vang vọng liền thao trường, vậy từng tờ một kích động gương mặt, xem được Niếp Thanh Vu vành mắt hơi có chút đỏ lên. Tỷ võ sẽ thao sau khi kết thúc, chính là huấn luyện viên và học sinh từ biệt thời gian. Mới vừa thấy các ngươi thời điểm, ta lấy là các ngươi chỉ là một đám không tư đi lên bí ngô đảng tử, nhưng bây giờ, các ngươi đám này bí ngô đảng tử thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ trở về túi lầu muốn, thật muốn cho quân huấn thời gian lâu một chút nữa. Nhìn xem tây trầm nắng chiều sau đó, Niếp Thanh Vu khỏe miệng mang cười, chậm rãi lướt qua lớp 4 mặt của mọi người bàng. Giáo quan. Lớp 4 tất cả mọi người thanh âm cũng thay đổi được trầm thấp. Niếp Thanh Vu bỏ không được bọn họ vậy giống vậy bỏ không được người mỹ nữ này giáo quan. Nhất là một ít nữ sinh, đã hai vai rung động, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở khóe mắt lẩn vẩn. Niếp Thanh Vu đích xác là tất cả giáo quan bên trong huấn luyện nhất nghiêm khắc một cái, nhưng trừ lúc huấn luyện, nàng đối với tất cả mọi người trong lớp đều rất chiếu cố, giống như là một cái nghiêm nghị thêm rất ôn nhu đại tỷ tỷ. Lần này thứ nhất, là các ngươi đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Ta vĩnh viễn cũng sẽ nhớ, có một cái tên là Trung Y học lớp 4 tập thể, cho ta mang tới rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Vậy thật thấp tiếng khóc thút thít, để cho Niếp Thanh Vu trong lòng hơn nữa chua xót. Cố nén gạt bỏ vẻ tươi cười sau đó, nàng vô vô tay, lớn tiếng nói, một đêm cuối cùng, tối hôm nay chúng ta muốn thật vui vẻ vượt qua, cùng nhau cầm đêm đó không hát xong ca hát xong. Mọi người huấn luyện xong thành, thì phải cởi xuống cái này thân mê thải, ta mở đầu, cho mọi người tới một cái cởi xuống quân trang. Nghe được nàng mà nói, lớp 4 nhất thời đổi được an tĩnh lại, tất cả mọi người đều yên tĩnh nghe Niếp Thanh Vu ca hát. Nắm tay ta, tạm biệt đi chiến hữu. Cởi xuống quân trang, ngươi không muốn bị thương, cởi xuống quân trang, đừng quên ở chung với nhau thời gian. Tiếng hát du dương tung bay ở trên thao trường không, nghĩ đến sau khi trời sáng thì phải phân biệt, trên thao trường đã là thật thấp khóc sụt sùi tiếng. Không chỉ là lớp 4, còn lại tới tham gia huấn luyện quân sự cấp cũng là như vậy, mặc dù kim ô tây nặng, một con huyền tháng xuất hiện ở màn trời, nhưng tất cả mọi người vẫn cũng không bỏ đi được. À, đồng nhiên, có một đạo tiếng kêu thảm thiết từ dọc theo thao trường trong đám người vang lên. Tiếng vang lên thứ nhất, mọi người còn tưởng rằng là có người bởi vì không thôi chia lịa, khóc được quá mức đau lòng. Nhưng rất nhanh, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ năm kêu thảm thiết, đột nhiên đi theo vang lên. Rắn, có rắn, quá nhiều rắn. Không chỉ có tiếng kêu thảm thiết, còn có kinh hoàng thất thố tiếng kinh hô ở trên thao trường đột nhiên vang lên. Rắn. Nghe được cái này kinh hoàng thất thố thanh âm, Niếp Thanh Vu không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu. Hướng quân huấn cửa căn cứ miệng cách mặt đất 3 thước cao bằng gỗ chạm gác ở giữa vọng gác lớn tiếng nói, lập tức mở đèn. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Nghĩa đội, nguồn điện thật giống như bị người cắt đứt, à. Thanh âm truyền đi, trực vọng gác lập tức ấn động công tắc. Nhưng công tắc ấn hạ sau đó, trên thao trường như cũ đen nhánh một phiến, vọng gác luống cuống, hướng Niếp Thanh Vu lớn tiếng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sát theo, hắn giống như một hòn đá vậy, từ chạm gác thẳng tắp rớt xuống. Suy. Niếp Thanh Vu không chút nghĩ ngợi từ túi lấy ra dự định cùng đến tối lúc rời đi thả lạnh pháo đông, đốt hướng không trung ném đi. Lục dầu dầu ánh lửa sáng lên ngay tức thì, thao trường nhất thời bị chiếu sáng. Mà ở nghiêng đầu hướng bốn phía quét nhìn ngay tức thì, Niếp Thanh Vu trái tim ngay tức thì hạ xuống băng điểm dưới. Chỉ gặp thao trường bốn phía tường viện và trên mặt đất, giờ phút này rậm rạp chẳng chịt đều là dãy rủa thân thể bò sắt rắn độc. Rậm rạp chẳng chịt bầy rắn, giống như đen thui như nước thủy triều hướng đám người đè xuống. Chương 351, điên cuồng rắn, điên cuồng người phụ nữ. Xa chiêu đánh tới, tất cả nhân viên phòng bị. Một nửa giáo quan bảo vệ học sinh, một nửa giáo quan đi kho hàng cầm vũ khí. Không chút nghĩ ngợi, Niếp Thanh Vu liền lớn kêu lên, sát theo, nàng hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, liền từ bắp chân gian rút ra chuôi này dao găm, hướng mãnh liệt xả chiều nhào tới. Tại sao có thể có như thế nhiều rắn? Dậm dạp chẳng chịt tới đánh xa chiều, cho dù là Diệp Phong, cũng nhìn ra đầu có chút tê dại. Phải biết trước đây hắn nhưng mà ở quân huấn bên ngoài trụ sở trên núi tung qua dẫn độc phấn, có thể lúc ấy nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Bây giờ những thứ này rắn giống như là vô căn cứ bể ra như nhau. Nhất là nguồn điện bị cắt đứt, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết thể hiển nhiên là có dự mưu. Không có tín hiệu, đánh không đi ra điện thoại, không cách nào cầu viện. Cùng lúc đó, Đồ Tình cầm lấy điện thoại ra, phát hiện giải tỏa màn hình liền một ô tín hiệu cũng không có. Chẳng lẽ đây thật là một chàng có dự mưu tập kích? Đồ Tình mà nói, để cho Diệp Phong trong lòng rét một cái, hơn nữa xác định trước đây suy đoán. Nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, móc ra kim nang, lập tức hướng mới vừa bị rắn cắn trúng mấy người chạy tới. Xa chiêu mãnh liệt, theo nhau mà tới, để cho Diệp Phong căn bản không kịp làm khư độc cái loại đó rườm ra chính tự, chỉ có thể giúp những cái kia bị rắn cắn trúng học sinh phong bế độc tính, chưa đến nỗi lan tràn. Rắn lớn, một con rắn thật là lớn. Ngay tại Diệp Phong giúp cuối cùng một người cắn bị thương người phong bế độc tính sau đó, một người muốn leo tường chạy trốn học sinh liền cút đánh bỏ hao tổn trở lại. Chíu chíu chíu chíu. Sát theo, một cái dài hình tam giác bằng phẳng đầu, cơ hồ có bát to miệng lớn như vậy rắn lớn xuất hiện ở tường rào phía trên, đỏ tươi lưới rắn nhập vào xuất ra không chừng, ánh mắt lóe lên màu xanh lá cây sấm ánh sáng. Sát theo, nó đầu chợt một bó, dương ra miệng to như chậu máu liền hướng tên kia đang chạy trốn học sinh cắn. Mắt xem rắn lớn cắn một cái, các huấn luyện viên muốn lên trước bảo vệ, có thể bọn họ không có tùy thân đeo súng ống cùng với dao găm những vật này, mặc dù trong lòng cuống cuồng, nhưng căn bản không có sức đi cứu viện. Thịt sống gió gào thét tới, tên kia chạy trốn học sinh thét lên nhắm hai mắt lại, cảm giác được mình lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Suy. Diệp Phong ánh mắt rét một cái, chân to quăng lên, hướng trên đất một khối đá vụn trùng trùng đá một cái, hòn đá mang ác liệt sức lực gió, gào thét liền vọt vào rắn lớn trong miệng, sau đó xuyên thấu qua lên ngạc xuyên thủng nó đầu. Ầm. Đầu xuyên qua, rắn lớn nhất thời ầm ầm ngã xuống đất, nhưng chăm đủ chi trùng chết mà không cương. Mặc dù nó sức sống đã đoạn tuyệt, có thể thân thể vẫn còn là trên đất không ngừng điên cuồng vỗ vào loạn đụng. Ngay chớp mắt liền vung lật mấy tên học sinh, bất quá chung quanh nó đồng loại cũng bị nó đập thình thịch đập chết không thiếu. Tất cả mọi người mang theo bên người đồng bạn bị thương, lập tức trở về lầu túc xá, đóng chặt cửa cửa sổ, không nên để lại một cái hở. Một đá giết chết rắn lớn sau đó, Diệp Phong quay đầu một cước đem một người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất học sinh đá sau khi dậy, lớn tiếng nói. Nghe được Diệp Phong thanh âm, những người này mới bừng tỉnh hiểu ra, hướng lầu túc xá chạy như điên. Phốc thông. Nhưng vào lúc này, quân huấn căn cứ bên trái chặn một cái tường viện, nhưng là đột nhiên sụp đổ thành mảnh vỡ. Sát theo, hai cái giống vậy cơ hồ có bát to to rắn lớn, dãy rủa thân thể liền vọt vào. Hơn nữa tường viện đổ liền sau đó, còn thừa lại những cái kia bị tường viện ngăn trở bên ngoài bầy rắn, giống như vỡ đê lũ lụt như nhau, hướng đám người dày đặc nhất địa phương liền vọt tới. Bất thình lình một màn, thu được những cái kia đang hướng nhà trọ rồi chạy trốn đám người lập tức đổi được xem con rồi không đầu như nhau khắp nơi tán loạn. Chấn định, chấn định. Diệp Phong giống to vượt quá, hy vọng tất cả mọi người có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng tiếc là giống như là không có ai nghe được hắn thanh âm như nhau. Bất quá điều này cũng không có thể quái những học sinh này, như vậy rắn biển cùng chiều, chỉ có trong phim ảnh mới phải xuất hiện, bọn họ đám này 17-18 tuổi đứa nhỏ ở trên thực tế thấy được như vậy một màn kinh khủng, làm sao chấn định được. Đại bà bối. Ngay tại Diệp Phong châm cứu phong bế bên người một người bị rắn cắn bị thương học sinh độc tính lúc, xa xa đột nhiên chuyển đến ôn nhu nước nở. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn, nhất thời phát hiện một cái cổ tay to rắn lớn đầu từ dưới đất nâng lên, há miệng lộ ra răng độc hướng ôn nhu tắt tới. Ôn nhu kia gặp qua như vậy tình huống, hai cái chân cũng mềm nhũn, muốn lui về phía sau, có thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Chết! Lúc này chết chắc! Sặc lỗ mũi rắn mùi tanh, để cho ôn nhu không nhịn được than vãn khóc lớn lên. Nàng cảm giác được mình lần này chắc là phải bị rắn cắn chết, sau này lại cũng không thể nào thấy Diệp Phong. Vèo. Nhưng ngay khi nàng thấy trước mắt rắn độc trong miệng răng độc, đã bắt đầu chia tiết ra nọc độc lúc, từ nàng trong túi đột nhiên có một chút ấu linh lợi quang chợt nhảy ra, lập tức liền nhào vào đầu rắn lên. Sát theo, vậy cái thế tới hung hung rắn độc đầu giống như là biến thành khối đậu hũ như nhau, bị về điểm kia ánh sáng đen chui ra một cái lỗ máu. Sau đó thân rắn mềm nằm sấp ngồi phịch ở khoảng cách nàng không tới 5cm địa phương. Không chỉ có như vậy, nàng còn phát hiện, nàng chung quanh thân thể những rắn độc kia cửa giống như cảm giác được cái gì nguy hiểm như nhau, chỉ dám vòng quanh nàng xa xa lợn vợn, không dám tiến lên, chống ra một phiến chu vi 10m đất trống. Sát theo, về điểm kia mà ánh sáng đen từ dưới đất bay lên, rơi vào tay nàng trên lưng, biến thành một con quái mô quái dạng hắc côn trùng. Đại bà bối, thấy hắc côn trùng ngay tức thì, ôn nhu nhất thời rõ ràng, những độc xà này không phải sợ nàng, mà là sợ Diệp Phong cho nàng hộ thân dùng vậy chỉ đổ thừa cổ trùng. Mà nếu như không phải là vậy chỉ cổ trùng, sợ rằng nàng bây giờ đã mất mạng. Một màn này, vượt quá là xuất hiện ở Ôn Nhu nơi này, Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân, Liễu Y Y các nàng nơi đó giống như vậy. Duy nhất không cùng, chính là những cái kia bức lui rắn độc côn trùng màu sắc mỗi người không giống nhau. Tất cả mọi người, không muốn chết liền tập trung ở Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu, Liễu Y Y và Lam Linh Nhi bên người. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm đồng thời, linh quang trước mắt, hướng tất cả người quát to. Ở lời hắn tiếng rơi xuống đồng thời, những học sinh kia vậy phát hiện cái này ngạc nhiên một màn, lật đật hướng năm nữ bên người đến gần. Chẳng lẽ tên này đã sớm liệu được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên mới cho và hắn gần gũi người phụ nữ chuẩn bị kỹ càng sao? Theo ở trong đám người hướng Tô Tiểu Cần đến gần đồng thời, Đồ Tình nghi hoặc nhìn Diệp Phong, trong lòng tràn đầy không rõ ràng. Khá tốt tiểu gia đã sớm trước gặp Chi Minh, cảm thấy sự việc không đúng, nếu không thì thảm. Mắt xem trên thao trường rậm rạp chẳng chịt đám người, dần dần biến thành lấy năm nữ làm trung tâm năm cái vòng tròn lớn sau đó, Diệp Phong lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghiệp giáo quan. Nhưng còn không cùng hắn một hơi thở gấp, dọc theo thao trường góc đông nam đột nhiên truyền tới một tiếng mang nước nở hét thảm. Nữ nhân này điên rồi. Nghe tiếng vừa thấy, Diệp Phong khỏe mắt nhất thời một hồi cuồng loạn. Chỉ gặp giờ khắc này ở thao trường góc đông nam vậy xuất hiện hai cái bát to to rắn lớn, hướng bên kia học sinh nhanh chóng nhào tới. Góc đông nam nữ sinh chiếm đa số, những cái kia 17-18 tuổi cô gái kia gặp qua như vậy hình ảnh. Mặc dù Diệp Phong hét lớn vượt quá, nhưng các nàng đã là hai chân căn bản không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn lớn không ngừng đến gần. Mà đang ở đây là, Niếp Thanh Vu lại là để ngang rắn lớn và những nữ sinh này ở giữa. Chỉ gặp nàng xách chuôi này dao găm, thì phải và hai con rắn lớn liều mạng, làm cho này mấy tên nữ sinh tranh thủ chạy trối chết thời gian. Chương 352, trong đất mọc ra xà vương. Đánh cận chiến tiểu quân đâm chỉ có 10 tấc, còn không có vậy hai con rắn lớn dương lên miệng dài. Thấy sách tiểu quân đâm trực diện hai con rắn lớn Niếp Thanh Vu, Diệp Phong không khỏi được nhớ lại một cái thành ngữ, đường cánh tay ngăn cản xe. Nhưng càng như vậy, thì càng làm người ta lộ vẻ xúc động. Đường cánh tay ngăn cản xe, có lẽ buồn cười, nhưng trên đời mấy người mới có thể có dũng khí như vậy. Càng không cần phải nói, thời khắc này Niếp Thanh Vu là đang dùng nàng sinh mạng để đổi vậy mấy tên nữ sinh sinh mạng. Nàng, không hổ là một tên quân nhân. Chíu chíu chíu chíu. Lưỡi rắn nhập vào xuất ra, hai con rắn lớn đuôi rắn trợt một vùng, liền quấn lấy Niếp Thanh Vu mắt cá chân. Sát theo, đuôi rắn nâng lên, lại là miễn cưỡng đem nàng nhấc lên trời. Mà cùng lúc đó, khác một con rắn lớn dương ra miệng to như chậu máu, răng độc lóe lên u xanh độc mang, hướng Niếp Thanh Vu đầu trùng trùng tắp tới. Vậy xuế ra miệng, để cho người cảm thấy một hớp đi xuống, Niếp Thanh Vu đầu thì phải thiếu nửa bên. Đàn bà điên. Thật thấp một tiếng sau đó, Diệp Phong tay đập một cái, hai cây ngân châm lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng vậy hai con rắn lớn liền quăng tới. Xong rồi.